Khó trách tòa nhà cũ kỹ này lại lộ ra một khí quyển đặc biệt. Hóa ra đây là một vị tiên thù ở ngoại trạch, là Ngọc Ni. Nữ nhân này chính là người được nhắc đến trên báo chí, đã chết thảm tại ngoại trạch, tiên thù La Ngọc Ni. Nàng chính là lão thái thái Trạch Linh sao? Những tờ báo này từ đâu mà đến? La Ngọc Ni có mối quan hệ gì với lão thái thái? Nhìn thấy Lý Bạn Phong chậm chạp, không nói đến tên của nàng, La Ngọc Ni dường như đã hiểu được lo lắng của hắn. Người muốn biết về sau đã xảy ra chuyện gì? Keng, keng, keng, đồng hồ liên tiếp gõ 11 tiếng, chiếc đồng hồ quả lắc chập chờn, hình tượng hoán đổi. La Ngọc Ni tiếp tục kể lại câu chuyện của nàng. Kẻ giết nàng đã chết, thi thể nằm trên mặt đất. La Ngọc Ni ngồi bên cạnh thi thể, tiếp tục nghiêm túc trang điểm. Nam nhân có thi thể bị lấy đi, không lâu sau đó lại quay trở lại, đứng bên cạnh La Ngọc Ni, cầm bút kẻ lông mày, muốn trang điểm cho nàng. Đây hiển nhiên không phải là nam nhân còn sống, mà là quỷ hồn của nam nhân đó. La Ngọc Ni nhìn hắn mà không thèm liếc một cái, tiện tay vung lên, đẩy nam nhân kia bay ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một gốc cây liễu, nam nhân cứ như vậy treo trên cây. La Ngọc Ni tiếp tục trang điểm, mặc cho thời gian trôi qua. Nụ cười của nàng từ đầu đến cuối vẫn quyến rũ. Nam nhân dán vào cây, thần sắc si mê. Ngày qua ngày nhìn về phía trong phòng của La Ngọc Ni, không biết đã trôi qua bao lâu, trong nhà bỗng chuyển vào một đôi phu thê trẻ tuổi. Người chồng mặc áo sơ mi trắng, cùng với quần yếm màu đen, đi sớm về khuya. Tựa hồ có một công việc khá thể diện. Thê tử mỗi ngày bận rộn với việc nhà, dường như chưa từng nhận ra trong nhà còn có một nữ nhân khác. Một người vẫn cẩn thận trang điểm trước chiếc đồng hồ cổ, nàng không nhìn thấy. Nếu như La Ngọc Ni không tự mình hiện thân, Lý Bạn Phong cũng sẽ không thấy nàng. Cuộc sống trôi qua bình yên, ngọt ngào, cho đến khi trượng phu một ngày nọ nhìn thấy La Ngọc Ni đang trang điểm. Khi ấy, hắn cảm nhận rằng mọi thứ không còn ngọt ngào như trước. Hắn bắt đầu cảm thấy thê tử của mình không xinh đẹp như hắn từng nghĩ. Và so với một mỹ nhân thực sự, thê tử của hắn dường như chẳng bao giờ có thể được gọi là mỹ lệ. La Ngọc Ni nhìn nam nhân với ánh mắt thương hại, nhẹ nhàng vươn cánh tay đưa cho hắn chiếc lược. Nam nhân vô cùng kích động, hắn cẩn thận nhận lấy chiếc lược từ tay La Ngọc Ni. Được chải tóc cho nàng một lần đối với hắn là thành tựu đáng giá nhất trong cuộc đời. Lý Bạn Phong không thể hiểu được những suy nghĩ đó, cũng không hiểu được sự si mê và đắm chìm hiện rõ trên gương mặt nam nhân kia. Hắn chải tóc cho La Ngọc Ni nhiều lần, như không muốn bỏ lỡ bất kỳ sợi tóc nào. Chỉ đến khi La Ngọc Ni tỏ vẻ chán ghét, nhìn hắn một cái, nam nhân mới lưu luyến đặt chiếc lược xuống. Sau khi buông lược, nam nhân cầm lấy bút kẻ lông mày, định vẽ cho La Ngọc Ni, nhưng nàng lắc đầu. Thân ảnh dần mờ nhạt, nàng đi, để lại nam nhân bàng hoàng đứng đó, tay vẫn cầm bút kẻ lông mày. Từ đó, hắn ngồi trước chiếc đồng hồ, ngẩn người suốt ngày, không màng đến những lời phàn nàn và khóc lóc của thê tử. Có một ngày, hắn dùng bút lông mày đâm vào huyệt thái dương, mỗi lần đâm một nhát, trên mặt hắn hiện lên nét thống khổ và nụ cười vặn vẹo hòa quyện với nhau. Hắn lại thấy được La Ngọc Ni, chỉ cần hắn tiếp tục dùng bút lông mày đâm vào huyệt thái dương, hắn sẽ có thể gặp được nàng. Hắn cầm bút lông mày đầy máu, muốn vẽ mi cho La Ngọc Ni. Thê tử thấy cảnh này, hoảng hốt chạy ra ngoài. Nhưng có thể nàng không thể thoát khỏi viện tử, bị treo trên cây, hồn phách nàng bị cành liễu quấn lấy, kéo trở về phòng. Thật không trách được những cây liễu này không cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi trạch viện. Trên những cây ấy treo không ít vong hồn, tất cả đều là nô lệ của La Ngọc Ni. Triệu phu của nàng dùng bút lông mày đâm chết mình, nàng bị cành liễu trói chặt vào ban đêm, sau đó bị La Ngọc Ni dùng đoạn đao cắt yết hầu. Thê tử đã chết, lưỡi đao dính đầy máu tươi, nhưng huyết dịch lại nhanh chóng biến mất. Hình tượng vẫn đứng im. La Ngọc Ni nhìn Lý Bạn Phong với vẻ nhu hòa và nói: cây đao này thích uống máu vào giờ Tí, uống huyết càng nhiều thì càng sắc bén. Ta đã mất 3 năm để phát hiện ra huyền cơ của cây đao này, trong khi lão thái bà kia đã dùng 30 năm nhưng không nhìn ra điều gì. Chúng ta gặp mặt lần đầu, ta đã bí mật báo cho ngươi về cây đao này. Vậy mà lòng thành của ta còn chưa đủ sao? La Ngọc Ni cười rạng rỡ, nhưng Lý Bạn Phong không chú ý vào nụ cười ấy. Ngươi nói dối. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, Lão thái bà kia biết cây đao này có huyền cơ, bà ấy không vội vàng giết ta mà cố ý giữ ta lại đến giờ tí. Chính là để cây đao này hút máu của ta. La Ngọc Nghi cười nói, đó là vì ta đã đem bí mật này báo cho nàng tối hôm qua. Người chẳng lẽ không nhận ra sao? Hắn hay đứa con trai cũng không hiểu vì sao phải giữ ngươi lại đến giờ tí. Vì lão thái bà còn chưa kịp nói chuyện này với bọn chúng. Lão thái bà kia thật sự xuẩn ngốc. Nếu ta không nói cho nàng, chỉ sợ nàng sẽ không bao giờ nhìn thấu mọi chuyện. Và việc tu hành cùng nàng đối với ta sẽ trở thành một sự nhục nhã và tra tấn. Lý Bạn Phong hỏi, vậy ngươi vì sao lại chọn nàng? La Ngọc Ni lắc đầu, không phải ta chọn nàng, mà là nàng chọn chúng ta. Nàng là trạch tu duy nhất mà ta gặp, nàng gọi tên của ta. Trước khi gặp nàng, ta chỉ là một oán linh, có nàng triệu hoán, ta mới biến thành trạch linh. Lý Bạn Phong mắt sáng lên, như thế nào mới có thể triệu hoán trạch linh? La Ngọc Ni nhướng lông mày, người chẳng lẽ không biết sao, ngươi không phải cũng là trạch tu sao? Lý Bạn Phong cũng nhíu lông mày, người đã nhìn ra sao? La Ngọc Nghi cười nói, ta sao lại không nhìn ra? Mọi cử động của ngươi trong ngôi nhà này đều không thể gạt được mắt ta. Ngươi có một tòa nhà đặc biệt, người bình thường không thấy được tòa nhà đó, ngay cả những trạch linh bình thường cũng không nhìn thấy. Nhưng ta không bình thường, ta có thể thấy. Ta biết ngươi có một thanh chìa khóa có thể mở ra tòa nhà. Chính vì ngươi trở về tòa nhà này, ngươi mới có thể nhanh chóng hiểu được tại đức để hạ độc cho ngươi. Nghe những lời này, Lý Bạn Phong chợt ngộ ra, trừ phi vạn bất đắc dĩ, về sau hắn nhất định không nên tùy tiện vào tòa nhà trạch tu này. La Ngọc Ni ôn nhu hỏi, ngươi nghĩ đến việc bồi dưỡng trạch linh sao? Làm gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Ta nguyện ý trở thành trạch linh của ngươi, đã có sẵn. Ngươi vì sao không để tâm đến ta? Lý Bạn Phong cau mày nói, ngươi vì sao không nói cho ta phương pháp bồi dưỡng trạch linh? La Ngọc Nhi lắc đầu, tốn thời gian phí sức, thật sự không có tác dụng. Lý Bạn Phong hạ mắt, nói, ngươi có chỗ nào che giấu đối với ta, điều đó chứng tỏ ngươi chưa đủ thành ý. La Ngọc Nhi thở dài một tiếng, thôi được, ta sẽ hoàn toàn dựa vào ngươi. Đồng hồ quả lắc lay động, trong vầng sáng, câu chuyện tiếp tục hiện ra, đôi vợ chồng vong hồn, bị treo trên cây liễu, cùng nhau si mê nhìn La Ngọc Nhi. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, có mười mấy gia đình chuyển vào tòa nhà này, nhưng ở không được bao lâu, tất cả đều chết dưới tay La Ngọc Nhi, từng vong hồn đều treo đầy quanh gốc cây liễu. Theo sự thay đổi của cảnh vật, Lý Bạn Phong kinh ngạc nhận ra diện tích của viện tử này rất lớn, lớn hơn nhiều so với viện tử hắn đã thấy trước đây. Một gia đình mới lại dọn đến, một người phụ nữ tiều tụy, khoảng 30 tuổi, dẫn theo hai đứa trẻ. Lão thái thái, nữ nhân kia tiến vào tòa nhà. Sau vài ngày, khuôn mặt khô gầy của nàng dần dần đầy đặn, làn da tái nhợt khôi phục một phần sức sống. Ánh mắt đờ đẫn của nàng trở nên sáng tỏ, làm việc nhà cũng càng có khí lực. Nàng phù hợp với tòa nhà này. Lý Bạn Phong từng có trải nghiệm tương tự. Khi nàng lau dọn và quét nhà trong chính phòng, kiểu gì cũng khắp nơi ngửi ngửi, như thể có thể cảm nhận được một khí tức khác lạ. Đứng trong sân hóng mát, nàng thường ngước nhìn bốn phía cây liễu, phảng phất có thể cảm thấy trên cây có vong hồn. Nàng thường xuyên lâm vào trầm tư, khiến cho toàn bộ tòa nhà cũng trở nên u tĩnh thâm thúy hơn. Có một ngày, nàng mang về vài trói báo cũ, một tờ cẩn thận đọc qua. Nàng chọn ra mười mấy tấm, chăm chú xem từng tin tức trên báo, ngắm nhìn các bức ảnh. Rất nhiều chữ nàng không nhận ra, nhưng những hình ảnh nàng đều nhận biết. Đó chính là tòa nhà trong báo chí. Đêm khuya, nàng hạ hai đứa bé ngủ ở phía đông gian phòng, một mình đi tới chính phòng. Nàng thắp sáng ngọn nến, chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ lão. Nàng ngừng thở, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lý Bạn Phong cẩn thận quan sát từng cử động của nữ nhân này. Hắn phát hiện việc nhìn chăm chú vào đồng hồ là một yếu tố then chốt. Trong đôi mắt nàng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh của đồng hồ. Mơ hồ, hắn nghe thấy nhịp tim nàng chậm dần, toàn bộ phòng như hòa cùng với nhịp tim của nàng, khiến cho cả căn phòng bên ngoài cũng rung động theo. Các nàng dường như hòa vào nhau. Lý Bạn Phong có thể cảm nhận từ ánh sáng phản chiếu rằng nữ nhân này cùng tòa trạch viện đã hòa quyện. Đây chính là sức mạnh của trạch tu. Keng, keng, tiếng chuông vang lên. Ánh mắt nữ nhân trở nên có linh tính. Nàng cảm giác được chỗ trạch linh, nữ nhân hít sâu một hơi, gọi lớn tên nàng, La Ngọc Ni, keng, 11:30, tiếng chuông vang lên, giọng của La Ngọc Ni vọng bên tai Lý Bạn Phong. Nàng nghe thấy tiếng chuông, từ đó trở đi, ta trở thành trạch linh của nàng. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi chưa từng để lộ mặt ra đối diện với nàng sao? Trong những gì Lý Bạn Phong đã thấy, La Ngọc Ni chưa bao giờ xuất hiện đồng thời với nữ nhân kia. Tiếng cười của La Ngọc Ni vang lên, suốt 30 năm qua, ta chưa bao giờ cho nàng thấy chân dung ta, cũng chưa từng để nàng nghe giọng nói của ta. Ta chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nàng chút ít, mỗi khi nhìn thấy nàng, ta đều cảm thấy chán ghét. Nàng toàn tâm toàn ý lấy lòng ta, treo những linh hồn vong mạng trên cây, trong đó 7 phần là do nàng dâng tặng cho ta. Nhưng ta chưa bao giờ cảm kích nàng, bởi vì nàng chỉ dựa vào việc này để kiếm sống. Nàng tu hành cùng ta chỉ là bất đắc dĩ, ngộ tính của ta tốt hơn nàng rất nhiều, tầng thứ của ta cũng cao hơn nàng, ta có thể giúp nàng nâng cao tu vi. Nhưng ta chỉ để nàng dừng lại ở một tầng mà thôi, vì ta ghét nàng. Chuyện này khiến Lý Bạn Phong không khỏi tò mò. Lão Thái Thái đã tu hành suốt 30 năm, vì sao vẫn chỉ ở một tầng tu vi? Hẳn là tu hành 10 năm có thể tăng thêm một tầng tu vi. Tại sao nàng tu 30 năm rồi mà vẫn chỉ dừng lại ở một tầng? La Ngọc Ni nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, ngươi thật kỳ quái, khi giết người, ngươi tàn nhẫn như vậy, nhưng khi nói chuyện lại giống như một đứa trẻ. Tu giả cần phải từng bước tu hành, không thể có sơ suất hay lỗ hổng nào. 10 năm mới có thể đạt được một tầng tu vi, mà có mấy tu giả dám nói rằng, trong 10 năm đó họ không có nửa điểm sơ suất, lại có mấy tu giả dám nói rằng, trong 10 năm, họ không có nửa điểm lỗ hổng. 10 năm mà có thể từ một tầng tu lên đến tầng 2, quả thật hiếm hoi. Lý Bạn Phong hỏi, lão thái bà kia có lỗ hổng gì mà đến 30 năm vẫn không tu được đến tầng 2? La Ngọc Nhi cười nói, lỗi của nàng chính là do ta phát hiện ra, nếu như trạch tu và trạch linh không tâm ý tương thông, trạch linh sẽ áp chế trạch tu. Lão thái bà kia làm cho ta buồn nôn. Cho dù nàng tu hành 100 năm, nàng cũng chỉ mãi mãi là một tầng mà thôi. Quả thật, việc nằm ở nhà tu hành cũng không dễ dàng như vậy. Người bán hàng rong và mã ngũ từng nói rằng trạch linh là yếu tố then chốt của trạch tu. Nếu như không hòa hợp với trạch linh, tu vi của trạch tu sẽ không thể tiến bộ. Nói đến đây, La Ngọc Ni thở dài một tiếng. Người không biết lão bà tử kia nhiều buồn nôn như thế nào. Nàng đã 30 năm không tìm nam nhân, cũng không cho phép hai con trai của mình tiếp xúc với nữ nhân. Ngay cả khi ta cùng hai đứa con trai nói chuyện, nàng đều nổi điên lên, nàng thậm chí không cho hai đứa con trai ra ngoài. Tựa như muốn buộc chúng sống hết đời trong cái trạch viện này với nàng. Đại nhi tử Tài Đức thuở nhỏ tập võ, muốn tìm người bán hàng rong, mua thuốc luyện võ, nhưng lão thái bà không cho. Đến 35 tuổi, năm đó, bị lão thái bà buộc vào con đường độc tu. Tài Đức không biết mấy chữ, chỉ cầm mấy quyển sách cũ lung tung phôi thuốc, suýt chút nữa hạ độc chết chính mình. Nhị nhì tử Đức Mậu cũng tập võ, lão thái bà cũng không cho. Hắn coi như may mắn, nhờ Giang Tương Bang mà người ta vụng trộm mua thuốc luyện võ, năm ngoái lên một tầng. Nhưng đáng tiếc, không có người chỉ điểm, chỉ có thể nhìn sách mà học được chút ít công phu. Còn nếu gặp được ngươi, cái này không nói công phu, hắn chỉ có thể chịu chết mà thôi. Gặp phải một người buồn nôn như vậy, ta mỗi ngày đều mong nàng lăn ra khỏi cái trạch viện này. Ta dựa vào cái gì để nàng tiến bộ tu vi? Lý Bạn Phong gật đầu, cái này xác thực buồn nôn, nghe thôi đã thấy buồn nôn. Nhưng sao nàng không trực tiếp giết lão thái bà? Không phải có trạch linh thí chủ tiền lệ hay sao? Vấn đề này Lý Bạn Phong nhịn không hỏi thêm. Tất cả hình tượng đều biến mất, chỉ còn lại La Ngọc Ni đang trang điểm đối diện Lý Bạn Phong. Nàng cười mị hoặc nói với hắn, kể từ khi ngươi tiến vào tòa trạch viện này, ta đã biết chủ nhân chân chính của ta là ngươi. Nếu như ta toàn lực ra tay, ngươi căn bản không thể đánh lại lão bà kia, ngươi sẽ không có chút phần thắng nào. Nhưng ta lại rất vừa ý ngươi, hãy gọi tên ta sẽ trở thành người của ngươi. Đến đây ta chờ ngươi, chủ nhân. Nếu là nam nhân khác tiếng gọi chủ nhân này chắc chắn sẽ khiến họ từ bỏ mọi sự chống cự. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn bất động, hắn lắc đầu, không nói gì. La Ngọc Mi cao mày, hỏi, ngươi không muốn ta sao? không phải là không muốn ngươi, Lý Bạn Phong đáp. La Ngọc Ni trầm ngâm một lúc, cố đoán tâm tư của hắn. Ngươi không muốn kiếm sống theo cách này. Ngươi đã cứu đôi mẹ con kia. Ngươi là người thiện lương. Ta cũng chán ghét cách kiếm sống này. Ta cũng ghét việc giết người. Ta nguyện ý xua tan tất cả vong hồn trong trạch viện này. Chỉ cần ngươi nhận lấy ta, ta nguyện ý cùng ngươi trải qua những tháng ngày gian khổ. La Ngọc Nhi từ từ đưa tay về phía Lý Bạn Phong. Hắn không nắm lấy tay nàng, mà lặng lẽ rời khỏi vị trí đối diện chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ chính là bản thể của La Ngọc Nhi. Có thể hồn phách của nàng không phải lúc nào cũng ở trong đó. Ví như hiện tại, từ góc nhìn của hắn, Lý Bạn Phong đang nói chuyện với La Ngọc Nhi. Nhưng nếu nhìn từ hình chiếu của đồng hồ quả lắc, hắn và La Ngọc Nhi đang ở trong cùng một gian phòng. Cả hai đều đang đối diện với chiếc đồng hồ. Đổi một cách nói khác, hai người có thể ngồi chung một chỗ rất gần nhau. Giờ phút này, hồn phách của La Ngọc Nhi đang ở bên cạnh Lý Bạn Phong, hoặc có thể là ở sau lưng hắn. Lý Bạn Phong nghi ngờ rằng La Ngọc Nhi đang ngồi ngay bên cạnh hắn, thậm chí có thể ngồi gần hơn, hoặc thậm chí ngồi lên người hắn. Trong tình huống này, khi La Ngọc Nhi đưa tay ra, đối với hắn, đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Điều đáng lo ngại hơn là Lý Bạn Phong không hề cảm nhận được mối nguy hiểm đó. Nếu trạch linh này không có ác ý, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Nhưng nếu trạch linh có ác ý mà hắn lại không cảm nhận được, điều đó chứng tỏ tu vi của trạch linh cao hơn hắn và có lẽ vượt qua hắn đến hai tầng. Nhìn thấy Lý Bạn Phong lùi xa ra, La Ngọc Nhi tỏ vẻ thất vọng. Ngươi còn do dự gì nữa? Thật sự không muốn ta sao? Ta đã nói, không phải ta không muốn ngươi. Lý Bạn Phong lại lắc đầu, mà ta không muốn tòa nhà này. Đây là lời thật lòng, hắn rất muốn có một trạch linh, nhưng tại tòa nhà này, hắn tuyệt đối không muốn gọi tên La Ngọc Nhi. Tuy thời gian ở Phổ La Châu chưa lâu, nhưng sau khi nghe Mã Ngũ, người bán hàng rong và Tiêu Diệp Từ miêu tả, thấy lão thái thái bồi dưỡng trạch linh, Lý Bạn Phong đã dần hiểu ra một chút quy luật. Trong quy luật này, tất cả đều xoay quanh ba yếu tố quan trọng: trạch tu, trạch linh và tòa nhà. Trạch tu có thể điều khiển tòa nhà có thể khống chế trạch linh, và dựa vào sự liên kết này, trạch tu mới có thể thu phục trạch linh. Mấu chốt để thu phục trạch linh chính là sự hòa hợp giữa trạch tu và tòa nhà. Lão thái thái tuy thiên phú không cao, nhưng sau thời gian rất dài, bà ta mới có thể đạt được sự hòa hợp với tòa nhà này. Lý Bạn Phong cảm thấy tòa nhà này không hề phù hợp với hắn, chí ít hắn không cảm nhận được điều đó. Dưới tình huống như vậy, hắn không nghĩ rằng mình có thể thu phục được trạch linh cường đại này. Nếu không thu phục được, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn vẫn chưa quên lần bị trạch linh vây khốn Lục Tiểu Lan tại Hà Già Lão Trạch. La Ngọc Nhi giãn lông mày, nụ cười quyến rũ lại xuất hiện trên gương mặt nàng. Ngươi không muốn vào nhà này? Kỳ thật ta cũng không muốn. Ta đã ở đây vây khốn mấy chục năm, đã chán ghét nơi này. Ngươi muốn tòa nhà đặc thù của mình, ta cũng rất thích nó. Mang ta đi, ta sẽ theo ngươi về nhà. Ta chính là người của ngươi, bản lãnh của ta là của ngươi, thân thể của ta cũng là của ngươi. Lý Bạn Phong suy nghĩ liệu có thể mang nàng đi tùy thân cư hay không. Hắn quyết định cược một lần. Tùy thân cư là địa bàn của hắn, có sự phù hợp rất cao. Theo phương pháp của lão thái thái, chỉ cần châm cây nến, chăm chú nhìn đồng hồ, cảm nhận sự phù hợp, rồi đọc tên nàng, hắn sẽ thành công thu phục nàng. Hơn nữa, hắn có thể vào tỷ thân cư bất cứ lúc nào. Còn nếu nàng dám giở trò, hắn sẽ vây nàng lại trong đó. Chỉ cần đóng lại một thời gian, hắn có thể thành công thu phục nàng. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi. Trước tiên hắn cởi đoạn đao ra và bỏ sang một bên. Cây đao này tạm thời không thể mang vào tỷ thân cư vì quá nguy hiểm. Chính hắn không thể điều khiển thanh binh khí kỳ quái này, nhưng La Ngọc Nhi thì có thể. Một khi mang nàng vào tùy thân cư, nếu nàng đột nhiên trở mặt, sẽ khiến Lý Bạn Phong rơi vào tình thế nguy hiểm. Trừ cái đó ra, Lý Bạn Phong còn làm một chút phòng bị. Hắn sờ vào viên đan dược còn lại. La Ngọc Nhi là một vong hồn, Lý Bạn Phong không biết phương pháp đối phó với vong hồn. Nếu như có bất trắc xảy ra, hắn chỉ có thể đối phó với bản thể của nàng, tức lão đồng hồ. Viên đan dược này không gây thương tổn được với lão đồng hồ làm bằng gỗ, nhưng lại có tác dụng rất tốt đối với mặt đồng hồ. Tác các bánh răng và giày cót bên trong. Ngoài viên đan dược, hắn còn có một lưỡi hái và một cái xẻng. Lý Bạn Phong treo chúng bên hông, điều chỉnh đến vị trí xuất thủ thích hợp nhất. La Ngọc Ni biến mất khỏi đồng hồ quả lắc, hồn phách của nàng quay về bên trong. Lão đồng hồ, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Lý Bạn Phong lấy chìa khóa ra, một tay nhấc lão đồng hồ lên, bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào không gian riêng. Hắn đặt lão đồng hồ tạm thời xuống đất, rồi trở lại đi tìm ngọn nến. Kỳ quái, ngọn nến cũng không còn ở chỗ cũ, Diêm cũng không tìm được. Là hắn dễ quên, hay là có người đã vào không gian riêng của hắn? Lý Bạn Phong vội vàng tìm kiếm ngọn nến. Hắn cần ánh sáng. Nếu không có ánh sáng, hắn không thể nhìn thấy đồng hồ, càng không thể nhìn chăm chú vào đó. Lại một lần nữa, trên lão đồng hồ quả lắc, La Ngọc Nhi hiện ra với khuôn mặt của nàng. Lần này, không phải là hình chiếu, mà La Ngọc Nhi thực sự ở bên trong lão đồng hồ. Sau lưng nàng là những bánh răng và dây cót rõ ràng. Nụ cười quyến rũ dần dần biến mất. Một đôi lông mày bắt đầu dựng thẳng lên, hai con mắt hạnh theo đó mà hất lên. Khóe miệng La Ngọc Nhi hơi vểnh lên, nàng liếm môi một cái, huyết sắc trên mặt nàng dần rút đi, để lại làn da trắng bệch đầy dữ tợn. Lý Bạn Phong nhận ra suy nghĩ của mình không sai, phương pháp của hắn cũng không sai. Trong tình huống bình thường, hắn thực sự có thể thu phục Trạch Linh. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp một điều, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Dù Lý Bạn Phong có ở trên sân nhà, cũng không thể vượt qua khoảng cách đó. Theo lẽ thường, một trạch tu ở tầng 1 thì thực lực của Trạch Linh cũng sẽ không cao. Có lẽ chỉ ở tầng 1, nhiều nhất là tầng 2. Nhưng có thể Lý Bạn Phong đã sai lầm. La Ngọc Nhi có thiên phú vượt bậc. Trước khi trở thành Trạch Linh, nàng đã dựa vào oán khí cường đại để biến thành ác linh. Sau khi trở thành Trạch Linh và trải qua 30 năm tu hành, thực lực của nàng đã đạt đến tầng 6. Thực lực ở tầng 6 là điều mà Lý Bạn Phong không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Trạch Linh rốt cuộc vẫn là Trạch Linh. La Ngọc Ni bị tòa nhà này trói buộc, và tòa nhà này lại có sự kết nối sâu sắc với Lão Thái Thái, khiến nàng không thể sử dụng nhiều sức mạnh của mình. La Ngọc Ni nhận ra rằng Lý Bạn Phong không hiểu nhiều về trạch tu. Nàng muốn lợi dụng hắn để giết Lão Thái Thái, từ đó giúp nàng thoát khỏi sự trói buộc. Vậy tại sao nàng không tự tay giết Lão Thái Thái? Trạch Linh không phải có quy tắc thí chủ ư? Lý Bạn Phong cũng đã nghĩ đến vấn đề này, đồng thời phỏng đoán rằng La Ngọc Nhi có rất nhiều điều chưa nói ra. Để thu được sự tín nhiệm của Lý Bạn Phong, La Ngọc Nhi nói rằng phần lớn những điều nàng trình bày đều là sự thật. Nhưng đối với chuyện này, nàng không thể để lộ tình hình thực tế của mình. Thực ra, tại Mã Ngũ, người bán hàng rong cùng Tiêu Diệp Từ đã miêu tả vấn đề này và đã đưa ra đáp án. Qua việc phân tích, Lý Bạn Phong cũng có được kết luận đại khái. Trạch Linh phải có chủ, điều kiện tiên quyết chính là trạch tu phải phù hợp với tòa nhà, nếu không sẽ phát sinh vấn đề. Nếu trạch tu không thương tiếc tòa nhà sẽ dung túng cho Trạch Linh phản kháng, từ đó tạo cơ hội cho Trạch Linh phát triển. Như Mã Ngũ đã nói về vị trạch tu cực kỳ lôi thôi, nếu trạch tu bỏ qua tòa nhà sẽ giải trừ một phần ràng buộc, để Trạch Linh biến thành ác linh, tùy ý hại người trong nhà. Lão Thái bà và La Ngọc Nhi không có mối quan hệ tốt, nhưng Lão Thái bà lại có tình cảm sâu đậm với tòa nhà này. Độ phù hợp giữa họ rất tốt. La Ngọc Nhi nhận lấy sự ràng buộc từ tòa nhà, và giữa trạch tu với Trạch Linh có một khế ước. Nàng có thể áp chế tu vi của Lão Thái bà, nhưng không thể giết được Lão Thái bà. Hơn nữa, cho dù Lão Thái bà có chết đi, chỉ cần tòa nhà vẫn còn, Trạch Linh vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc, bởi vì khế ước giữa Trạch Tu và Trạch Linh vẫn còn hiệu lực. Trừ phi có một Trạch Tu khác tiếp nhận, tòa nhà là gông xiềng của Trạch Linh. Trạch Linh chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc, và có ba con đường có thể đi. Một là tự bản thân trở nên cường đại. Trạch Linh đủ mạnh mẽ, có thể cưỡng ép thoát khỏi sự ràng buộc của tòa nhà. Mã Ngũ đã nghe nói qua những tiền lệ tương tự, liệu La Ngọc Nhi với tu vi đạt tới 6 tầng có thể thoát khỏi sự ràng buộc của tòa nhà hay không? Không thể nào, còn thiếu rất nhiều. Thứ hai, có người mang theo Trạch Linh rời khỏi tòa nhà. Khi rời khỏi tòa nhà, Trạch Linh biến thành ác linh, nên rất ít người dám làm như vậy. Thứ ba, phá hủy khế ước. Việc này đơn giản hơn, một trạch tu khác chỉ cần nhìn chăm chú vào trạch linh và gọi tên nó. Nếu trạch tu ban đầu không phản đối, khế ước giữa trạch tu và trạch linh sẽ bị phá vỡ, miễn là trạch linh đồng ý. Đây chính là phương pháp chuyển nhượng trạch linh. Lang Ngọc Ni chọn cách thứ ba, phá hủy khế ước trong trạch viện của lão thái thái. Nếu Lý Bạn Phong nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ và gọi tên Lang Ngọc Ni, lão thái thái sẽ không phản đối, bởi vì bà đã chết. Khế ước giữa Lang Ngọc Ni và lão thái thái sẽ bị phá vỡ và Lang Ngọc Ni sẽ được giải thoát. Tuy nhiên, vì Lý Bạn Phong không hòa hợp với tòa nhà, Lang Ngọc Ni sẽ không trở thành trạch linh của hắn, mà sẽ lập tức giết hắn. Lang Ngọc Ni luôn ngồi sau lưng Lý Bạn Phong, dù lực lượng của nàng bị hạn chế, nhưng chỉ cần nàng có thể nắm lấy điểm yếu của hắn, nàng sẽ ép hắn gọi tên mình. Không ngờ, khi nàng vừa đưa tay ra, Lý Bạn Phong đã bỏ chạy. Cứng rắn không được, nàng chuyển sang mềm mỏng, nhiều lần cố dụ hắn gọi tên mình. Nàng tưởng rằng sẽ dễ dàng thành công, nhưng không ngờ Lý Bạn Phong lại quá cảnh giác, không chịu gọi tên nàng. Khi con đường này không thông, nàng quyết định thử cách khác. Lang Ngọc Nhi yêu cầu Lý Bạn Phong mang nàng theo bên mình. Lần này, nàng thành công, rời khỏi trạch viện ban đầu, nàng đã được tự do, có thể tỳ thân cư hiện tại rất phù hợp với Lý Đạn Phong. Nếu như hắn trong tỳ thân cư nhìn chăm chú vào đồng hồ, đọc tên La Ngọc Ni, sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ cần nhìn chăm chú vào trạch linh, cảm thấy mình cùng tòa nhà phù hợp, đọc tên trạch linh sẽ trở về với hắn. Mạch suy nghĩ như vậy là chính xác, nhưng thực tế Lý Đạn Phong không có khả năng thành công. Bởi vì La Ngọc Ni sẽ không cho hắn cơ hội đọc tên nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn giết chết Lý Bạn Phong, độc chiếm tùy thân cư. Với 6 tầng trạch linh, nàng không bị hạn chế ra tay, Lý Bạn Phong không có khả năng sống sót. Đồng hồ quả lắc đồng, đưa cấp tốc, kim phút kéo theo kim đồng hồ xoay tròn, nhanh chóng tiến về phía 12 giờ. Chỉ cần tiếng chuông vang lên lúc 12 giờ, nàng sẽ có thể cắt Lý Bạn Phong thành 13 khối. Ha ha ha, tiếng bánh răng đồng hồ ma sát vang lên, kim phút sắp trùng với kim giờ, tiếng chuông sắp vang lên, trong khi Lý Bạn Phong vẫn đang tìm đến. La Ngọc Nhi càng cười, với âm thanh trầm thấp hơn, suy suy suy, một chùm ánh lửa bùng lên, hơi nước phun ra, tiếng vang phát ra trước một bước. Lý Bạn Phong giật mình, máy quay đĩa bỗng nhiên khởi động. Tại sao máy quay đĩa lại tự động hoạt động? La Ngọc Nhi căn bản không để ý đến nó. Cạch, một tiếng chuông vang lên, lưỡi dao vô hình lao thẳng về phía lưng Lý Bạn Phong. Hắn cảm thấy một cơn lạnh lẽo, dựa vào bản năng mà vội vàng trốn tránh. Nhưng thật phí công, hắn căn bản không thể thoát ra. Tốc độ này không phải hắn có thể hiểu nổi. Một chùm hơi nước màu trắng từ máy quay đĩa phun ra, nhẹ nhàng tách ra như những lưỡi dao vô hình. La Ngọc Nhi với đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào máy quay đĩa. Đây là vật gì? Thứ này có linh tính sao? Có đồ vật nào dám ngăn cản ta? Ai cho nó lá gan như vậy? Cạch, tiếng chuông thứ hai vang lên. Phẫn nộ, La Ngọc Nhi phát động lần công kích thứ hai. Nàng không chỉ nhắm vào Lý Bạn Phong, mà còn nhằm vào máy quay đĩa. Nàng muốn cắt máy quay đĩa thành mảnh vụn. Hồ, hơi nước cấp tốc đánh tới, bao vây lão đồng hồ. Những lưỡi dao vô hình không thể bắn ra, trực tiếp tiêu tán vào trong thân thể của lão đồng hồ. Ha ha ha, La Ngọc Nhi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không cam tâm, lại một lần nữa ra tay. Bánh răng ra sức xoay chuyển, còn muốn phát ra tiếng chuông thứ ba, nhưng tiếng chuông thứ ba không thể xuất hiện. Lão đồng hồ bị lực vô hình của hơi nước kẹp lại. La Ngọc Nhi không ngừng gào thét, nàng còn đang liều mạng phát lực. Ha ha ha, giày cót rất nhanh đến cực hạn. Xùy, máy quay đĩa phát ra một tiếng cười nhạo, mang theo vẻ đùa cợt. Cờ dốp, đồng hồ giày cót dưới lực căng của hơi nước bỗng nhiên đứt. A, La Ngọc Nhi kinh hãi không thôi, chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như thể xương cốt của nàng bị gãy. Hồng hộc, lại một đoàn hơi nước đánh tới, lão đồng hồ lòng thủy tinh nét vụn, đồng hồ quả lắc bị đoạn mất. Mà đồng hồ bị kéo xuống, kim phút và kim giờ dưới nhiệt độ nóng chảy uốn lượn, khủng xương làm bằng đồng đổ sụp. Các bánh răng lớn nhỏ bốn phía cũng bị hỏng. Răng rắc, răng rắc, chiếc đồng hồ bằng gỗ đã vỡ thành những mảnh vụn trong tích tắc. Tất cả diễn ra quá nhanh, Lý Bạn Phong không kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết của La Ngọc Nhi vang vọng. Dường như nàng đang chịu đựng một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Trong chiếc đồng hồ, một làn bụi đỏ mù mịt theo hơi nước bị cuốn vào miệng kèn của máy quay đĩa. Nhìn ánh lửa từ máy quay đĩa, Lý Bạn Phong thấy hài cốt của chiếc đồng hồ. Trên mặt hắn đầy mồ hôi, kinh hãi mà im lặng. Xì xì xì, máy quay đĩa tự động bắt đầu phát nhạc. Đầu tiên là những âm thanh vui tươi của chiêng trống, sau đó là tiếng sáo trong trẻo. Rồi máy quay đĩa cất lên một bài hát ngọt ngào, đưa người đến thôn nhỏ bên ngoài, có câu nói muốn giao phó. Mặc dù đã là bách hoa nở, lòng ô bên trong, ô bên trong ô lòng, lòng ô bên trong ô lòng, ven đường hoa dại, người không muốn hái. Ghi nhớ tình của ta, ghi nhớ ta yêu, ghi nhớ có ta mỗi ngày chờ đợi, ta chờ đợi người quay lại. Tuyệt đối không được để ta quên, tuyệt đối không được để ta quên. Âm thanh vui vẻ từ máy quay đĩa vang lên, trong tiếng ca rộn rã, Lý Bạn Phong lặng lẽ đi về phía cổng. Hắn vẫn là quyết định rời đi. Cái lão đồng hồ hung ác kia khiến hắn cảm thấy, hắn biết rằng mình đã gần mất mạng. Có thể cái máy quay đĩa này thực sự nguy hiểm hơn cái đồng hồ kia nhiều. Vừa đến cổng, bỗng nhiên hắn nghe thấy máy quay đĩa đổi bài hát. Giọng ca vui tươi biến thành một bài hát khác. Làng nhà làng, ngươi muốn đi phương nào, đi ra ngoài trước, rác rưởi toàn mang lên. Căn phòng không lớn, rác rưởi không có chỗ thả. Làng nhà, nhà ta rác rưởi thực sự không có chỗ thả. Nàng còn có thể đổi lời bài hát. Hắn thật sự không có tâm tình mà quan tâm đến ca từ lúc này. Lý Bạn Phong đẩy cửa muốn đi ra ngoài, nhưng một làn hơi nước bỗng ngăn cản hắn. Làng nhà, nhà ta rác rưởi thật sự không có chỗ phóng. Ta, cái gì? Một hồi quay lại, ta sẽ ném rác rưởi. Lý Bạn Phong còn muốn đi, nhưng hơi nước bắt đầu nóng lên. Làng nhà, nhà ta rác rưởi, xác thực không có chỗ phóng. Âm thanh ca hát càng lúc càng lạnh lẽo, hơi nước cũng càng lúc càng nóng. Hắn cảm thấy mồ hôi đổ đầy trước ngực, còn có cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng. Nếu như không thanh lý sạch, sẽ rác rưởi. Hắn hoài nghi máy quay đĩa sẽ lập tức dùng hơi nước nóng bỏng giết chết hắn. Bị uy hiếp, Lý Bạn Phong quay đầu lại, tận dụng ánh sáng từ máy quay đĩa. Hắn tìm kiếm rác rưởi trong phòng. Hắn tìm thấy một mảnh vải rách trong góc phòng. Đó là mảnh vải mà Sở Vân Long đã bỏ lại. Mảnh vải ấy bẩn thỉu, trên đó có dấu vết nôn mửa của Lý Bạn Phong. Hắn cẩn thận bỏ tất cả mảnh vải vào trong bao vải. Chiếc máy quay đĩa có phải cũng được dọn dẹp bằng vải rách này không? Nàng thật sự thích sạch sẽ. Liệu chiếc máy quay đĩa này có phải là Trạch Linh không? Tòa nhà mà hắn đang cư trú đã tạo thành sự hòa hợp với hắn. Nếu hắn gọi tên chiếc máy quay đĩa, chẳng phải nàng sẽ trở thành Trạch Linh của hắn sao? Nghĩ đến đây, Lý Bạn Phong nhìn chăm chú vào chiếc máy quay đĩa, cảm nhận được sự hòa hợp giữa mình và nơi cư trú, giống như đang cùng nhau hô hấp, rung động trong một trạng thái nhất trí. Hắn bèn kêu lên, hát, chờ đã, nàng tin gì, nàng cũng không được gọi là máy quay đĩa. Việc này giống như La Ngọc Nhi không gọi tên chiếc đồng hồ, cùng một lý do. Âm thanh, hát, vừa phát ra, chiếc máy quay đĩa lập tức đáp lại. Làng nhà làng, ngươi muốn nô ra hát, rác rưởi thanh quang, tiểu nô cho người hát. Hơi nước lượn lờ, trôi hướng về phía đồng hồ hài cốt. Khi đang hát, xem ra nó cũng chỉ là rác rưởi. Lý Bạn Phong không dám thất lễ, vội vàng mang theo đồng hồ, tháo rời mặt đồng hồ, bẻ gãy bánh răng, cùng với các mảnh gỗ vụn và giày cót. Tất cả đều được cất vào túi. Chỉ sau khi làm xong, mới dám rời khỏi nơi cư trú. Ra ngoài, hắn nhặt lại chiếc chìa khóa và thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu vì sao chủ quán Phùng Ký tiệm tạp hóa lại sẵn lòng bán chiếc máy quay đĩa với giá thấp. Thật không ngờ, chiếc máy quay đĩa này lại là một Trạch Linh vô chủ. Vô chủ Trạch Linh tương đương với ác linh, mà ác linh này thực lực vượt xa La Ngọc Ni. Điều này nằm ngoài khả năng lý giải của Lý Bạn Phong. Về không gian, hắn không thể gọi tên nào. Vậy phải làm sao mới ổn đây? Không được, phải đi tìm Phùng Trường Quỹ để hỏi cho rõ ràng. Lý Bạn Phong đang định tìm một nơi để bỏ đi rác rưởi, thì bỗng thấy xung quanh có người đang nhìn chăm chú vào mình. Nguy hiểm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm. Mau đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Lý Bạn Phong kiên quyết đi thêm hai bước, thì bỗng nhiên xuất hiện một nam tử chặn đường hắn. Hắn mặc áo sơ mi trắng và áo lót cho, Thu cái cằm, hai mắt lờ đờ, nửa miệng mỉm cười, nhìn Lý Bạn Phong. Đây chính là tình nhân của La Ngọc Ni, cũng là hung thủ giết chết nàng. Hắn không phải bị treo trên cây liễu sao, sao lại xuống được, không chỉ một mình hắn xuống. Bên cạnh nam tử này còn có một nam một nữ. Sau lưng bọn họ có nhiều thân ảnh vừa đi vừa lắc lư. Một cơn lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Lý Bạn Phong quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy mấy nam nữ đang thăm dò từ bên trong. Còn có nhiều vong hồn, chúng đảo quanh trong sân, có vong hồn từ trong vách tường thò ra nửa thân thể. Tất cả vong hồn đều từ trên cây xuống. Đây là tình huống gì vậy? Lý Bạn Phong hơi suy nghĩ, ngay lập tức có thể hiểu ra nguyên do. Những vong hồn này bình thường đều chịu sự khống chế của Trạch Linh La Ngọc Ni, làm việc cho nàng. Giờ đây, La Ngọc Ni không còn, bọn chúng cũng không còn bị kiểm soát. Rất hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú với Lý Bạn Phong. Trước kia, bọn hắn đều giúp đỡ La Ngọc Ni ăn thịt, nhưng hiện tại bọn hắn cũng muốn ăn mặn. Một nữ tử dẫn đầu vọt tới bên cạnh Lý Bạn Phong. Nàng hướng về phía hắn, thò đầu lưỡi ra để ngửi mùi vị của hắn. Nàng thích hương vị của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong nhanh chóng cúi người tránh thoát, nhưng lại có một nam tử khác lao tới, đâm về phía hắn bằng một thanh đao. Từ đâu ra cái đao này? Hỏng rồi, cái thanh đoản đao đó. Lý Bạn Phong đã để lại thanh đoản đao uống máu ở bên ngoài tùy thân cư. Quỷ hồn cũng có thể cầm lấy cây đao này sao? Đương nhiên là có. La Ngọc Ni đã dựa vào thanh đao này để báo thủ. Nam tử cầm đoản đao, từng đao bổ về phía Lý Bạn Phong. Hắn vung lưỡi hái để phản kích, nhưng lưỡi hái chỉ chặt qua một mảnh hư ảnh. Hắn không thể đánh trúng quỷ hồn, nhưng quỷ hồn lại có thể đánh hắn. Không cần đao, quỷ hồn vẫn có thể làm hại người. Một quỷ hồn khác đã giật lấy một thanh vải từ quần áo của Lý Bạn Phong. Vậy giờ phải làm sao? Lý Bạn Phong vừa lùi sang một bên để tránh, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình không thể lùi lại được nữa. Vì mảng lớn vong hồn từ trong vách tường chui ra, bao vây hắn, hắn không thể lùi về tùy thân cư, vì khắp nơi đều là quỷ. Nếu ném chìa khóa vào đám ác quỷ này, thật phiền phức, không còn cách nào khác, hắn đành phải nạnh xông ra ngoài. Lý Bạn Phong cắn răng, kiên trì xông ra, vừa vọt lên một bước, trong phòng, quỷ hồn chợt biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Tất cả đều đi rồi sao? Có phải bị khí thế của ta dọa lui không? Nói nhảm, nguy hiểm vẫn còn ở xung quanh. Lý Bạn Phong có thể cảm nhận được điều đó. Hắn liều mạng phóng tới cổng, bỗng thấy một đám quỷ hồn mang nụ cười ngăn cản trước mặt. Chúng có thể hiện hình khi cần, có thể ẩn thân khi muốn. Đám ác quỷ đang trêu đùa Lý Bạn Phong như trêu một con mồi không có chỗ để trốn. Một nam quỷ vung dao chém tới. Trong tình thế cấp bách, Lý Bạn Phong dùng túi vải để chống đỡ. Nam quỷ một đao chém tan túi vải, khiến túi rác rưởi tản mát đầy đất. Các quỷ hồn sửng sốt một lát, rồi lập tức lùi lại. Bọn chúng thấy chiếc đồng hồ quả lắc đã bị đứt gãy. Chiếc chuông này tương đương với di vật của La Ngọc Ni. Bọn quỷ hồn lùi lại, sợ hãi. Lý Bạn Phong ánh mắt sáng lên, thừa cơ nhặt đồng hồ quả lắc lên, muốn xông ra khỏi vòng vây của vong hồn. Nhưng nhóm vong hồn rất nhanh ngừng lại. Bọn chúng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong. Hắn tự hỏi, bọn chúng có phải đang sợ hãi không? Hắn tiến lên đá vào nam tử cầm đào. Hắn cảm thấy rõ ràng, Lý Bạn Phong xác thực đã đạp trúng nam tử kia. Hắn tự hỏi, ta đã đánh trúng hắn rồi sao? Thế nhưng cảm giác không phải thật sự. Lý Bạn Phong thấy mình như rơi vào bùn lầy, thật sự giống như bị mắc kẹt trong bùn. Chân phải của hắn không rút ra được. Quỷ hồn này cố ý để Lý Bạn Phong đánh trúng, nhằm vây khốn hắn. Chúng tùy thời ẩn thân, tùy thời hiện hình, hư thực chuyển đổi, khiến Lý Bạn Phong không ngờ đến việc quỷ hồn lại hung ác như thế. Chúng dùng thân thể để quấn lấy chân của Lý Bạn Phong, nâng dao lên muốn chặt đứt chân hắn. Lý Bạn Phong giơ đồng hồ quả lắc lên, kim hoàng sắc ánh sáng chiếu vào mặt nam tử. Nam tử cầm đoạn đao lơ lửng giữa không trung. Nam quỷ ngóc nghếch nhìn đồng hồ quả lắc, không chém xuống. Lý Bạn Phong giả sức giãy giụa, nhưng chân phải vẫn không thể thoát khỏi. Xung quanh quỷ hồn đã từ từ tụ tập lại, không còn biện pháp nào khác. Hắn vội vàng chuyển động chìa khóa, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tạm thời lui về phía cánh cửa tùy thân cư. Bước vào trong, Lý Bạn Phong mượn khung cửa, chật vật hất ra cái chân phải đang bị nam quỷ nắm chặt. Hắn vừa định đóng cửa thì bỗng nhiên nhận ra chìa khóa còn nằm trong tay mình. Ngàn vạn lần không thể để chìa khóa ở trong tỷ thân cư, thà rằng để ác quỷ nhặt đi còn hơn. Nếu không, hắn sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Lý Bạn Phong lập tức vứt chìa khóa ra ngoài cửa, nhưng nghĩ lại việc đóng cửa có vẻ chậm. Tất cả ác quỷ đã đứng vững trước cửa phòng, tiến đến, âm phong gào thét, quỷ hồn như thủy triều tràn vào. Các cửa phòng tỷ thân cư hoàn toàn đóng lại. Trên trăm cái vong hồn tầng tầng lớp lớp chật ních trong tỷ thân cư, hàng trăm gương mặt tái nhợt, mang theo hai hốc mắt trống rỗng, xì ngốc, nhìn Lý Bạn Phong đang cầm đồng hồ quả lắc. Không nên mang thứ này vào, đồng hồ quả lắc thật sự có thể tạm thời ngăn cản vong hồn. Nhưng vong hồn đối với đồng hồ này không chỉ có sợ hãi, mà còn nhiều hơn chính là sự si mê. Lý Bạn Phong dừa đồng hồ quả lắc lên, trên vào giữa đám vong hồn, suy tư đối sách. Đối sách, còn có đối sách nào khác không? Xì xì xì. Bỗng nghe một tiếng vang lớn, máy quay đĩa vẫn còn hoạt động. Nhưng lần này không phải tiếng ca, mà là tiếng chiêng, trống vang lên. Nàng còn có thể hát hí khúc ư? Đương nhiên có thể. Việc sử dụng máy quay đĩa để phát ra hí khúc là một trào lưu thịnh hành ở Phổ La Châu. Trong đĩa nhạc mà Phùng Trường Quỹ đã đưa cho Lý Bạn Phong, có hai tấm là các đoạn hí khúc danh tiếng. Theo âm thanh của chiêng trống vang lên, một giọng hát trong trẻo cất lên. Làng quân, ngươi đi tập lên mua thức ăn nha. Ta mua thức ăn, đây có vẻ như là một lời mời gọi mua thức ăn. Lý Bạn Phong không biết hát hí khúc, nhưng dù sao nàng nói gì thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hô nha, máy quay đĩa lại tiếp tục hát. Món ăn tuy tốt, đáng tiếc không lớn mới mẻ. Giọng hát kéo dài, mông lung giữa không gian, hơi nước lan tỏa đầy nơi cư trú. Các quỷ hồn có chút sao động, bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Có những quỷ hồn xông về phía cổng, nhưng đã muộn rồi. Hơi nước đột nhiên sôi trào, tiếng chim trống trong máy quay đĩa vang lên. Bang lào, bang lang, bang lang. Hơn 100 vong hồn như bị nhốt vào trong một cái túi, kêu gào thảm thiết trong đó. Chỉ còn lại Lý Bạn Phong bình yên vô sự, lặng lẽ đứng bên cạnh máy quay đĩa. Ăn xào, nàng đã nuốt chửng hết tất cả vong hồn. Đây chính là ý nghĩa mà nàng nói mua thức ăn ư? Bang lang lang, giọng hát lại một lần nữa vang lên. Phu quân, ngươi như vậy yêu thương nô gia. Nô gia vui vẻ lòng tràn đầy. Nhưng tục ngữ có câu, thành từ cần kiệm bại từ xa xỉ. Ngươi và ta, vợ chồng ân ái, coi như là tế thủy trường lưu. Ngày sau, lại không thể như này, lãng phí. Uy nha, nấc lỗ lỗ lỗ. Một làn hơi nước phun ra, máy quay đĩa ở một cái. Lý Bạn Phong từng bước tiến tới cửa, miệng lẩm bẩm hai câu độc thoại. Nương tử đã ăn no rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Cảm ơn phu quân đã thương xót. Nô gia thật sự cảm thấy mệt mỏi. Ánh lửa tắt dần, hơi nước tan biến, máy quay đĩa im lìm không một tiếng động. Lý Bạn Phong vội vã rời khỏi tỷ thân cư, nhặt lên chìa khóa, ngồi tại cửa ra vào thở hổn hển. Trong tay hắn vẫn nắm chặt đồng hồ quả lắc, vốn định bỏ nó đi, nhưng lại cảm thấy thứ này có thể có tác dụng khác. Hắn tìm một cái túi sạch, sẽ để nhận lấy đồng hồ quả lắc. Suy nghĩ một lát, tựa hồ còn quên điều gì đó. Trong tỷ thân cư, thanh đoản đao có khả năng uống máu vào giờ tí vẫn nằm trên mặt đất. Máy quay đĩa hút lấy vong hồn, nhưng lại không hút thanh đao này. Bỗng nghe tiếng tê tê tê, những cánh hoa đồng liên hoa từng mảnh nở ra. Một trận gió lốc thổi qua, đoản đao liền bị thu vào trong tâm sen. Lý Bạn Phong hoàn toàn không nhớ tới thanh đoản đao. Hắn lúc này đang ngồi ở chính phòng, lẩm bẩm một mình. Máy quay đĩa không giết ta, nàng đối với ta vẫn có hảo cảm. Có thể lúc nàng đột nhiên ca hát khiến ta hơi sợ hãi, cái đó dọa người. Nhưng người ta hát hay bao nhiêu, hát cho dù hay cũng vô dụng. Nàng ngày nào cũng ăn ta mà không nhả xương. Nếu nàng muốn ăn ta, đã sớm ăn rồi. Nàng cũng không thích ăn sống. Nếu một ngày nào đó nàng đổi khẩu vị thì sao? Ngươi có thể bị nướng đến ngạc nhiên, ngay cả hồn cũng không còn sót lại chút nào. Ngươi thật là vô lương tâm. Máy quay đĩa từ đầu đến cuối đều bỏ công vào ngươi. Sao ngươi có thể chửi bới một cô nương như vậy? Làm sao ngươi biết đó là cô nương? Không chừng là một ác quỷ biết hát dữ tợn. Lý Bạn Phong tự mình phất tay vào trán, tự cãi nhau với chính mình. thực sự không có chút ý nghĩa nào. Hắn tập trung suy nghĩ, tìm cách đối phó với cái máy quay đĩa này. Ném nàng đi, nhưng không thể nói đến việc tốt như vậy mà ném đi. Thật đáng tiếc, mấu chốt là Lý Bạn Phong cũng không dám ném đi. Hắn sợ rằng vừa có ý nghĩ đó, liền bị máy quay đĩa thiêu đốt. Nàng đã xử lý Lan Ngọc Nhi một cách dễ dàng, còn đối phó với người như hắn, chỉ cần một cái ở no nê là đã có thể thiêu chết hắn. Kết quả lý tưởng nhất là có thể thành công, thu phục Trạch Linh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải biết được danh tính của Trạch Linh. Vậy thì từ đâu mà biết được? Hiện tại, người duy nhất có thể nghĩ đến là Phùng Trưởng Quỹ. Hắn quyết định sẽ đến Lý Câu một chuyến. Nhưng trước khi trở về, hắn phải quét dọn một lần toàn bộ trạch viện này. Chủ nhân của tòa nhà cùng Trạch Linh đều đã mất. Lý Bạn Phong cảm thấy rất sầu não, phải giúp bọn họ thu thập một chút di vật. Hắn không phải coi trọng tiền bạc, mà chủ yếu là vì sự tôn trọng dành cho bọn họ. Hắn đi vào hầm, Tiêu Diệp Từ nói nơi này có không ít đồ vật. Nàng xác thực không nói dối. Lão Thái Thái thường thu gom phần lớn đồ vật vào trong hầm, còn một phần thì được giấu trong ngăn tủ ở phòng riêng. Lý Bạn Phong gom góp tất cả đồ vật lại một chỗ. Tổng cộng ánh sáng tiền mặt có 763.236 nguyên. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy không ít đồ trang sức cùng một số vật phẩm giá trị khác. Giờ chưa quen thuộc với giá cả, hắn ước tính chúng khoảng 20 vạn. Trước đó, sau khi bán đan dược, hắn mua máy quay đĩa, còn lại 23 vạn. Nếu không tính đến số tiền nhỏ dùng cho chi tiêu hàng ngày, thì Lý Bạn Phong hiện tại có 118 vạn tài sản. Đúng là thật sao? Hắn có đến 118 vạn. Từ khi sinh ra đến giờ, tài sản của hắn chưa bao giờ vượt qua một vạn. Giờ đây, lại có đến 118 vạn. Dĩ nhiên, số tiền này, ở Việt Châu, ngay cả tiền đặt cọc cũng không đủ. Nhưng đối với Lý Bạn Phong mà nói, đây coi như là cái thứ hai của hắn về tài phú đỉnh phong. Cái đỉnh phong đầu tiên chính là khi hắn bán đi rắn ban đàn. Trong trạch viện này, còn có một số tạp vật khác, cũng đều là những thứ hắn có thể dùng. Nhị tử Đức Mậu là một người tu võ, trong phòng của hắn có không ít võ học điển tịch. Lý Bạn Phong đã chọn lấy mấy quyển sách để nhận. Trong phòng của Lão Thái Thái có một cái bàn và hai cái ghế nhìn khá tốt. Lý Bạn Phong nhận lấy. Bên cạnh đó, kim khâu cũ cũng rất đẹp, hắn cũng không từ chối. Còn có một khối đồng hồ bỏ túi, hẳn là bọn họ đã giành được từ tay người qua đường. Khối đồng hồ này được mạ vàng, nhìn rất sang trọng, thực tế làm ra không bằng khối đồng hồ bỏ túi tinh xảo mà Phùng Trưởng Quỹ đã đề cử. Hắn vẫn muốn có một công cụ đo thời gian, nên cũng nhận lấy cái này. Đức Mậu còn có một cái bồn tắm, Lý Bạn Phong cũng thu nhận, bởi vì bình thường ở trong tỷ thân cư, hắn chỉ có thể dùng thùng gỗ để múc một ít nước, lào thân thể. Đã rất lâu chưa được tắm một cách thoải mái. Sau khi thu thập những vật hữu ích xong, hắn cũng lấy một số đồ vật, nhìn qua có vẻ không có tác dụng gì. Tài đức luyện chế độc dược có một đống bình lọ và một chút dược liệu đặc thù, Lý Bạn Phong nhận lấy, vì những vật này khó mà nói sẽ không có ích lợi gì trong tương lai. Trong phòng của Đức Mậu có một đầu trường thương, loại binh khí dài này hắn không biết sử dụng, nhưng Đức Mậu có một số tài liệu liên quan, về sau có thể từ từ học hỏi. Tài đức trong phòng cũng có không ít ám khí, giống như cái lao, văn có mùi tanh, hẳn là đã từng dùng để nướng độc dược. Lý Bạn Phong không dùng ám khí, cũng thu lại trước. Khi đã thu thập xong đồ vật, hắn tìm thấy thi thể của Tài Đức và Đức Mậu. Hai cỗ thi thể này vốn dĩ dự định đưa vào tỷ thân cư để luyện đan, nhưng giờ đây hắn có chút không dám quay về. Suy nghĩ cẩn thận, sợ hãi cũng vô dụng, vì mỗi ngày hắn ít nhất phải quay về tùy thân cư chờ 2 giờ. Đây là cơ sở để trạch tu tu hành. Lý Bạn Phong cả gan mở cửa phòng, đem tiền mặt, tế nhuyễn, cái bàn, thi thể, tất cả đồ vật đều kéo vào. Máy quay đĩa không hề có một chút động tĩnh, cũng không biết có phải đang ngủ say hay không. Đồng liên hoa cũng không có động tĩnh gì. Điều này thật không nên chút nào. Thi thể tốt như vậy, bày trước mặt, nó không muốn sao? Lý Bạn Phong nhìn kỹ một lát, phát hiện trên đồng liên hoa có một tầng vầng sáng. Nó đang luyện đan. Nó đang luyện cái gì đan? Hỏng. Cây đao kia cái thanh đao hút máu đó, một thứ cực phẩm binh khí. Cứ như vậy mà bị luyện sao? Lý Bạn Phong đau là muốn chết, nghĩ phải đẩy cánh sen ra, rút cây đao ra. Trong phòng đồ đạc quá nhiều. Khi hắn vừa tới bên hoa sen, không cẩn thận bị cái bồn tắm đẩy một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, bên hông túi rơi mất. Ầm, trong bao vải bên cạnh đồng hồ quả lắc tuột ra. Hô, máy quay đĩa lập tức phát sáng, suy suy suy, hơi nước xông ra, máy quay đĩa bị đánh thức sao? Bang lang long lang, uy nha, tướng công, máy quay đĩa cất tiếng hát, uy nha, nương tử. Lý Bạn Phong cũng theo hát một câu. Máy quay đĩa là thứ có thể giao lưu với người, nàng không có chút nào đáng sợ. Uy nha tướng công, xử lý thế nào với cái này nhiều già sản? Giọng máy quay đĩa rất ôn nhu, không hề đáng sợ chút nào. Uy nha nương tử, ta thuận tay đặt mua. Lý Bạn Phong lau mồ hôi, chậm rãi đi hướng cổng. Tướng công vất vả nha. Câu hát này thâm tình lại ấm áp. Nàng không đáng sợ chút nào. Nương tử cũng vất vả. Lý Bạn Phong chạy đến ngoài cửa, khép cửa phòng lại. Máy quay đĩa phun ra một ngụm hơi nước, nâng một bộ bàn đến bên tường, rồi dựng bồn tắm thẳng lên ở góc tường. Bên cạnh bồn tắm, máy quay đĩa thấy một chiếc đồng hồ quả lắc bị gãy. Đây là di vật duy nhất của La Ngọc Nghi. Xì xì, máy quay đĩa có chút không vui. Nàng không thích thứ này. Tên điên này thực sự là, lại mang thứ hỏng này về làm gì? Tê tê tê, cánh hoa đồng liên hoa mở ra, thu cả thi thể trên đất cùng chiếc đồng hồ quả lắc gãy vào trong tâm sen. Xì xì, máy quay đĩa không ngừng cười nhạo. Ôi chao, vừa mới không thấy ngươi muốn cái chuông này bày ra, giờ lại nhặt được mà ăn. Xem ra thật sự là bụng đói, không thể chịu nổi. Nhưng cũng không để ý đến mặt mũi. Ngươi tiện nhân kia, nhớ năm nào ngươi đã quát tháo, uy phong bát diện, giờ lại lưu lạc đến đây, nhặt chút rác rưởi cho đầy bụng, thật để người ta cười chê. Buồn cười đến cực điểm nha. Ha ha ha, phóc, tâm sen phun ra một viên giọt xương thanh tịnh, chính xác rơi vào máy quay đĩa, làm âm thanh lớn lên, tiếng cười lập tức im bặt. Ngươi dám xỉ ta? Máy quay đĩa sận tím mặt, bà cái loa bốc khói, một làn hơi nước bao quanh đồng liên hoa. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem một chút gia pháp. Hoa sen không hề sợ hãi, những giọt xương bay lượn giữa làn hơi nước. Lý Bạn Phong trở về viện tử, nhìn lại bức tường quen thuộc đã không thấy, trước mắt biến thành một mảnh rừng cây rậm rạp. Lão thái thái đã chết, La Ngọc Ni cũng mất, quỷ hồn đều bị máy quay đĩa hút đi, mọi chướng ngại đều đã biến mất. Tại trong rừng cây, sau một lúc lâu, Lý Bạn Phong đã nhìn thấy Kiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh. Hai mẹ con đầy thương tích, ôm nhau thật chặt, không dám cử động. Khi thấy Lý Bạn Phong tiến tới, Kiêu Diệp Từ run rẩy gọi, ân công, ngươi đã tới rồi, chúng ta gặp phải quỷ đả tường. Không cần hỏi nhiều, Lý Bạn Phong cũng có thể nhìn ra họ đã gặp phải chuyện gì. Các ngươi muốn đi Lý Câu, đúng không? Đúng vậy, ân công. Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh gật đầu như bứa bổ. Nếu ta đưa các ngươi đi Lý Câu, các ngươi có thể trả ta bao nhiêu tiền? Ngươi cứ nói số đi. Ân công, 1.000. Thành giao, ân công. Tiêu Diệp Từ rất vui mừng. Số tiền này so với nàng dự tính là ít hơn. Lý Bạn Phong không tham lam. Hắn nhớ lại ở Khổ Vụ núi, dược hành đã ép giá, rắn ban cúc xuống còn 25 khối. 1.000 khối tiền có thể đổi được 40 gốc rắn ban cúc. Số tiền này đủ để nhiều người mạo hiểm tính mạng, thật sự không phải là ít. Tuy nhiên, hắn cũng cần nói rõ một số điều kiện. 1.000 khối tiền chỉ là phí hộ tống cơ bản. Nếu gặp phải kẻ xấu, phải xem tình hình mà thêm tiền. Nếu như ta bị tổn thất, các ngươi cũng phải bồi thường theo giá. Quy tắc này rất hợp lý. Tiêu Diệp Từ liên tục gật đầu đồng ý. Lý Bạn Phong dẫn theo Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh hướng ra ngoài rừng rậm. Trên đường đi, Tiêu Diệp Từ nơm nớp lo sợ, còn Lục Xuân Oánh thì chăm chú bám theo sau lưng mẹ. Họ đã bị nhánh cây đánh sợ, nhưng thật may mắn là khi đi cùng Lý Bạn Phong, họ không bị thêm bất kỳ thương tổn nào. Trên cây, quỷ hồn cũng đã bị mất. Các nàng dĩ nhiên sẽ không bị đánh, chỉ là các nàng không biết nội tình. Đây rốt cuộc là dạng gì người nha? Tiêu Diệp Từ rất kinh ngạc, hắn đánh nhau giỏi như vậy, lại còn có pháp thuật nhỏ, ngay cả quỷ hồn cũng có thể hàng phục được. Lục Xuân Oánh giật giật vạt áo của Tiêu Diệp Từ. Mẹ, xuất ra tài nghệ của ngươi, thu phục hắn đi, Tiêu Diệp Từ lắc đầu nói, mụ mụ không có tài năng này, ngươi tự đi mà làm đi. Khi hắn ra khỏi rừng cây, Lý Bạn Phong thấy một tấm bia đá. Trên tấm bia có viết ba chữ, Lớn Lưu Thôn. Khi vào thôn, hắn đã thấy tấm bia đá này và lúc đó, hắn thực sự cho rằng có một tòa làng như vậy. Giờ đây nhìn lại, cái gọi là Lớn Lưu Thôn thực ra là huyễn cảnh do Lão Thái Thái và Trạch Linh La Ngọc Nhi tạo ra. Nơi này chỉ có một mảnh rừng rậm cùng một tòa trạch viện. Không có gì lạ khi Lý Bạn Phong vào thôn mà chỉ thấy một gia đình sáng đèn. Có thể tấm bia đá này đã có tuổi đời lâu, không giống như là giả. Biết đâu trước đây nơi này thật sự đã có một tòa Lớn Lưu Thôn. Và có thể toàn bộ dân làng đều đã bị Lão Thái Thái và Lang Mộc Mi hại. Một cái làng mà biến mất, không ai quản lý sao? Lý Bạn Phong trong lúc tranh chấp với người bán vé ở nhà ga, ngược lại lại có người quản lý. Làng đã không còn, không ai quản lý. Lý Bạn Phong mạnh mẽ xông vào sảnh bán vé, nhưng ở đây lại có người trông coi. Thế giới này đối với hắn mà nói thật quá lạ lẫm, còn có quá nhiều điều cần phải thích ứng. Tiêu Diệp Từ thúc giục, ân công, chúng ta mau mau đi thôi. Lão thái bà kia là người Giang Tương Bàng. Điều này hẳn không phải là nói láo đâu. Lý Bạn Phong quay đầu lại hỏi, Giang Tương Bàng rốt cuộc là lai lịch gì? Tiêu Diệp Từ sửng sốt một lát. Nam tử này dũng cảm và tháo vát, nhìn qua hẳn là một người đã trải qua giang hồ. Sao lại không biết gì về Giang Tương Bàng? Hắn không biết cũng tốt. Ta có thể lợi dụng cơ hội này để nói cho hắn nghe một chút, giúp hắn dựa dẫm vào ta mà học hỏi một số điều. Trên đường đi cũng dễ dàng trung đụng hơn. Giang Tương Bang là một đại bang phái. Tại Dược Vương Câu, Vịnh Nước Xanh, Hải Cật Lĩnh đều có đệ tử. Nhưng bọn họ thì không đi dây lưng khảm. Ai thấy Giang Tương Bang đều phải giết không tha. Tiêu Diệp Từ giải thích. Nghe đến những địa danh quen thuộc, Lý Bạn Phong cảm thấy hứng thú. Dây lưng khảm và Giang Tương Bang có cái gì ân oán? Trong Giang Tương Bang có đủ loại người, giống như lão thái bà kia, cướp của giết người không ít, còn có không ít kẻ lừa đảo thiết lập ván cục. Những chuyện này thì dây lưng khảm mặc kệ, nhưng có một loại người, dây lưng khảm thì không dung tha. Người nào, người người môi giới, chính là những kẻ lừa bán nhân khẩu. Dây lưng khảm có rất nhiều hoan tu, dù sao cũng chỉ dựa vào tầm hoan tu hành. Nhưng hoan tu có thể hình thể đặc thù, rất khó sinh ra hài tử. Nếu có thể sinh ra một đứa, thì đó quả là thiên đại hảo sự. Cho nên, hoan tu đặc biệt coi, trọng hài tử. Người người môi giới sống bằng cách bán hài tử. Hoan tu tự nhiên không thể chấp nhận bọn họ. Trong Giang Tương Bàng, người người môi giới rất nhiều. Cho nên dây lưng khảm và Giang Tương Bàng như nước với lửa vậy. Hoan tu coi trọng hài tử. Điều này khiến Lý Bạn Phong có nhận thức mới về hoan tu. Còn về Giang Tương Bàng, thái độ của dây lưng khảm đối với bọn họ hoàn toàn chính xác. Chỉ cần cấu kết với người người môi giới, thấy một cái liền giết một cái, bảo đảm không sai. Tiêu Diệp Từ nhắc nhở, ân công, ngươi phải cẩn thận hơn, chờ Giang Tương Bang phát hiện lão bà tử này chết rồi, khẳng định sẽ tra ra, nếu tra được chúng ta, chắc chắn sẽ trả thù. Lý Bạn Phong cảm thấy cười khổ, cho dù không giết chết lão thái bà này, Giang Tương Bang cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bang chủ của bọn họ chắc chắn sẽ chặn đánh, giết chết hắn. Lý Bạn Phong và Giang Tương Bàng có ân oán, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Điểm này, Lý Bạn Phong đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Liệu Giang Tương Bàng có thật sự quan tâm đến cái chết hay sống của lão thái bà này không? Một kẻ tàn ác như vậy mà lại tạo thành bang phái. Mối liên hệ giữa bọn họ quả thật chặt chẽ, đến kỳ lạ. Lão thái thái mỗi ngày chỉ ở trong nhà. Liệu Giang Tương Bang còn quan tâm đến nàng sao? Quản, ta đã thấy qua trên báo chí, Tiêu Diệp Từ kiên nhẫn giải thích, đã từng có một bang Giang Tương độc tu, luôn trốn ở trong núi sâu luyện độc, thường xuyên bắt người dân dưới núi đi thí nghiệm độc dược. Cuối cùng, dân làng không thể chịu nổi nữa, họ đã mướn hai tên đào khách lên núi giết chết kẻ độc ác đó. Vốn tưởng rằng, về sau sẽ có thể sống một cuộc sống yên ổn, nhưng không ngờ bang Giang Tương quay lại trả thù, tàn sát toàn bộ làng, không để lại một ai. Lý Bạn Phong sợ hãi nói, loại sự tình này, khẳng định có người quản lý chứ. Ta cũng đã thấy người mặc đồng phục, bọn hắn không can thiệp sao? Mặc đồng phục, Tiêu Diệp Từ suy tư hồi lâu. Người nói là lính tuần sao? Lính tuần, Không phải chỉ có trong Tô Giới mới có lính tuần sao? Lý Bạn Phong thật sự không dám chắc. Hắn tiếp tục hỏi, xảy ra sự việc lớn như vậy, lính tuần chẳng lẽ không can thiệp? Quả là muốn xen vào, nhưng cũng chỉ là một chút mặt ngoài công phu. Lính tuần là những quan phòng, họ chỉ thực hiện những việc mà quan phòng phân phó. Khi quan phòng bảo họ vào làng nhìn xem, thì họ chỉ vào xem một chút, ghi nhớ sự việc, coi như đã giao nộp. Quan phòng là ai? Quan phòng sử là người ngoại châu nha. Tiêu Diệp Tử đánh giá Lý Bạn Phong một phen, thấy hắn thiếu kiến thức, làm nàng càng thêm giật mình. Nhưng Tiêu Diệp Tử cũng không có lừa gạt Lý Bạn Phong. Trên đường đi, nàng đã giải thích cho hắn rất nhiều kiến thức liên quan đến Phổ La Châu. Ngoại sự hỏi quan phòng, bên trong sự tình nhìn cờ hiệu, đây chính là quy tắc của Phổ La Châu. Một câu nói đó gần như đã khái quát toàn bộ hệ thống trật tự của Phổ La Châu. Phổ La Châu được cấu thành từ rất nhiều thành trấn. Rốt cuộc có bao nhiêu thành trấn, Tiêu Diệp Tử cũng không thể nói rõ. Trong các thành trấn, những sự tình bên ngoài được gọi là ngoại sự, còn sự tình bên trong thành trấn được gọi là bên trong sự tình. Dược Vương Câu chính là một tòa thị trấn lớn. Cư dân Dược Vương Câu nếu muốn rời khỏi nơi này bằng con đường hợp pháp, nhất định phải thông qua quan phòng. Quan phòng là những người được phái đến từ ngoại châu để quản lý. Nhiệm vụ của họ là duy trì trật tự, đặc biệt là kiểm soát việc lưu động của nhân viên trong thành trấn. Nếu ngươi muốn đi đến dây lưng khảm, nhất định phải có lộ dẫn. Nếu không, xe không cho ngồi, thuyền cũng không cho lên, ngay cả đi bộ cũng không thể qua đường thẻ. Qua lời giảng giải của Tiêu Diệp Từ, Lý Bạn Phong đã hiểu rõ cách thu hoạch lộ dẫn. Để có được lộ dẫn, nhất định phải liên hệ với quan phòng ở nơi đó và phải có mục đích cụ thể. Quan phòng ở đó phải đồng ý cho qua, còn mục đích của quan phòng cũng phải được tiếp nhận thì mới có thể thu hoạch được lộ dẫn. Nếu không có lộ dẫn, hắn sẽ không có tư cách hợp pháp để rời khỏi Dược Phương Câu. Và đây chính là trách nhiệm chính của quan phòng và lính tuần. Nếu Lý Bạn Phong bị người đuổi giết trên đường, lính tuần không nhất định sẽ quản lý. Nhưng nếu hắn gây rối ở nhà ga, lính tuần chắc chắn sẽ can thiệp. Bởi vì nhà ga là khu vực được quan phòng quản lý chặt chẽ. Lý Bạn Phong có thể tìm được lộ dẫn sao? Từ những gì Tiêu Diệp Tử miêu tả, chuyện này thật sự rất khó. Giống như Lý Bạn Phong trong tình huống này, nơi quan phòng bình thường sẽ không cho một người không rõ lai lịch từ ngoại châu đi qua. Bên ngoài có lẽ cũng không cho phép Lý Bạn Phong trở về. Dựa vào điều này, có thể nói rằng hy vọng của Lý Bạn Phong về việc thu được lộ dẫn gần như là bằng không. Không có lộ dẫn, vậy ngay cả Dược Vương Câu cũng không thể ra được sao? Tiêu Diệp Từ lắc đầu, cũng không phải ai cũng không ra được. Người bán hàng rong có thể tùy ý ra vào, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Người bán hàng rong có thể du tẩu khắp các nơi ở Phổ La Châu, tựa hồ không bị hạn chế bởi quan phòng. Hắn rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Những dược vật mà hắn nắm trong tay lại từ đâu mà có? Ngoài việc hỏi quan phòng, Lý Bạn Phong cũng hiểu rằng bên trong sự tình có cờ hiệu, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Tiêu Diệp Từ giải thích, trong thành trấn, mọi chuyện đều do gia tộc xử lý. Nhà nào có cờ hiệu cứng rắn thì nhà đó có quyền quản lý. Năm ngoái, ở Hải Cật xảy ra một việc. Có một người bán tàu phớ họ Vương và một người bán bánh quẩy họ Lưu. Hai người này đều là người nghèo, lý thuyết không nên gây chuyện gì. Nhưng có một ngày, bọn họ đã đoạt mối làm ăn tại nhà ga. Cuối cùng, làm chuyện trở nên ầm ĩ. Người bán tàu phớ, lão Vương, đã đánh nhau với người bán bánh quẩy. Lão Lưu không thể nuốt trôi cơn tức này, ra khỏi nhà ga, lại đánh nhau với lão Vương. Tại nhà ga, lính tuần tra quản thúc, hai người đánh nhau có vẻ đã hạ nhiệt. Khi ra khỏi nhà ga, lính tuần không tiếp tục để ý đến họ. Hai người họ đã xuống, còn bán tàu phớ, lão Vương bị đánh thành trọng thương. Sự việc này đã kinh động đến nhà giàu tại Hải Cật Lĩnh, cụ thể là Vương gia. Dù lão Vương là người cùng khổ, nhưng cuối cùng hắn cũng là người của Vương gia. Vương gia phải vì lão Vương mà báo thù, còn lão Lưu bán bánh quẩy cũng bị đánh trọng thương. Lưu gia tại Hải Cật Lĩnh cũng có thế lực, vì thế đã xảy ra xung đột với Vương gia. Cuộc xung đột này kéo dài suốt một tháng, hai nhà tử thương không ít. Cuối cùng phải nhờ vào sự điều tiết của đại gia tộc, Sở gia tại Phổ La Châu mới có thể bình ổn lại. Sở gia có thể quản được Vương gia cùng Lưu gia sao? Tiêu Diệp Từ hỏi. Sở gia không giống như vậy. Sở gia là một trong tứ đại gia tộc tại Phổ La Châu. Ngoài Sở gia còn có Mã gia, Hà gia và Lục gia. Hắn giải thích. Hà gia, Lục gia, chẳng lẽ là Hà gia Khánh cùng Lục Tiểu Lan sao? Lý Bạn Phong thầm nghĩ. Hắn không phân tán tinh lực mà chăm chú lắng nghe Tiêu Diệp Từ giảng thuật. Cái gọi là bên trong sự tình nhìn cờ hiệu chính là những gia tộc lớn nhỏ này. Đại gia tộc tại toàn bộ Phổ La Châu đều có sức ảnh hưởng, còn tiểu gia tộc tại những địa phương cụ thể cũng có ảnh hưởng nhất định. Những gia tộc lớn nhỏ này ở Phổ La Châu đều có trình độ ảnh hưởng khác nhau. Họ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để kiểm soát trật tự toàn bộ Phổ La Châu. Vậy những đại gia tộc này với quan phòng có mối quan hệ như thế nào? Có mối quan hệ, nhưng Tiêu Diệp Từ cũng không nói rõ ràng. Nàng một đường nói về Phổ La Châu, giọng nói đều không ngừng nghỉ. Trong vài phút đầu, nàng thậm chí không dứt ra được 30 dặm đường núi, vũng bùn gập ghềnh, đối với Lý Bạn Phong mà nói không tính là gì. Nhưng đối với Tiêu Diệp Từ và Lục Xuân Oánh, người đã mệt mỏi khốn đốn, thì đoạn đường này thực sự quá khổ cực. Đến Lý Câu, trời đã sáng hẳn, Lý Bạn Phong đi trước Phùng Ký tiệm tạp hóa, nhưng cửa hàng đã đóng chặt, hắn gõ cửa nửa ngày, vẫn không ai trả lời, Phùng trưởng quỹ đi đâu rồi, có phải sợ hắn đến tìm tín sổ không? Không thể nào đến mức đó được. Mười mấy vạn xin ý, hắn không thể nào ném bỏ cửa hàng. Bên cạnh, lão bản Dư gia hãng buôn vải, một nam nhân mặc sườn xám, đang cầm thuốc lá. Hít một hơi, rồi nhẹ nhàng phun ra một đám sương mù, chủ động lên tiếng. Bọn họ đã không mở cửa hàng vài ngày nay, không biết đang đi đâu tìm thú vui. Cô gái này là lão bản, sống mũi cao, đôi mắt hạnh, trán đầy đặn, và cằm mượt mà, sườn xám của nàng chật trội. Gần như không che giấu được sự kiều diễm và vẻ đẹp nơi thắt lưng. Nàng giống như mỹ nhân từ bức tranh treo tường đi ra. Lý Bạn Phong không chú ý đến mỹ nhân, mà chỉ suy nghĩ về nơi mà Phùng trưởng quỹ có thể đi. Tìm thú vui gì mà vui vẻ đến thế? Hắn quay đầu nhìn Tiêu Diệp Từ. Các ngươi muốn đi đâu? Ta sẽ đưa các ngươi đến cổng. Sinh ý, hắn biết phục vụ nhất định phải đúng chỗ. Tiêu Diệp Từ đáp. Chúng ta muốn đi đến Hà Gia Lão Trạch nha. Nghe nói, ngay gần đầu đường này. Hà Gia Lão Trạch, nơi đó không thể đi được. Đi sẽ chết người đó. Nghe xong hai mẹ con này muốn đi đến Hà Gia Lão Trạch, Lý Bạn Phong vội vàng khuyên can. Hà Gia Lão Trạch ở đây liên quan đến Lục Tiểu Lan, chính xác mà nói là nơi Lục Tiểu Lan bị Trạch Linh vây khốn. Với thực lực của hai mẹ con này, nếu đi đến Lão Trạch, chỉ e rằng Lục Tiểu Lan sẽ coi họ như thế thân. Nghe tin Hà Gia Lão Trạch gặp nguy hiểm, Tiêu Diệp Từ khó khăn nói. Ân công ơi, trong Hà Gia Lão Trạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đây chính là để đến đó, ngươi bây giờ lại nói không thể đi. Lý Bạn Phong sừng sốt một lát, thần sắc ôn hòa nói. Ta nói không thể đi không có nghĩa là ngươi thật sự không thể đi. Chân dài trên người ngươi, ngươi muốn đi đâu thì ai có thể ngăn cản được. Ta đã đồng ý đưa các ngươi đến Lý Câu, giờ đã đến nơi. Quanh đây có không ít người biết Hà Gia Lão Trạch, ngươi cứ hỏi thăm một chút thì sẽ tìm được địa điểm. Tiêu Diệp Từ kinh ngạc nhìn Lý Bạn Phong, không biết nên đáp lại ra sao. Hắn khẳng định là hảo ý, nhưng có lẽ mục đích của chuyến này chính là Hà Gia Lão Trạch. Chạy tới đây sao có thể không đi được? Tiêu Diệp Từ tha thiết nhìn Lý Bạn Phong, hy vọng hắn có thể cho nàng một chút đề nghị. Lý Bạn Phong lộ ra nụ cười hiền lành, nói, đưa tiền, ây, 1.000 khối tiền, muốn trốn nợ sao? Lý Bạn Phong chẳng phải hiền lành gì cho cam. Lý Bạn Phong yêu cầu 1.000 khối tiền. Tốt, tốt. Tiêu Diệp Từ nhanh chóng lấy từ trong dương 1.000 tiền mặt đưa cho Lý Bạn Phong. Hắn đếm lại 2 lần, rồi bỏ vào trong vòng. Sau đó, cả hai nói lời tạm biệt. Tiêu Diệp Từ dẫn theo mẫu thân đi đến Hà Gia Lão Trạch, còn Lý Bạn Phong đi đến Dư gia hãng buôn vải. Tại hãng buôn vải lộng lẫy, lão bản Dư Nam tiến lên đón. Ngài mua vải sao? Ngài đến đây xem. Đây là bản gốc gấm, đoạn khố. Bên này còn có lụa thả, dây điện xuân. Cái này có hoa sa, hàng lè. Còn có tơ lụa Hàng Châu, lụa nhào Hồ Châu. Ngài thích loại nào? Dư Nam nói rất nhiều. nhưng Lý Bạn Phong không có ý định mua vải. Hắn cũng không biết cắt may. Dư Nam thấy Lý Bạn Phong không động tâm, liền hỏi, nghe có phải không muốn mua thợ may? Chúng ta có cả may vá, nếu thợ may không vừa ý, cũng có thể làm cho ngài một kiện. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta cũng không mua quần áo. Dư Nam hơi thở ra một làn khói thuốc, trầm ngâm một lát, rồi cười nói, ngài có mua khăn lụa không? Không mua. Ngài có mua bị mặt không? Không mua. Ngài có mua giường thơm không? Không mua. Dư Nam hít một hơi thuốc lá, cau mày hỏi, vậy ngài mua cái gì? Mua thuốc. Lý Bạn Phong ngửi thấy mùi khói thuốc, cảm thấy cũng không tệ lắm. Dư Nam chợt sáng mắt lên, lại xác nhận một lần, ngài đến chúng ta hãng buôn vải mà mua thuốc. Ngươi không thấy có khói sao? Lý Bạn Phong thấy ý nghĩ của mình rất hợp lý. Dư Nam có chút trầm mặt, ngươi có phải đang cố tình châm chọc ta không? Lý Bạn Phong không hiểu nhiều về ý nghĩa của việc tiêu khiển, rốt cuộc là có bán hay không. Trầm mặc một lúc, Dư Nam quay sang người giúp việc và nói, cầm hai bao đại tiên nữ đến, đưa cho vị khách nhân này. Đại tiên nữ là một nữ sĩ nổi danh trong ngành thuốc lá, tại Phổ La Châu. Người giúp việc lấy ra hai bao, Lý Bạn Phong thu vào trong túi. Bao nhiêu tiền? Dư Nam mỉm cười, không cần tiền, ta đưa cho ngươi. Người này thật sảng khoái, nhưng Lý Bạn Phong từ trước tới giờ chưa từng lấy đồ không của người khác. Cho ta làm một bộ đồ tây đi, chọn chất liệu tốt một chút. Dư Nam lắc đầu, chúng ta không bán âu phục, tiệm này chỉ bán trang phục truyền thống. Lý Bạn Phong nhìn quanh cửa hàng, thấy một bộ quần áo treo trên giá, chỉ vào đó và nói, ta muốn cái này, quần áo dài. Dư Nam nhìn lại, cười nói, ngài muốn một kiện trường sam phải không? Đúng, chính là trường sam. Dạo bát, Dư Nam gọi người giúp việc, cầm cây thước đến, ta sẽ đo cho vị khách nhân này. Dư Nam tự tay đo cho Lý Bạn Phong, vừa đo vừa hỏi, không biết khách nhân xưng hô như thế nào? Ta họ Lý, xưng là Lý Thất. Lý Bạn Phong quay miệng báo tên, rồi ngược lại hỏi, lão bản mưu xưng hô thế nào? Tiểu nữ tử họ Dư, tên một chữ, một cái chữ Nam. Thất gia, nếu ngài để mắt đến ta thì gọi ta là âm thanh trưởng quỹ. Vị Dư trưởng quỹ này không thích bị người khác gọi là lão bản nương, bởi vì nàng là chủ nhân của cửa hàng vải này, nguyên lai là Dư trưởng quỹ. Thất kính, thất kính. Lý Bạn Phong học nơi đó cách nói chuyện, cùng Dư Nam khách sáo vài câu. Dư Nam đang ngồi nửa người tiến đến đo lượng eo của Lý Bạn Phong, ngẩng đầu với đôi mắt sáng ngời, cười hỏi, thất gia, ngài ngụ ở chỗ nào? Quần áo làm tốt, ta sẽ đưa cho ngài. Ta vừa đến Lý Câu. Lý Bạn Phong trả lời qua loa. Dư trưởng quỹ cầm thước giày, lại đo chân của Lý Bạn Phong. Trước mấy ngày, ta thấy ngài đến Phùng Ký tiệm tạp hóa mua không ít thứ. Lời nói của hắn có ý nghĩa rằng, ngươi không phải vừa tới Lý Câu, ta đã sớm lưu ý đến ngươi. Lý Bạn Phong cũng không phủ nhận, tới lui vội vàng, cũng không có chỗ cố định. Vậy ta làm sao có thể giao quần áo cho ngài? 3 ngày sau, ta sẽ đến lấy vải vóc ngươi giúp ta chọn. Trước tính hạ giá tiền, Dư Nam đã giúp Lý Bạn Phong chọn một khối tơ lụa trung đẳng. Dùng bàn tính gảy một lát, hỏi, ngài sử dụng Hoàn Quốc tiền giấy hay đại dương tiền? Nửa mở chúng ta cũng thu. Lý Bạn Phong không biết cái gì là nửa mở, nhưng hắn có đại dương tiền. Hắn rất muốn biết quy tắc hối đoái của đại dương tiền. Dùng đại dương tiền thì muốn bao nhiêu? Ngay cả công mang liệu, một khối đại dương, Hoàn Quốc tiền giấy thì sao? Dư Nam ngẩn người. Một khối đại dương đổi 500 Hoàn Quốc tiền giấy. Cái này không cần ta nói đi. 500 khối tiền để may một bộ y phục. Đừng nói là tại Dược Vương Câu, mà ngay cả tại Việt Châu, đối với Lý Bạn Phong cũng có chút xa xỉ. Hắn xuất ra một khối đại dương, cộng thêm 200 Hoàn Quốc tiền giấy, đưa cho Dư Nam. Dư Nam đang chờ Lý Bạn Phong trả giá, lại phát hiện hắn cho thêm 200. Ngài có ý gì với số tiền này? Nàng cho rằng Lý Bạn Phong muốn 700 mua hai kiện đồ. Điều này là không thể bán, giá tiền này còn quá cao. Lý Bạn Phong nói, một khối đại dương mua y phục, 200 Hoàn Quốc tiền giấy, nhờ Dư trưởng quỹ làm giúp ta một chuyện. Nếu trong mấy ngày tới có tin tức gì của Phùng trưởng quỹ, phiền ngươi báo cho ta một tiếng. Dư Nam cười nhẹ, đây là việc nhỏ, không cần tiền. Nói xong, Dư Nam liền đưa lại 200 Hoàn Quốc tiền giấy cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong khoát tay, ngươi chỉ cần nhận lấy, ta nghĩ rằng giao cho ngươi việc này. Đối với Lý Bạn Phong, nếu không cho người ta tiền thì cũng không thể để người ta làm việc. Dư Nam rất thưởng thức sự sáng sủa của Lý Bạn Phong, nên đã nhận tiền. Nàng hạ giọng nói với hắn, nếu quần áo không hài lòng, có thể trả lại đổi. Mặt khác, có một việc không biết có nên nói cho ngài hay không. Trưởng quỹ thỉnh giảng, trước đó, có một vị bằng hữu cùng ngài đi Lý Câu, tại cái đuôi hẻm muốn xin cơm, sợ rằng không chống đỡ được mấy ngày. Cùng ta đi bằng hữu, hắn hỏi, vị bằng hữu kia là ai? Chính là vị bằng hữu đôn hậu khỏe mạnh đó. Tần Tiểu Bàn, Lý Bạn Phong sững sờ. Tần Tiểu Bàn gia cảnh không tính là giàu có, nhưng cũng không đến mức nghèo khổ như vậy. Huống chỉ hắn còn cần 11 viên rắn ban đan tại Phổ La Châu. Chỉ cần không phải là đồ vật đặc thù, giá cả cũng không đắt đỏ. Một viên đan dược chỉ bán 1 vạn, 11 viên là 11 vạn. Đủ để hắn có một trận phong quang, hắn sao có thể đi xin cơm được? Trong này có phải có duyên cớ gì không? Lý Bạn Phong cảm thấy tình huống có thể phức tạp. Dư Nam nhìn quanh quất, hạ giọng nói, thật ra, người bằng hữu kia tựa như đã đắc tội với nhà Dược Hành vì chuyện bán đan dược. Người của Dược Hành đã ném hắn ra ngoài đường, tìm người trông coi, để hắn sống mà chết đói. Nhà Dược Hành và Giang Tương Bang có mối quan hệ với nhau. Đây là việc họ thường làm. Lý Bạn Phong nghe vậy, suy tư một lát rồi hỏi, người trông coi hắn là tu giả phải không? Dư Nam gật đầu, đúng, là tu giả. Trước đây còn có chút quan hệ với ta. Là đạo môn nào, tu vi ra sao? Tu vi không cao, nhưng đạo môn rất đặc thù. Dư Nam nhổ một ngụm khói về phía quầy. Sương mù biến thành chữ, dầu, rồi lập tức tiêu tán. Nữ tử này có thể tự do điều khiển sương mù. Lý Bạn Phong nhỏ giọng hỏi, ngươi là khói tu? Dư Nam mỉm cười, nhưng không trả lời. Lý Bạn Phong lại hỏi, hôm nay ngươi chủ động đáp lời ta, là để ta giúp ngươi báo thủ sao? Dư Nam cười đáp, ta có thể không nói gì. Nhưng nếu thất gia muốn cứu người bằng hữu kia, cửa hàng nhỏ nguyện ý giúp một tay. Lý Bạn Phong cao mày nói, đây coi như là hợp tác sao? Ngươi tại sao lại tìm ta? Dư Nam nói, bởi vì Tần lão bản là bằng hữu của thất gia. Thất gia là người có bản lĩnh. Việc này, Lý Bạn Phong không phủ nhận. Sao ngươi biết ta có bản lĩnh? Dư Nam phun ra một điếu thuốc, có thể từ khổ vụ núi còn sống trở về. Đều là người có bản lĩnh thật sự. Nữ nhân này có vẻ đã sớm để mắt tới hắn. Lý Bạn Phong suy tư hồi lâu, béo con gặp rủi ro, có nên giúp hắn hay không? Lý Bạn Phong cũng không thiếu thốn gì. Mặc dù trước đây có thiếu chút ít, nhưng sau đó cũng đã trả lại. Có thể hắn cũng nhanh chết đói. Khi Lý Bạn Phong chịu đói, béo con đã mời hắn ăn 2 bát mì dương xuân. Cái đuôi hẻm, Lý Câu tương đối bế tắc. Một đầu ngõ hẻm, hai bên đều là lão trạch. Ở đó chỉ có những người nghèo khó sinh sống. Vào ban ngày, người đi đường không nhiều, nhưng đến chập tối, người đi qua dần dần đông lên. Quỳ trên mặt đất, Tần Tiểu Bàn thoi thóp, mở mắt nhìn. Hoàng hôn là hy vọng sống sót cuối cùng của hắn. Một người qua đường thấy hắn quần áo rách nát, trên người đầy thương tích, thực sự cảm thấy đáng thương, liền ném cho hắn nửa khối bánh bột ngô. Béo con đưa tay đi nhặt. Bên cạnh hắn, một nam tử mặc áo khoác ngoài, đầu đội mũ nhì, đã một cước đạp lên bánh bột ngô. Ta để ngươi ăn sao? Nam tử áo khoác cúi đầu nhìn Tần Tiểu Bản, rồi phun nước bọt lên mặt hắn. Béo con không nói gì, chỉ nắm tay thu lại. Có một người qua đường không quen nhìn cảnh này, tiến lên hỏi, vị hảo hán, ngươi làm khó người ăn mày làm cái gì? Nam tử áo khoác ngậm đầu, bên trái lông mày nhíu lại, bên phải lông mày hất lên, miệng cười một cách vô lại, nhốt người mẹ nó chuyện gì? Ngươi qua đường còn muốn lý luận thêm, thì một nữ tử bên cạnh đã kéo hắn sang một bên. Đừng quản nhàn sự, đây là cảnh nhà Dược Hành lập uy đấy, đi nhanh lên đi, nghe nói là cảnh nhà Dược Hành. Người qua đường không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi. Nam tử áo khoác dẫm nát bánh bột ngô trên đất, rồi một cước đá ra xa. Béo con cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Hắn là người ăn tu, một ngày không ăn cơm thì có thể sống chết đói. Hôm qua, hắn ăn nửa bát cơm lạnh thiêu để sống qua ngày. Hôm nay đến giờ này, hắn vẫn chưa ăn gì. E rằng không thể chịu đựng nổi, chịu không nổi cũng tốt. Chết đói thì cũng được giải thoát. Bên người hắn, Lý Bạn Phong đang chờ đồng liên hoa. Dù cho có bị đói, hắn sẽ không quên việc cho hắn cơm ăn. Có lẽ, có người sẽ quên, nhưng Lý Bạn Phong thì không. Hắn nhìn máy quay đĩa một chút, nương tử. Ta chờ ngươi cho cơm ăn, ngươi cũng không thể quên ta nha. Xì xì máy quay đĩa nức nở hai tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở hát, uy nha tướng công. Gà hán, mặc quần áo ăn cơm, tiểu nô cần cù chăm chỉ, phụ dưỡng tướng công, cho tiểu nô một miếng cơm ăn, chẳng lẽ tướng công còn đau lòng à? Chưa nói chỉ, là trước đây, những món ăn đó đều không mới mẻ. Những lời nói này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy xấu hổ. Hắn nghĩ một chút biện pháp để cho nương tử mua một ít thức ăn tươi mới. Nhưng trước khi mua thức ăn, hắn phải chuẩn bị đầy đủ trang bị. Hắn sẽ uống máu đoàn đáo, bị hoa sen ăn, chí ít có thể luyện ra một viên đan dược. Mặc dù Lý Bạn Phong vốn đã có một viên đan dược, nhưng nếu có thêm một viên, hắn sẽ cảm thấy an tâm hơn. Kỳ quái, hôm nay hoa sen luyện đan sao lại chậm như vậy? Các vị độc giả đại nhân, có còn nhớ đến dầu tu không? Vào ban đêm, cái đuôi hẻm cơ bản không có người qua lại. Tân tiểu ban có thể có được bữa ăn đầu tiên trong ngày hôm nay hay không, đều phụ thuộc vào áo khoác ngoài nam mà hắn đang thưởng thức. Áo khoác ngoài nam đang ăn một bát thịt dê. Bên trong bát mì nước có nửa là canh thịt, nửa còn lại là thịt dê. Bên trong thịt dê tràn đầy quả ớt đỏ tươi, khiến áo khoác ngoài nam mồ hôi chảy ròng ròng. Mùi thơm của thịt dê và quả ớt bay vào mũi Tần Tiểu Bàn, khiến hắn không khỏi chảy nước miếng, làm mòn đi chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Cho ta đập cái đầu, chỉ cần ngươi đập cái đầu, ta sẽ cho ngươi một ngụm canh uống. Áo khoác ngoài nam bưng bát mì nước đi tới trước mặt Tần Tiểu Bàn. Đập đầu là điều không thể nào làm. Áo khoác ngoài nam lắm lời nói, ngươi cũng đã quỳ ở đây một nải, còn sợ đập cái đầu sao? Hắn quỳ gối ở đây vì béo con đã trúng pháp thuật, nửa người dưới bị định trụ, nửa người trên chỉ có khớp nối có thể hoạt động. Nếu không hắn đã sớm thừa hơi và chiến đấu với áo khoác ngoài nam. Áo khoác ngoài nam thở dài nói, ta biết các ngươi ăn tu, một ngày không ăn đồ vật, dạ dày sẽ bốc cháy. Ngọn lửa cứ thế đốt tới cổ họng, mỗi thốn trong lòng gan đều bùng cháy. Cảm giác này, nghĩ đến đã thấy khó chịu. Đang khi nói chuyện, một gã đàn ông mặc áo khoác ngoài lên tiếng, ta thật lòng thương hại ngươi, vậy mà ngươi lại không thành tâm. Nếu ngươi muốn ta đập đầu ngươi, ta sẽ lập tức cho ngươi một ngụm canh uống, cam đoan để ngươi sống thêm một ngày. Đập đi, nhanh lên, đừng nghĩ rằng ngươi muốn chết. Hôm nay, ta có thể để ngươi chết. Nếu ngươi không uống ngụm canh này, ta cũng sẽ để ngươi ăn một số thứ khác. Nhìn xem bên kia nhà sĩ kìa, ta sẽ vớt cho ngươi một bát. Nếu ngươi không ăn, ta cũng sẽ đổ xuống cho ngươi. Thiếu gia nói, ít nhất phải để ngươi sống 3 ngày. Béo con nhắm mắt lại. Gã đàn ông mặc áo khoác nói không sai, dạ dày hắn đang đau đớn, như lửa thiêu đốt nội tạng của hắn. Gã áo khoác ngoài này thực sự sẽ đi nhà xí vớt đồ vật cho hắn ăn. Tên khốn này cái gì cũng dám làm. Nhưng béo con sẽ không cho hắn đập đầu mình. Một gã nam tử đi qua con hẻm, hắn mặc âu phục màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ dạ màu đỏ, trong tay cầm một túi bánh quài trèo, hướng về phía béo con mà nhỉ. Hắn lấy ra một chiếc bánh quài trèo, đưa tới trước mặt béo con. Cái này cho ngươi ăn. Bánh quài trèo tỏa hương thơm, khiến béo con mở mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn gã nam tử trước mặt. Do ánh sáng chói lọi, hắn không nhìn rõ mặt gã này, nhưng cảm giác thân hình gã có chút quen thuộc. Béo con đưa tay để lấy chiếc bánh quài trèo, nhưng gã áo khoác ngoài đột nhiên chặn lại, đánh bay chiếc bánh quài trèo. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của béo con. Hắn lại nhắm mắt lại. Gã mặc âu phục đỏ có vẻ rất ngạc nhiên. Ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ cho hắn xin cơm một miếng ăn thôi mà. Ai bảo ngươi cho hắn ăn? Gã mặc áo khoác ngoài cười, nhưng nụ cười của hắn đầy vẻ vô lại, khó ưa. Âu phục đỏ nháy mắt liên tục, vừa không hiểu chuyện gì, lại vừa sợ hãi. Sao vậy? Hắn là người xin cơm. Ta cho hắn ăn một chút, thì có gì không đúng chứ? Ta không muốn ngươi cho, thì sao nào? Nụ cười của áo khoác ngoài biến mất ngay lập tức. Ta chỉ là cho hắn chút đồ ăn thôi mà. Cái này đâu phải chuyện to tát gì, phải không? Chúng ta nên giảng đạo lý chứ. Âu phục đỏ run rẩy, nói năng lắp bắp vì quá sợ hãi, nhưng vẫn cố giải thích thêm đôi lời. Áo khoác ngoài ghét nhất loại người này, luôn muốn phân rõ phải trái. Ngươi nghĩ trên đời có bao nhiêu đạo lý vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà phân rõ đúng sai với ta? Ta sẽ đánh ngươi một trận rồi cho hắn ăn tiếp. Đến lúc đó ngươi xem có phải là đạo lý không. Hắn chậm rãi đứng dậy, định dạy cho gã mặc Âu phục đỏ một bài học. Từ tư thế ngồi xổm, hắn đứng lên được nửa chừng, trọng tâm không ổn định, nhưng cao độ vừa đủ, ai cũng nghĩ phải chọc tức. Hắn thêm vài câu mới khiến hắn đứng dậy, nhưng không ngờ hắn lại phối hợp như thế. Chỉ sau vài lời đã đứng hẳn lên. Lý Bạn Phong chờ đúng thời điểm này, hắn nhanh như chớp tung một cước, đá thẳng vào chén canh, nước mì nóng hổi cùng với ớt cay lập tức hất thẳng vào mặt gã áo khoác ngoài. Cách xử lý dứt khoát và thông minh của Lý Bạn Phong thật đáng khâm phục. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần như vậy, mỗi bước hành động đều có thể dẫn đến thành công bất ngờ. Nam tử áo khoác ngoài cho rằng mình gặp phải một kẻ thích giảng đạo lý nhưng lại rất dễ bị bắt nạt. Những người như vậy rất thích hợp để phát tiết. Hắn trước đó không có bất kỳ sự phòng bị nào, thậm chí đến khi canh nóng bổ nhào vào mặt, hắn cũng chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra. À, canh nóng khiến hắn kêu lên, nước ép ớt tràn vào mắt, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Dù nói rằng gặp phải tình huống bất ngờ, nhưng nam tử áo khoác vẫn chưa loạn. Trên người hắn lập tức toát ra một lớp mồ hôi, đôi mắt bị quả ớt thiêu đốt đau nhức đến kịch liệt. Lý Bạn Phong thấy hắn đau đến nhe răng trợn mắt, cũng cảm thấy lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Quả ớt đã vào mắt mà không thể vò, bên cạnh lại không có nước cho hắn rửa, chẳng lẽ cứ để hắn đau như vậy? Lý Bạn Phong từ trong tay áo vùng ra lưỡi hái, tiến lên móc lấy mắt trái của nam tử áo khoác. Hắn an ủi, lúc này không đau à? Mắt đã bị móc đi. Lý Bạn Phong nghĩ hắn hẳn là không còn đau nữa. Nam tử áo khoác là một tầng tu giả, thể phách rất tốt, hắn không ngất đi. Hắn dùng con mắt còn lại nhìn Lý Bạn Phong, không hiểu sao Lý Bạn Phong lại biết nhược điểm của hắn. Lưỡi hái không có tác dụng ở những chỗ khác, trên người hắn có lớp dầu trơn trượt, bình thường đau chặt lên sẽ trực tiếp vạch đi, thậm chí không để lại gì. Ám tinh cục cũng đã từng bị hắn dùng tay này để phòng bị Lý Bạn Phong. Loại người này gọi là dầu tu, dựa vào kỹ năng lau cá để khắc chế đối thủ. Toàn thân hắn đều có thể tiết ra dầu, chỉ có điều con mắt ra dầu chậm, lại thêm bị quả ớt làm thương, thuật pháp sử dụng không linh hoạt, khiến Lý Bạn Phong phải một đao móc mắt trái của hắn. Hắn lại định móc mắt phải của dầu tu, nhưng áo khoác ngoài của nam nhân dùng cánh tay đón đỡ, lưỡi hái chém vào cánh tay, thuận thế vạch đi, thật sự không để lại vết thương, đào vô hiệu. Vậy thì dùng quyền cước đánh sao? Quyền cước cũng không có tác dụng, vì thân hình của dầu tu toàn bộ trượt. Đây chính là chỗ khó chơi của dầu tu. Lần đầu nhìn thấy dầu tu, căn bản không tìm ra được cách tiến công. Dầu tu làm sao tiến công được? Trên tay hắn đều là dầu, đánh người chẳng phải cũng trượt hay sao? Chính hắn cũng không thể bắt được đao. Dầu tu có thể tùy ý thu phóng. Áo khoác ngoài nam nhân thu tay phải lại, rút ra khảm đao, bổ về phía trán Lý Bạn Phong. Hắn đã sớm có sự phòng bị, nhẹ nhàng tránh thoát, thừa dịp Lý Bạn Phong né tránh. Nam nhân lập tức chạy trốn, bị mất một con mắt, hắn đã trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu, hắn mang đế giày dầu thô, giống như trượt băng, mà xông về phía trước. Lý Bạn Phong vùng giả hai chân, đuổi theo từ phía sau. Nam nhân trong lòng lo lắng, ý thức được Lý Bạn Phong có thể là lữ tu. Gặp phải lữ tu, không thể ngại bính, phải luôn sẵn sàng đánh lén. Lý Bạn Phong nhanh chóng đuổi theo đến bên người hắn, cũng không tấn công, chỉ theo hắn cùng một chỗ chạy, không cho hắn cơ hội đánh lén. Áo khoác ngoài nam luống cuống, vội vàng thay đổi phương hướng, vừa chạy vừa thương lượng với Lý Bạn Phong. Sóng vai bằng hữu, ngươi định đi đâu trên đường? Ta là người của cảnh nhà Dược Hành, ngươi nên hỏi thăm một chút về bọn họ. Đã đến Dược Vương Câu, chúng ta không thể tùy tiện gây chuyện, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn, ngươi có thấy không? Hắn ý muốn nói rằng ban đêm không nên đánh nhau, mà hãy chờ đến ngày mai. Gặp nhau ở quán cơm, hắn sẽ mời ăn để hóa giải mọi chuyện. Đây chỉ là một kế hoãn binh. Lý Bạn Phong đã hiểu rõ ý định của hắn. Với thù hận lớn như vậy, chuyện này không thể dễ dàng hóa giải. Dù sao, nếu Lý Bạn Phong đã đến để cứu người, áo khoác ngoài nam cho rằng hắn sẽ không ra tay, nên chỉ cần nói vài lời mềm mỏng để tránh được kiếp nạn này, sau này sẽ tìm cơ hội để báo thù. Sóng vai, không đi thì hãy nói đi. Áo khoác ngoài nam chờ Lý Bạn Phong hồi đáp, Lý Bạn Phòng đáp, ta không hiểu ngươi nói gì, áo khoác ngoài nam suýt chút nữa thì trượt chân, ngươi không phải là người đi đường sao, ngươi nói cái gì vậy? Lý Bạn Phòng cảm thấy mơ hồ, ta nói thẳng với ngươi, ta là người của cảnh nhà dược hành, chúng ta có trưởng quỹ là Giang Tương Bang, nếu ngươi muốn kết oán với chúng ta, tốt nhất hãy cẩn thận suy nghĩ lại, nếu không, ngươi mang cái mập mạp kia đi. Đêm nay coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi xem việc này có thương lượng được không? Lý Bạn Phong gật đầu nói. Có thương lượng, nhưng ngươi xem chúng ta là đứng thương lượng hay là đang chạy trốn? Gã đàn ông mặc áo khoác ngoài bó tay. Lý Bạn Phong đây rõ ràng là đang nghĩ dông dài. Vô luận đứng yên hay chạy, chỉ cần cứ dông dài, đều không phải là điều hắn có thể chấp nhận. Hắn thật sự muốn sự việc dừng lại ở đây, để Lý Bạn Phong không cần đuổi theo nữa. Hắn trượt trên mặt đất hướng về phía trước, nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn so với Lý Đoạn Phong. Nhưng để duy trì cả người trong trạng thái như vậy, thực tế là rất hao tốn sức lực. Với tu vi của gã áo khoác ngoài trước mắt, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái này hơn 5 phút. Hắn đã gần tới giới hạn. Trong khi đó, sức chịu đựng của Lý Đoạn Phong còn rất xa mới đến cực hạn. Không luận đứng hay chạy, qua 3 phút nữa, sức lực của gã áo khoác ngoài sẽ cạn kiệt. Thân thể hắn chắc chắn sẽ không còn chút sức lực nào, không còn dầu tu. Trước mặt Lý Bạn Phong, hắn chỉ có thể chờ chết. Để tiết kiệm sức lực, cả áo khoác ngoài đã lén thu hồi dầu trơn trên người, chỉ để lại một lớp dưới đế giày. Trong tình huống này, gã có thể chống đỡ hơn nửa giờ, đủ thời gian để hắn chạy về dược hành. Đến được dược hành, có nhiều thứ giúp đỡ, nhất định hắn có thể ứng phó với Lý Bạn Phong. Sau khi thu hồi dầu trơn, lớp bóng loáng trên người gã áo khoác ngoài sẽ biến mất, làn da sáng bóng sẽ trở nên ảm đạm hơn. Hắn vốn cho rằng Lý Bạn Phong sẽ không để ý đến sự thay đổi này. Không ngờ, Lý Bạn Phong vẫn thật sự chú ý. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt bóng loáng của gã áo khoác ngoài, nhận thấy rằng sự bóng loáng đó đã giảm đi. Lập tức hắn rút đao, đâm vào quai hàm của gã áo khoác ngoài. À... Gã áo khoác ngoài hét lên thảm thiết, vội vàng điều động dầu trơn để gò má mình thoát khỏi lưỡi đao. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng hiểu rất rõ về dầu tu. Trên mặt hắn, nơi bị Lý Bạn Phong chọc thủng, đau nhức kịch liệt, không thể chịu đựng nổi, lại còn bị gió lạnh thổi vào. Gã mặc áo khoác ngoài khổ không thể tả, mà sự khổ sở còn chưa dừng lại ở đó. Phía trước là con đường dẫn đến dược hành, một con đường thẳng tắp dài 3 dặm, không có bất kỳ ngã rẽ nào. Loại đường này không thể làm khó được Lý Bạn Phong, nhưng gã lại không thể không đi con đường ấy. Áo khoác ngoài trên người hắn càng lúc càng trơn, hắn sắp không chịu nổi nữa. Thấy Lý Bạn Phong giơ lưỡi hái lên, gã áo khoác ngoài dừng bước chân, chuẩn bị liều mạng với hắn. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết như vậy, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn thu hết dầu trơn trên người lại, từ bên hông rút ra một thanh khảm đào. Đến đi, chúng ta không đùa nữa, tới cứng một trận. Gã áo khoác ngoài muốn cùng Lý Bạn Phong đối đầu trực diện. Chiến thuật này có vẻ rất không hợp lý. Nếu không có dầu trơn bảo vệ, hắn làm sao có thể là đối thủ của Lý Bạn Phong trong một trận chiến cận chiến. Tuy nhiên, hắn không sợ mạo hiểm, quyết định sử dụng chiến thuật này. Lý Bạn Phong giơ lưỡi hái lên, hét lớn, đến nhà, tới cứng. Nói xong, hắn lao tới. Đột nhiên, lòng bàn chân gã áo khoác ngoài trở nên trơn tuồn tuột. Hắn nhanh chóng xoay quanh tại chỗ. Khi hắn chuyển động, trên thân xuất hiện hơn 100 chiếc lao như những viên đạn được bắn ra. Đây là tuyệt kỹ giữ mạng của gã áo khoác ngoài. Trong tình huống tuyệt vọng, hắn đã thu hết dầu trơn và tạo ra tư thế liều mạng nhằm dụ dỗ đối phương tiến lên cận chiến. Khi đối phương đã tiến lại gần, hắn sẽ nhanh chóng thả ra dầu trơn, thông qua việc xoay tròn, bắn ra những phi tiêu vào người đối thủ. Đừng nhìn chiêu thức này có vẻ không cao minh, mà nam tử áo khoác ngoài trong thực chiến đã từng giết không ít cao thủ. Trong khoảnh khắc sinh tử, ai có thể nhìn xa như vậy? Cơ hội thoáng qua liền mất, sao có thể nghĩ ra cách phòng ngừa rõ ràng như vậy? Lý Bạn Phong thì lại suy nghĩ rất rõ ràng, nam tử áo khoác ngoài diễn kỹ thuật rất tốt. Hắn nói muốn cùng Lý Bạn Phong liều mạng, nhưng Lý Bạn Phong diễn kỹ thuật còn tốt hơn. Hắn xông lên muốn cùng nam tử áo khoác ngoài quyết đấu, nhưng chỉ chạy được 2 bước đã nhanh chóng chuyển hướng, trốn vào một góc tường xa xôi. Đinh đinh đàng đàng, nam tử áo khoác, ngoài một hơi vung hết phi tiêu trên người. Hắn dừng lại, phải tìm xác của Lý Bạn Phong, tìm nửa ngày mà không thấy bóng dáng. Lý Bạn Phong đi đâu rồi? Chẳng lẽ phi tiêu không thể giết hắn? Nam tử áo khoác ngoài giật mình, vội vàng thả ra đầy người dầu trơn, chuẩn bị phòng ngự. Tiểu tạp chủng này, lai lịch ra sao? Hắn làm sao lại có thể bảo vệ tốt trước sát chiêu của ta? Không được rồi, dầu trơn không thể chịu nổi, phải nhanh chóng trở về dược hành. Nam tử áo khoác ngoài vừa muốn đào tẩu thì bỗng nhiên người thấy một mùi khói. Con người đã nghĩ ra biện pháp thay hắn. Đây chính là con đường hắn phải đi về dược hành. Con người ở đây đã chờ hắn thật lâu. Dư Nam hít một hơi thuốc lá, hướng về phía nam tử áo khoác ngoài phun ra. Hơi khói lượn lờ bao phủ lấy hắn. Cả người nam tử áo khoác ngoài bị cháy vì dầu. Chư vị độc giả, hãy để lại bình luận và bỏ phiếu cho Salad nhé. Nam bà tử áo khoác ngoài nam nhân vừa ngửi thấy mùi khói, lập tức toàn thân bốc cháy. Hắn mới nhận ra mình đã gặp phải cửu nhân. Thật không ngờ, kẻ này lại hiểu rõ về dầu tu đến như vậy. Hắn cũng hiểu cả sát chiêu của ta. Đúng là Dư Nam đã chỉ điểm cho hắn. Dư Nam hoàn toàn chính xác khi chỉ dẫn Lý Bạn Phong. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Lý Bạn Phong, gặp được dầu tu như thể hiếm thấy trong đạo môn, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Dầu tu sợ lửa. Dùng lửa là phương pháp đối phó với dầu tu hiệu quả nhất. Nhưng tại sao Lý Bạn Phong lại không cần lửa ngay từ đầu? Bởi vì phương pháp đúng phải được áp dụng vào thời cơ chính xác. Lý Bạn Phong đánh lén thành công chính là do ra tay một cách ẩn nấp. Nếu hắn cầm bó đuốc tiến gần áo khoác ngoài nam, thì nam nhân kia ngay lập tức sẽ phản công lại Lý Bạn Phong. Trong suốt quá trình chiến đấu, Lý Bạn Phong đã từng nghĩ đến việc dùng lửa. Nhưng áo khoác ngoài nam không phải người ngu, hắn sẽ không cho Lý Bạn Phong cơ hội để vạch diêm. Cho dù diêm có sáng, nam nhân này cũng không thể để ngọn lửa thiêu cháy chính mình. Chẳng cần nói Lý Bạn Phong, ngay cả Dư Nam cũng nhận thấy rằng việc phóng hỏa lên áo khoác ngoài nam khó khăn như thế nào. Trước đây, trong lúc giao đấu, nam nhân này đã không cho Dư Nam cơ hội để đốt thuốc. Bây giờ mặc dù đã phóng hỏa thành công, nhưng áo khoác ngoài nam cũng không phải không có cách ứng phó. Hắn lập tức thu dầu trơn trên người lại, rồi lăn lộn, nhanh chóng dập tắt ngọn đuốc. Nhưng khi hắn dập tắt lửa, Lý Bạn Phong cũng đã dẫn theo lưỡi hái đến đây. Áo khoác ngoài nam nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bất lực, thân thể còn bị bỏng, sức lực đã cạn kiệt, không còn khả năng phản kháng. Dù có dùng dầu thì sao, sương mù đang bao quanh, một khi dùng dầu, áo khoác ngoài nam cũng chỉ có thể chờ chết trong ngọn lửa. Hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn cách nào thoát thân, không thấy hy vọng. Áo khoác ngoài nam hô lớn, Dư lão bản, chuyện đã qua là do ta sai, có gì chúng ta có thể thương lượng. Thương lượng, Dư Nam cười lạnh, Dung Tiến An, lúc trước ngươi giết em ta, lúc đó sao ngươi không thương lượng với ta? Khi ngươi đánh vào cửa hàng của ta, sao ngươi không thương lượng? Ngươi còn vũ nhục tỉ muội của ta trong cửa hàng, sao không thương lượng với họ? Thì ra áo khoác ngoài nam tên là Dung Tiến An, Lý Bạn Phong lặng lẽ ghi nhớ tên của hắn. Dung Tiến An giải thích, có một số việc ta thương lượng với ngươi không đồng ý, nên ta mới đốt cửa hàng của ngươi. Ta đã ra tay công khai, không giống như ngươi âm thầm làm những trò quỷ quái. Ngươi đã phá vỡ quy củ giang hồ. Dư Nam tiến lên, một cước đá vào mặt Dung Tiến An, để lại dấu giày đen đỏ trên làn da hắn. Dung Tiến An kêu rên nói, Dư trưởng quỹ, ta sẽ bồi lễ cho ngươi, ta dập đầu cầu xin ngươi tha mạng cho ta. Chỉ có một điều, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ngươi mở tiệm làm ăn, vẫn phải sống tại Lý Câu, hãy nhìn ra mà xử lý. Thù đã báo rồi, chuyện này cũng nên cho qua, nếu ngươi thật sự muốn làm tuyệt, cũng chỉ là cắt đứt đường lui của chính mình. Ngươi rõ ràng tình hình nhà Dược Hành, bọn họ sau lưng lại có Giang Tương Bang. Trong những năm qua, ngươi trượt chân trên con đường này, ám tiễn hại ngươi vốn không có lý do chính đáng. Ngươi hiểu quy củ, cũng biết phân tắc, ta chỉ nói đến đây, còn lại tùy ngươi xử lý. Dư Nam ngón trỏ và ngón giữa cắn vào nhau, khẽ vuốt ve, trên mặt hiện lên thần sắc hết sức ngưng trọng. Những điều Dung Tiến An nói cũng có lý. Trước đó, hắn động thủ trong cửa hàng của Dư Nam, coi như minh đao minh thương. Bây giờ Dư Nam đêm nay động thủ, lại như ám tiễn hại người. Làm như vậy quả thực phá hủy quy củ, Giết hắn như thế, phân tắc cũng đã làm hỏng. Dư Nam đang do dự thì Lý Bạn Phong tiến lên trước mặt Dung Tiến An, hỏi: "Ngươi vừa nói, lời muốn nói đã nói xong, là có ý gì?" Dung Tiến An cười lạnh một tiếng: "Ngươi không hiểu điều này sao? Ngày đầu tiên ra giang hồ à? Có ý tứ gì? Chính ngươi tự mình cảm nhận." Lý Bạn Phong nói: "Ta cảm nhận, dựa theo cách ta hiểu, chính là ngươi đã nói hết những gì cần nói." Dung Tiến An sững sờ: "Đây là ý gì? Ngươi không hiểu sao? Di ngôn đã nói xong, ngươi cũng nên lên đường." Lý Bạn Phong vùng lưỡi hái, cắt vào yết hầu của gã áo khoác ngoài. Dung Tiến An dùng tay phải chống đỡ, nhưng đáng tiếc hắn không kịp dùng dầu, cánh tay đã bị Lý Bạn Phong chém xuống. Đau đớn, Dung Tiến An thở dốc nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng chỉ vì tiền mà làm việc, chủ nhà không có lên tiếng, ngươi động thủ như vậy, thật không hợp quy củ." "Ngươi có nhiều quy củ như vậy sao?" Lý Bạn Phong lại chém một nhát vào áo khoác ngoài nam. Hắn vốn định chém vào sọ não, nhưng Dung Tiến An ra sức trốn tránh, chỉ bị cắt mất một lỗ tai. "Không nói về quy củ, chúng ta hãy nói một chút về đạo lý. Ta và ngươi không có oán thù gì, ngươi có nhiều đạo lý như vậy sao?" Lý Bạn Phong lại chém một nhát, vốn định cắt vào cổ, nhưng Dung Tiến An tiếp tục trốn tránh, bị Lý Bạn Phong chém vào vai trái. Ta là người của Giang Tương Bang." "Nguyên lai ngươi là người của Giang Tương Bang, vậy phải thêm một đào." Lý Bạn Phong lại chém một nhát nữa. Ta không phải hoàn toàn là Giang Tương Bang, ta là người của Cảnh nhà Dược Hành, vậy sao ngươi lại gạt ta?" Lý Bạn Phong lại chém một nhát, cuối cùng một đào đâm vào ngực. Dung Tiến An không thể chịu nổi, thấy cảnh này, Dư Nam vốn còn có chút do dự, cũng chỉ còn cách chấp nhận thực tế. Hai người thương lượng một chút, Lý Bạn Phong phụ trách dọn xác, còn Dư Nam sẽ xử lý vết tích. Tần Tiểu Bàn đã được người giúp việc của Dư gia hãm buôn vải cứu đi. Dư Nam nói: "Thất gia, sáng sớm ngày mai, ngài đến hãm buôn vải tìm ta, ta sẽ dẫn ngài đi thăm Tần lão bản." Lý Bạn Phong gật đầu, nâng thi thể áo khoác ngoài nam lên, rồi quay người rời đi. Dư Nam nhìn thấy nam tử áo khoác ngoài máu chảy ra, lưu lại trên bộ âu phục đỏ của Lý Bạn Phong. Nếu không nhìn kỹ, thật khó để nhận ra vết tích. Đây chính là nguyên nhân khiến Lý Bạn Phong mặc đồ đỏ tẩy trang. Hắn từ ban đầu đã quyết tâm muốn giết người. Dư Nam thở dài nói: "Thật ra, ngài thật sự không có chút quy củ và phân tắc nào cả." Lý Bạn Phong quay đầu lại, có chút kinh ngạc hỏi: "Rốt cuộc quy củ và phân tắc là gì?" Dư Nam sững sờ, không biết Lý Bạn Phong là thật sự hồ đồ hay giả bộ hồ đồ. Sau một lát im lặng, Dư Nam cười nói: "Quy củ và phân tắc chính là điều phải có trong giang hồ. Giang hồ thâm ảo như vậy, hắn không hiểu. Đối với những điều mình không hiểu, Lý Bạn Phong xưa này không suy nghĩ nhiều. Hắn đi vào sâu trong ngõ nhỏ, xác thực là bốn bề vắng lặng, mang thi thể Dung Tiến An về nơi cư trú của mình. Hắn hành động rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức ai đó. Khi đặt thi thể bên cạnh đồng liên hoa, hắn lại phát hiện cánh sen đã mở rộng, bên trong thất khổng có ba viên hạt sen. Lý Bạn Phong lột hạt sen ra, hai viên hạt sen được chế tác từ thi thể của Tài Đức và Đức Mậu, viên hạt sen còn lại là từ máu được hút bằng đoạn đao. Không lâu sau, hai viên hạt sen nổ tung, tách ra hai viên đan dược màu đỏ. Lý Bạn Phong thu lấy đan dược, trong tay hắn hiện tại có 8 viên đan dược màu đỏ. Nếu tính theo tỷ lệ một tầng ra 2 viên, thi thể Dung Tiến An cũng sẽ ra 2 viên đan dược. Như vậy, hắn có tổng cộng 10 viên đan dược đỏ. Nhưng đến giờ Lý Bạn Phong vẫn chưa biết những viên đan dược đỏ này có tác dụng gì. Lý Bạn Phong còn đang suy tư, bỗng nhiên Dung Tiến An có chút nhúc nhích. Hắn vẫn chưa chết khi Lý Bạn Phong đâm trúng ngực hắn. Lưỡi dao đã chạm vào trái tim, nhưng dầu thô bên trong đã bảo vệ được hắn. Hiện tại, Nam bà tử đã rời khỏi, chỉ còn lại một tên tiểu tử ngẩn ngơ. Dung Tiến An định tích lũy chút khí lực, muốn mệnh Lý Bạn Phong. Rắc, cuối cùng, một viên hạt sen nổ tung, ba viên đan dược bắn ra ngoài. Lý Bạn Phong vội vàng dùng găng tay cất kỹ chúng. Ngoài đan dược, trong hoa sen còn nổ ra một cái đồng hồ quả lắc. Lý Bạn Phong nhận ra đây là di vật của La Ngọc Ni. Không biết thứ này từ lúc nào đã vào trong đồng liên hoa. Hắn sờ sờ viên đồng hồ quả lắc, cảm thấy nó rất sắc bén. Thứ này có tác dụng gì? Hắn nhìn Dung Tiến An và hỏi, Ngươi biết thứ này có tác dụng gì không? Dung Kiến An trong lòng run sợ, không dám lên tiếng. Hắn lừa ta, không thể mắc mưu của hắn. Ngươi kiên nhẫn chút đau, ta sẽ thử một chút. Lý Bạn Phong nói, rồi cầm đồng hồ, quả lắc bộ và sọ não của Dung Tiến An. Dung Tiến An cảm thấy dầu trong não mình sôi sục. Nhưng đã muộn, tốc độ của Lữ Tu quá nhanh. Đồng hồ quả lắc đã cắm vào bên trong xương sọ của hắn. Dung Tiến An thân thể kịch liệt run rẩy. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn và nhíu mày. Lý Bạn Phong chém đồng hồ quả lắc vào đầu Dung Tiến An. Hắn nằm trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy. Lý Bạn Phong đã sớm biết rằng hắn sẽ không chết. Mặc dù Dung Tiến An có vẻ ngoài rất giống, nhưng Lý Bạn Phong có thể cảm nhận được nguy hiểm từ hắn. Nguyên nhân hắn mang Dung Tiến An về nơi cư trú của mình là vì muốn lấy lòng Trạch Linh. Tuy nhiên, không thể xem nàng là Trạch Linh. Lý Bạn Phong cũng không biết tên của nàng. Tạm thời hắn chỉ có thể gọi là mẹ nàng. Nương tử có nói rằng đồ ăn luôn luôn không mới mẻ. Điều này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy rất hổ thẹn. Suy suy, máy quay đĩa hoạt động. Bang lang lang, máy quay đĩa đã chờ rất lâu. Lam Quân, ngươi thật sự thương yêu tiểu nô, mang về món đồ mới mẻ như vậy. Lý Bạn Phong gật đầu, mời nương tử dùng bữa. Cảm ơn Lam Quân. Một đoàn hơi nước bao trùm Dung Tiến An, khiến thân thể hắn run rẩy càng mạnh hơn. Oạch, oạch, Lý Bạn Phong như nghe thấy những âm thanh rên rỉ, nhưng không biết máy quay đĩa đang phát ra âm thanh gì. Chỉ có Dung Tiến An biết rõ, giờ phút này, máy quay đĩa đang từng chút một nuốt đi linh hồn của hắn. Cảm giác này giống như có người dùng dao tường đào cắt ra thịt của hắn. Hắn mong mỏi giải thoát, nhưng có lẽ lúc này vẫn chưa chết. Giữa cực độ thống khổ, Dung Tiến An lại nhớ đến Tần Tiểu Bàn, một người mà ngay cả chết cũng không xong. Trong lúc nương tử đang làm nhảm, Lý Bạn Phong tiếp tục quan sát vết thương của Dung Tiến An. Tại sao vết thương không chảy máu? Nhìn một lát, Lý Bạn Phong nhận ra vết thương đang chảy máu, nhưng vừa mới chảy ra thì đã bị đồng hồ quả lắc nuốt lấy, do đó không nhìn thấy vết máu. Đồng hồ quả lắc sẽ hút máu, hắn dùng để hút máu đao. Cùng với La Ngọc Ni đã luyện ra một cái đồng hồ quả lắc mới hút máu. Lý Bạn Phong nhìn đồng liên hoa, hỏi, sao lại vẽ vời thêm chuyện đâu? Đồng liên hoa im lặng. Lý Bạn Phong rút đồng hồ quả lắc từ tay Dung Tiến An ra. Đồng hồ quả lắc đã no đủ máu tươi, từ sắc nên chuyển sang sắc đồng đỏ. Hắn sờ vào, không cảm thấy có gì đặc biệt. Phía dưới đồng hồ quả lắc có một cái ốc vít dùng để điều tiết kích thước. Lý Bạn Phong thấy ốc vít ở cuối đồng hồ quả lắc có vẻ như sắp rời xuống, liền dùng tay vặn hai lần. Khi hắn vặn, một chất lỏng vàng óng từ bên trong đồng hồ quả lắc phun ra, phần lớn đổ xuống mặt đất, còn một phần phun lên máy quay đĩa. Nguyên bản đang tán gẫu, hồn nương tử lập tức ngừng lại. Nàng nuốt nốt phần linh hồn còn lại vào, rồi bắt đầu nhẹ nhàng hát. Phu quân, ngươi cũng biết đầy đất tràn dầu này, thật khó quét dọn phải không? Giọng hát nhẹ nhàng, nhưng mang theo một chút sát khí. Lý Bạn Phong nghe vậy, cầm lấy đồ lau nhà trong phòng, bắt đầu lau dọn đất. Máy quay đĩa lại tiếp tục hát. Phu quân lại hỏi tiểu nô, cái này một thân bẩn thỉu, phải quét dọn như thế nào? Lý Bạn Phong nghe xong, dùng đồ lau nhà để lau rửa thùng máy quay đĩa. Phụ quân, dùng đồ lau nhà quét dọn tiểu nô, có phù hợp không? Giọng hát mang theo sát khí càng nặng hơn. Lý Bạn Phong ném đồ lau nhà đi, lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận lau cho nương tử từng chút một. Máy quay đĩa hát tiếp lời. Phụ quân, Hồng Liên tiện nhân kia đã chế tạo cho ngươi một kiện binh khí, nhưng lại không chỉ cho ngươi cách sử dụng, thật không coi phụ quân ra gì. Nếu ngươi không giáo huấn nàng vài câu, vậy gia pháp ở đâu? Lý Bạn Phong quay đầu nhìn Đồng Liên Hoa, gầm thét, ngươi làm như vậy là không đúng. Đồng Liên Hoa mở cánh hoa, biểu hiện hổ thẹn, nút Dung Tiến An thi thể vào trong, rồi khép lại cánh hoa. Nàng biết sai, Lý Bạn Phong tiếp tục lau thùng máy, phụ quân vất vả. Việc nhà vụn vặt vẫn nên để tiểu nô xử trí. Nương tử bớt giận, một đoàn hơi nước bay tới, làm sạch mặt đất và thùng máy đầy dầu. Rồi, theo hơi nước rơi vào thùng nước bên cạnh. Sau khi mọi thứ được quét dọn sạch sẽ, máy quay đĩa lại nói. Phù quân, hãy đem kiện binh khí kia ra, cho tiểu nô nghe thử nàng nói gì. Nói, đồng hồ quả lắc biết, nói chuyện sao? Lý Bạn Phong đặt đồng hồ quả lắc bên cạnh máy quay đĩa. Dường như máy quay đĩa và đồng hồ quả lắc đang giao lưu, nhưng Lý Bạn Phong hoàn toàn không nghe được. Chỉ một lúc sau, một mảnh hơi nước làm cho đồng hồ quả lắc đỏ bừng lên. Máy quay đĩa bắt đầu đánh nhịp trầm ổn, nghiêm nghị răn dạy đồng hồ quả lắc. Tiện nhân, ngươi dám mạnh miệng khi bị tra hỏi. Ngươi có biết quy củ không? Đồng hồ quả lắc thực sự đang nói chuyện cùng máy quay đĩa, nhưng Lý Bạn Phong không nghe được. Sau một vài phút, máy quay đĩa chậm rãi hát nói, phu quân à, hãy nhận lấy tiện nhân kia, về sau hãy để nàng ngậm huyết. Ngậm huyết, cái tên này có ý nghĩa gì đặc thù, nàng có thể hút máu sao? Lý Bạn Phong không hiểu lắm, cái này khác gì với thanh đoản đao trước đó? Bang làng làng, máy quay đĩa đáp lại, nàng có thể hút máu, cũng có thể phun ra, hút dầu thì phun huyết, hút khói thì phun khói, hút rượu thì sao? Cũng có thể phun rượu, hút đồ ăn thì sao? Có thể phun máu có tác dụng gì? Cái này tác dụng lại lớn lắm, hút đồ ăn có thể khép lại vết thương, hút độc, có thể loại trừ độc tố, hút nước thì linh hoạt chân tay, còn hút rượu giúp phụ quân vui vẻ trên giường. Lý Bạn Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái đồng hồ quả lắc này không chỉ có thể phun người khác, mà còn có thể phun chính mình, thật là một bảo bối tốt, đúng là một vũ khí lợi hại. Hắn mau chóng thu lại đồng hồ quả lắc, còn muốn hỏi thêm một số chuyện, nhưng máy quay đĩa đã tắt lửa, không còn âm thanh. Sau khi ăn no thì ngủ, nương tử có cuộc sống rất quy củ. Lý Bạn Phong cũng cảm thấy hơi mệt, nằm lên giường và thoải mái duỗi lưng. Thăm lão thái thái trong nhà lần này, thu hoạch khá nhiều. Vấn đề duy nhất là hiện tại hắn không biết những viên đan dược đỏ này có tác dụng gì. Hắn có nên hỏi nương tử không? Nhưng nương tử đã ngủ thiếp đi. Trước đó, hắn hẳn là nên hỏi vị nữ nhân kia. Nàng đọc sách nhiều, chắc chắn có hiểu biết nhất định về đan dược. Nàng tên gì nhỉ? Tiêu Diệp Tử và nữ nhi Lục Xuân Oánh đứng tại cổng Hà Gia Lão Trạch, chậm chạp chưa vào. Trong một tòa trạch viện lớn như vậy, bên trong lại trống rỗng, ngay cả cái cửa cũng không có. Dương lâu bên trong đen kịt, không biết bên trong có ai hay không. Tiêu Diệp Tử nhìn Lục Xuân Oánh, nói, niếp niếp, đừng sợ, hãy đi theo mụ mụ. Lục Xuân Oánh suy nghĩ một chút rồi nói, mụ mụ, ta vẫn tin lời người kia, nơi này không thể đi được. Không đi nơi này thì đi đâu? Chúng ta tới Dược Vương Câu không phải là để tìm tỷ tỷ của người sao? Tiền của chúng ta cũng không nhiều, nếu còn muốn kéo dài thời gian, sợ rằng phải ngủ ở ngoài đường mất. Hai người đứng trước cửa một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm hướng vào trong trạch viện. Niếp niếp, hãy đi theo mụ mụ, đừng sợ, tỷ tỷ của ngươi đã viết thư gọi chúng ta tới, chúng ta có gì phải sợ chứ? Vừa mới bước vào hàng rào của cổng, từ trong dương phòng bỗng có chút ánh sáng sáng lên như mực. Ánh sáng đó phát ra từ lầu 2, là một ngọn nến khô gầy như củi. Lục Tiểu Lan cầm một ngọn nến đứng bên cửa sổ lầu 2, hướng về phía hai mẹ con vẫy gọi, đến nhà, đến nhà. Lục Tiểu Lan không biết hai người này là ai, nàng không biết họ, không nhận được thư của họ, cũng không hay mình có một muội muội thất lạc nhiều năm. Nàng không biết vì sao hai mẹ con này lại đến Hà Gia Lão Trạch. Ngoài Lý Bạn Phong, nàng không thể liên lạc với bất kỳ ai khác. Dù sao cũng không quan trọng, chỉ cần có người đến là tốt rồi. Có người đến để làm thế thân cũng tốt. Đến nha, đến nha, Lục Tiểu Lan lo lắng gọi. Tiêu Diệp Từ Như nghe thấy âm thanh của Lục Tiểu Lan, nhưng lại không dám xác định xem âm thanh này có phải do Lục Tiểu Lan phát ra hay không. Niếp niếp, người này có phải là tỷ ngươi không? Lục Xuân Oánh lắc đầu nói, ta không thấy quá giống. Tiêu Diệp Tử nghĩ ngợi một lát, lại hỏi, ngươi không phải đã nói rằng chưa từng gặp tỷ ngươi sao? Đúng vậy, ta chưa từng gặp. Lục Xuân Oánh nhìn một chút Lục Tiểu Lan gầy gò, dùng mình nói, có thể ta cảm thấy nàng chính là không giống. Tiêu Diệp Tử nhếch miệng, đã không giống, vậy chúng ta đi thôi, đã trễ thế này, không tốt quấy rầy người ta. Vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Lục Xuân Oánh cũng có chút mê mang, chúng ta thật sự ngủ trên đường phố sao? Tiêu Diệp Từ nghĩ nửa ngày, không phải còn có Khâu đại quản ra sao? Chúng ta đi tìm hắn thương lượng về chỗ nghỉ. Lục Xuân Oánh rất khó xử, Khâu đại quản ra rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng không biết, hắn dựa vào cái gì mà nhận ta đây? Tiêu Diệp Từ nhìn về phía Lục Tiểu Lan trong dương lâu, nuốt nước miếng một cái, Ngươi không biết Lục Tiểu Lan là ai sao? Chúng ta vẫn nên thử tìm Khâu đại quản gia xem có may mắn không. Đang khi nói chuyện, Lục Tiểu Lan dùng sức vuốt cửa sổ, tựa hồ đang thúc giục các nàng mau mau đến, đi nhanh đi. Tiêu Diệp Từ nắm lấy tay Lục Xuân Oánh, cấp tốc rời khỏi Hà Gia Lão Trạch. Tuy hắn có chút sợ hãi vì tiếng hát từ máy quay đĩa, nhưng Lý Bạn Phong vẫn có một giấc ngủ rất sâu. Khi tỉnh dậy, hắn thắp lên ngọn nến, mở đồng hồ bỏ túi và thấy đã đến 10 giờ. Hắn cảm thấy khát nước, liền cúi xuống dưới giường tìm nước uống, nhưng không thấy thùng nước đâu cả. Tối hôm qua, trước khi ngủ, hắn đã ra bờ sông lấy một thùng nước, nấu sôi, để nguội rồi đặt bên giường. Nhưng giờ thức dậy, thùng nước đã biến mất. Lý Bạn Phong biết rõ rằng Trạch Linh rất thích sạch sẽ. Có lẽ khi người thu dọn đồ đạc đã quên quan tâm đến cuộc sống của ta. Hắn giơ ngọn nến lên, tìm kiếm xung quanh thùng nước, tìm mãi mà không thấy. Dù thùng nước không tìm thấy, cũng không sao. Thực tế thì hắn có thể mua một cái khác, nhưng có một vật khác cũng không thấy. Đồng liên hoa đâu rồi? Lý Bạn Phong bỗng chốc cảm thấy lo lắng. Đêm qua, đồng liên hoa đã luyện thi thể dung, tiến an thành hai viên đàn dược đỏ. Hắn còn nhớ rõ ràng, đã tự tay nhận lấy hạt sen, nhìn tận mắt nàng khép cánh hoa ở góc tường, sao giờ lại không thấy tăm hơi. Liệu máy quay đĩa có thu thập nàng không? Nàng đã đi đâu rồi? Hắn tìm trong cả căn phòng, nhiều vòng, mà vẫn không thấy tung tích của nàng. Ngoài máy quay đĩa ra, từ trong phòng của Trạch Tu Lão Thái Thái, không thấy cái bàn. Và từ phòng Độc Tu Đức cũng không thấy các loại dược liệu. Nương tử, ngươi để đồ vật ở chỗ nào? Hắn gọi to, nhưng máy quay đĩa không đáp lại. Lý Bạn Phong trong lòng trùng xuống, có một dự cảm không hay. Có hay không một khả năng khác, rằng những vật này không phải do máy quay đĩa lấy đi. Có khả năng hay không, đêm qua có người tiến vào tùy thân cư. Hắn làm thế nào để vào được? Có chìa khóa sao? Ta đã giấu chìa khóa bên ngoài, có phải bị người nhặt được không? Nghĩ đến đây, Lý Bạn Phong cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đi ra xem một chút, không được. Nếu có người nhặt được chìa khóa, tiến vào tỷ thân cư, bắt đi đồng liên hoa, rồi lại ra ngoài. Tại sao hắn không giết ta? Trong tỷ thân cư, hắn có lẽ không dám giết ta, bởi vì có máy quay đĩa ở đây. Nếu như ta hiện tại ra ngoài, rất có thể có một đám người đang chờ sẵn bên ngoài. Nhưng ta cũng không thể cứ mãi ở trong tỷ thân cư này chờ đợi. Nơi đây không có đồ ăn, cũng không có nước, ta không thể trụ lâu. Dưới tình huống này, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta phải xác định xem có thật sự có người tiến vào tùy thân cư hay không. Lý Bạn Phong dưa nến lên, cẩn thận kiểm tra toàn bộ phòng. Dù cho máy quay đĩa thường xuyên quét dọn và thích sạch sẽ, chỉ cần có người ra vào đều sẽ để lại dấu vết nào đó. Hắn tìm mãi mà không thấy dấu vết gì, nhưng lại phát hiện ra một món đồ không thể tưởng tượng nổi. Tại cửa phòng đối diện, trên vách tường, Lý Bạn Phong tìm thấy một cánh cửa. Cánh cửa có màu sắc tương tự với vách tường. Đến khi hắn cẩn thận quan sát mới phát hiện ra cái cửa trục rất khó nhận thấy. Cánh cửa này dẫn đến đâu? Có thể thông ra một thế giới khác hay không? Bên trong có thể có những sinh vật không rõ ràng. Có khả năng nào đó là một bản thể khác của ta không? Lý Bạn Phong đang suy nghĩ có nên đẩy cửa ra xem không, thì máy quay đĩa bỗng nhiên vang lên, làm hắn khẽ run rẩy. Xì xì xì, mùa xuân đến. Lục đẩy cửa sổ, đại cô nương dưới cửa thêu uyên ương. Bỗng nhiên một trận vô tình tốt đánh uyên ương các một phương. Đây là bài hát Bốn Mùa Ca. Bài hát này rất lưu hành tại Dược Vương Câu, nghe nói khắp toàn bộ Phổ La Châu đều được yêu thích. Vì sao đột nhiên lại hát bài này? Lý Bạn Phong trực tiếp hỏi. Xùy xùy xùy, máy quay đĩa tiếp tục vang lên. Mùa hạ đến, cành liễu mảnh lớn, làm quân tham mưu không rời giường. Ngày đêm bôn ba thêm gia sản, nô tỳ quan nhân thêm một phòng, nàng lại sửa đổi ca từ thêm một phòng. Đây là ý gì? Lý Bạn Phong tự lẩm bẩm. Có phải là thêm một cô tiểu thiếp cho ta không? Xùy, một tiếng huýt dài, một đoàn hơi nước ập đến, làm cho Lý Bạn Phong đỏ bừng cả người. Dù có chút đau, nhưng cũng giống như tẩy cái phòng tắm hơi. Trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một cửa phòng. Cái phòng này không chỉ đơn thuần là tiểu thiếp, mà là cho tùy thân hắn chiếm đa số. Phòng này ra sao? Lý Bạn Phong đẩy cửa phòng ra và liếc mắt nhìn, Căn phòng giống hệt như trước, kích thước, hình dạng và cấu trúc đều giống nhau, chỉ khác là bày biện thiếu chút. Bên trong có một thùng nước, một cái bàn, hai cái ghế, cùng với một cái túi vải, và trên bàn đặt đồng liên hoa, máy quay đĩa đặt đĩa thu thập những đồ vật này và một phòng khác. Lý Bạn Phong há miệng thật to, nửa ngày không thể khép lại. Việc máy quay đĩa có thể thu thập đồ vật này cũng không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Trước đó, nàng đã làm việc này rất tốt. Điều khiến Lý Bạn Phong cảm thấy bất ngờ chính là nàng có thể để cho tùy thân chiếm hẳn một phòng. Tùy thân cư chính là một nơi ẩn náu do một lữ tu tự chế tạo cho mình. Dựa vào mô tả của người bán hàng rong trước đó, Lý Bạn Phong phán đoán rằng lữ tu này có cấp độ cực cao. Vậy mà máy quay đĩa lại có thể phát triển thêm một bước cho nơi ẩn náu này. Vậy máy quay đĩa có cấp độ gì? Trong lúc kinh ngạc, Lý Bạn Phong lại phát hiện ra một điều kỳ lạ khác. Đồng liên hoa đã mở ra, bên trong chứa một viên hạt sen. Viên hạt sen này từ đâu mà có? Trong lúc ngạc nhiên, Lý Bạn Phong phát hiện túi vải cũng đã mở miệng. Trong túi vải bên cạnh chứa tài đức dùng để luyện độc dược. Lý Bạn Phong cầm túi lên, nhìn kỹ một chút thì thấy bên trong dược liệu thiếu đi gần một nửa. Căn cứ vào tình trạng trong phòng, Lý Bạn Phong suy đoán một chút về tình huống xảy ra tối qua. Máy quay đĩa không biết đã sử dụng phương pháp gì, nhưng đã phát triển ra một căn phòng mới ở bên trong tỷ thân. Nàng đã cho thùng nước, đồng liên hoa, cái bàn và túi vải vào căn phòng này. Khi thả túi vải xuống, không biết là hữu tâm hay vô tình mà nàng đã làm đổ dược liệu ra ngoài. Đồng liên hoa nhìn thấy dược liệu, cảm ứng được, liền bắt đầu luyện thành đan dược. Quá trình này cơ bản giống như lúc nó luyện trí rắn bàn đan. Còn lại dược liệu, vì dược tính không đủ nên đồng liên hoa không coi trọng, do đó đã vứt bỏ. Sự phỏng đoán này có lý, nhưng không biết lần này đồng liên hoa sẽ luyện thành loại đan dược gì. Lý Bạn Phong cầm hạt sen, đặt vào lòng bàn tay. Đồng liên hoa tự động khép kín lại. Chẳng bao lâu sau, hạt sen nổ tung, bên trong tuôn ra ba viên lục đan. Ba viên lục đan này có tác dụng gì? Một cỗ mùi tanh hôi khiến Lý Bạn Phong nhíu mày. Độc tu thường dùng độc vật, ba viên đan dược này chắc hẳn cũng có độc, nên Lý Bạn Phong không dám để lâu trong lòng bàn tay, vội vàng tìm ví tiền để thu thập đan dược lại. Những dược liệu còn lại đã được đồng liên hoa chọn lọc, những gì nàng cho rằng không có tác dụng đều bị dứt khoát ném đi. Có thêm một phòng, không gian tùy thân tăng lên, Lý Bạn Phong tâm tình rất tốt, quyết định bố trí lại hai gian phòng một chút. Gian phòng mới phát triển, Lý Bạn Phong gọi là ngoại thất. Gian phòng nguyên bản, hắn gọi là chính phòng. Chính phòng không thể quá chật chội, ngoại thất cũng không thể quá trống trải. Lý Bạn Phong trước tiên đem bồn tắm chuyển đến ngoại thất, vì thứ này rất chiếm chỗ. Ngoài việc tắm rửa, bồn tắm này còn có thể dùng để chuyển một số đồ vật khác. Cái chuôi trường thương này, Lý Bạn Phong không biết sử dụng, nên tạm thời để ở ngoại thất. Còn cái này, chổi lông gà, thứ này không thích hợp để ở chính phòng. Còn gì nữa không? Hình như không còn gì nữa. Trước kia, chính phòng chật chội như vậy, giờ có ngoại thất, cần chỉnh lý đồ vật cũng không nhiều như vậy. Suy, máy quay đĩa phun ra một ngụm hơi nước, nghe rất giống như đang cười nhạo. Lý Bạn Phong vừa trừng mắt, ngươi đây là đang cười ta sao? Cười ta thời gian qua đi lại nghèo khó sao? Máy quay đĩa tiếp tục hát bài, bốn mùa ca. Một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, tiểu nô nào dám cười lang quân, một châm một tuyến nô để bụng, mà theo lang quân tinh tế điểm. Ca từ thật chân thành, nhưng giọng hát lại tràn đầy trào phúng. Lý Bạn Phong cắn răng nói, ngươi chờ đó, chờ ta mua về một phòng tốt gia sản, sáng mù ngươi lớn loa. Xùy, xùy, máy quay đĩa lại, cười nhạo hắn hai lần, hắn tức giận, đang định đi ra ngoài, lại nghe máy quay đĩa tiếp tục hát. Tiểu nô si tâm tình ý lớn, một tầng tu vi tạm quả lang, trăm vị linh lung, trên chóp mũi, kim tình, từng ly từng tí phân biệt âm dương. Chờ chút, Lý Bạn Phong quay lại bên máy quay đĩa, ngươi vừa nói một tầng tu vi, là có ý gì? Nói rằng ta trạch tu có một tầng tu vi à? Máy quay đĩa không trả lời, hắn lại nói, không có trạch linh trạch tu, thì không thể nào lên tầng, ngươi cho ta một tầng tu vi, chẳng lẽ ngươi đã là ta trạch linh? Máy quay đĩa vẫn im lặng, ngươi thật nguyện ý cùng ta, kỳ thật sống cùng ta rất tốt. ta sẽ kiếm tiền, có thể nuôi gia đình, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Xì, máy quay đĩa bật cười một tiếng. Ngươi không nên xem thường ta, hiện tại ta cũng có giá trị 1 triệu. Xì, máy quay đĩa lại phun ra một ngụm hơi nước. Nàng lại chê cười hắn, được rồi, chuyện này hắn sẽ không so đo với nàng. Ngươi vừa nói ta đã có trạch tu 1 tầng tu vi, có phải còn có 2 hạng kỹ năng? Máy quay đĩa im lặng, trăm vị linh lung trên chóp mũi. Là chỉ khứu giác của ta sẽ trở nên đặc biệt phát đạt à? Trước đây ta đã phát hiện, ta có thể phân biệt được một chút hương vị độc dược. Hiện tại ta có cấp độ này, có phải mũi ta càng nhạy bén hơn không? Kim Tình từng chút phân biệt âm dương. Điều đó có phải có nghĩa là ta có hỏa nhãn kim? Tình không, có khả năng phân biệt âm dương, có phải nói rằng ta có thể nhìn thấy quỷ hồn không? Đây là kỹ pháp mà trạch tụ có, hay là kỹ pháp đặc hữu của ngươi? Nương tử, ngươi đừng không để ý tới ta nhà. Ngươi hãy nói một câu đi, đừng để ta cứ lẩm bẩm một mình, khiến ta giống như người thần kinh vậy. Xì xì, máy quay đĩa lại phát ra 2 tiếng cười nhạo. Lý Bạn Phong tức giận, nương tử, ngươi vì sao luôn luôn chế giễu ta? Một đoàn hơi nước bay tới, phủ bóng lên tấm gương trên bảng. Có ý nghĩa gì đây? Để ta chiếu vào gương sao? Lý Bạn Phong đứng trước gương, 2 con mắt trợn tròn. Hắn nhìn thấy một mặt mày nùng trang, lông mày đen sâu, mắt tím đậm, gương mặt trắng sáng như phấn, môi hồng đỏ tươi. Khuôn mặt này còn yêu diễm hơn cả những cô gái bình thường hóa trang nhiều lắm. Nếu như Lý Bạn Phong mang khuôn mặt này ra ngoài, trong vòng một đêm có thể thu hút được vô số người theo đuổi. Hắn tức giận nói, là ai làm ra chuyện này? Nương tử, có phải là ngươi không? Xì xì, bàng lang lang, máy quay đĩa lên tiếng, uy nha, tướng công oan uổng cho tiểu nô, đây là ngậm huyết tiện nhân kia làm ra. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, ngậm huyết đồng hồ quả lắc, nàng vì sao lại làm như vậy? Máy quay đĩa độc thoại, đây là thiên tính cho phép, hồn phách của nàng bị ta ăn mất, chỉ còn lưu lại một chút linh tính. Tiện nhân kia trời sinh thích đóng vai, mỗi lần ngươi dùng đồng hồ quả lắc, nàng sẽ trang điểm cho ngươi 1 lần. Lý Bạn Phong nhìn đồng hồ quả lắc rồi nói, tiện nhân này còn có thể làm gì nữa? Suy suy, máy quay đĩa nhẹ nhàng thì thầm, nếu như có thể, phu quân à, pháp bảo trên thế gian đều phải bỏ ra tiền vốn mới có thể sử dụng. Nàng chỉ trang điểm cho ngươi, điểm này tiền vốn không tính là gì. Lý Bạn Phong gãi đầu, cảm thấy khó hiểu. Cái gì gọi là phải bỏ ra tiền vốn mới có thể sử dụng? Sử dụng pháp bảo mà còn phải bỏ tiền vốn sao? Tiền vốn nghĩa là phải chi ra một khoản lớn, tất cả pháp bảo đều phải trả một cái giá nào đó sao? Vậy đồng liên hoa cái giá đó là gì? Lý Bạn Phong suy nghĩ một hồi, dù có giao lưu với máy quay đĩa vài câu, nàng cũng không đáp lại, có vẻ mệt mỏi. Việc này cũng không phải là điều quá quan trọng, chỉ là vẽ lên một trang mà thôi. Điều mấu chốt là hắn có 1 tầng trạch tu, không chỉ giúp tăng cường thực lực, mà còn trong thời gian ngắn, không cần lo lắng về việc bị Lữ Tu áp chế. Tâm trạng Lý Bạn Phong thật tốt, hắn không quấy rầy nương tử nghỉ ngơi, mà muốn đi thăm Tần Tiểu Bản một chút. Ra khỏi tùy thân cư, Lý Bạn Phong trước tiên đi đến bờ sông, thấy một nhóm nữ tử đang giặt quần áo. Họ chăm chú nhìn hắn, tẩy sạch một mặt nùng trang. Các nữ tử xôn xao bàn tán, người này là nam hay nữ? Sao lại trang điểm như vậy? Không phải là tổ ong hẻm con thỏ chứ? Nhìn quả đào vẻ như vậy, chắc chắn là tổ ong hẻm ra. Tổ ong hẻm có nghĩa là người đàn ông, thỏ ý chỉ người đàn ông. Lý Bạn Phong lười giải thích với những người nông cạn ấy, hắn vội vàng đi về phía dư gia hãng buôn vải. Đi được nửa đường, hắn bị một chiếc xe ngựa chặn lại. Tài xế hỏi, tiên sinh, ngài có gọi xe không? Lý Bạn Phong khẽ giật mình đáp, ta không có gọi xe. Tài xế không để tâm đến câu trả lời của hắn, liền nói, tiền xe ở đây là 20. Lý Bạn Phong nghe không rõ, ta không ngồi xe, ngươi nói với ta phí xe là sao? Tài xế không cân nhắc suy nghĩ của Lý Bạn Phong, vẫy vẫy màn xe, ngài mời vào trong. Lý Bạn Phong ngẩng đầu nhìn, trong xe có người. Người kia mặc áo tây đen, đội chiếc mũ dạ đen, vành mũ kéo xuống rất thấp. Tuy nói không thấy rõ tướng mạo, nhưng Lý Bạn Phong biết đây là một người có lương tâm. Dù có che giấu cực kỳ kỹ càng, nhưng lương tâm vẫn có chút biểu lộ, không thể nào qua được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của hắn. Đây là một nữ tử Nữ tử ngẩng đầu lên, Lý Bạn Phong lập tức nhận ra, chính là chủ hãng buôn vải Dư Nam, khó trách nàng gọi là Nam Bà Tử, bởi khi nàng mặc nam trang, nếu không tinh mắt thật khó mà phân biệt được. Lý Bạn Phong lên xe, tài xế kéo màn cửa xuống, lập tức khởi hành. Dư lão bản, người đây là muốn đi đâu? Dư Nam đốt một điếu thuốc và đáp, cùng thất gia đi thăm Tần lão bản. Lý Bạn Phong nghiêm túc hỏi, ngươi giả dạng như vậy, có phải là muốn chạy trốn không? Dư Nam bị khói thuốc làm sặc một tiếng, ho khan vài cái rồi nói, giang hồ có quy củ, thường thì phải có qua có lại. Hôm qua chúng ta động thủ với Dung Tiến An, bây giờ đến phiên cảnh nhà dược hành ra tay với chúng ta. Lý Bạn Phong hỏi, hắn có cho rằng ngươi làm không, có chứng cứ gì không? Dư Nam lắc đầu, không cần chứng cứ, ta và Dung Tiến An có thủ rất rõ ràng, cho dù không phải ta làm, hắn cũng sẽ nghĩ là ta làm. Đây chính là quy luật giang hồ, chúng ta ám toán Dung Tiến An thì cảnh nhà dược hành cũng sẽ lén lút ra tay với chúng ta. Ám tiễn rất khó phòng, ta phải về quê ở Trăm Hương thôn lánh nạn một thời gian. Hắn trốn đến khi nào? Lý Bạn Phong hỏi, trốn đến khi cảnh nhà dược hành nguyện ý giải quyết mọi chuyện bên ngoài, cùng ta bàn bạc. Lý Bạn Phong rất kinh ngạc, việc này còn có thể thương lượng sao? Dư Nam điểm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, tất cả đều tại Lý Câu làm ăn, cảnh nhà cũng không thể đem cửu oán kết thúc. Ám tiễn đối với ám tiễn, mình thương đối với mình thương, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, lẫn nhau có qua có lại. Đó chính là quy củ giang hồ. Nói về quy củ giang hồ, Dư Nam luôn có một cảm giác tự mãn. Có thể Lý Bạn Phong cho đến nay vẫn không hiểu nàng nói về giang hồ rốt cuộc là cái gì. Nếu việc này có thể thương lượng, sao ngươi không sớm một chút thương lượng với cảnh nhà? Dư Nam thở dài, cảnh nhà lá cờ cứng rắn, ta mời hắn phạm cái giang xối uống trà để nói chuyện. Nếu hắn không nể mặt ta, thì ta cũng chỉ có thể lén ra tay. Lý Bạn Phong rất hiếu kỳ về thế lực của cảnh nhà dược hành. Toàn bộ dược vương câu đều do cảnh nhà quyết định sao? Dư Nam tỏ vẻ khinh thường, cảnh nhà kém xa. Tại dược vương câu, Hà Gia vốn là lá cờ cứng rắn nhất. Nhưng hai năm nay Hà Gia đã suy sụp, còn Lục Gia đang lên. Đại bộ phận sinh ý của dược vương câu đều bị Lục Gia chiếm đi. Ta nghe nói Hà Gia đại công tử muốn kết thân với Lục Gia Thiên Kim, nhưng dược vương câu vẫn thuộc về bọn họ. Hà Gia và Lục Gia kết thân, hắn nghĩ có lẽ không phải Hà Gia Khánh và Lục Tiểu Lan chứ. Hà Gia Khánh thì đang nằm trên giường, còn Lục Tiểu Lan lại bị giam giữ. Với tình trạng hiện tại của họ, việc kết thân e là có chút khó khăn. Tại dược vương câu, ngoài Hà Gia và Lục Gia, cảnh nhà còn ai khác không? Dư Nam nhổ một ngụm khói, nói, hai đại gia tộc bên ngoài còn có Hàn Gia, Bạch Gia, Hoàng Gia, Lỗ Gia, Lưu Gia đều là dược vương câu đại kỳ. Cảnh già so với bọn hắn chỉ có thể tính là vãn bối. Chỉ vì năm ngoái bọn hắn kết giao với Giang Tương Bang nên giờ đây mới trở nên cản rỡ như vậy. Lý Bạn Phong hỏi, Giang Tương Bang lại thuộc về gia tộc nào? Dư Nam cười nói, như lời ngươi nói về gia tộc, đó là Bạch Đạo, còn Giang Tương Bang thì thuộc về Hắc Đạo, phạm pháp chính là giang hồ. Lý Bạn Phong cố gắng làm rõ mạch suy nghĩ, nói cách khác, trong Hắc Đạo, Giang Tương Bang là thế lực lớn nhất. Dư Nam nhìn Lý Bạn Phong một chút, thất ra, người hóa ra là người của nhóm đó, nhìn ngươi ra tay đủ hung ác, có thể thấy trên đường ngươi vẫn không hiểu quy củ. Lý Bạn Phong đáp, nguyên bản ta chỉ làm những việc buôn bán đứng đắn, hiện tại ta cũng rất phù hợp với điều đó. Để Lý Bạn Phong hiểu rõ hơn, Dư Nam đưa ra một ví dụ sinh động, Tam Anh Minh, Mây Xanh Sẽ, Bách Hoa Môn, đây mới thực sự là đại bang phái. Những bang phái này là đỉnh thiên lập địa, còn Giang Tương Bang chẳng qua chỉ là một con chó. Con chó đó có thể cắn người, nhưng người tức giận thì một cước có thể dẫm chết nó. Lý Bạn Phong nghe không rõ, nếu đã là một con chó, thì vì sao ngươi còn sợ bọn hắn? Dư Nam không biết trả lời thế nào cho câu hỏi này. Theo logic bình thường, hắn phải nói mình còn chẳng bằng con chó. Không biết Lý Thất có phải là không hiểu chuyện hay không, hay là cố tình hành động như vậy. Tần lão bản ở Trăm Hương thôn chắc hẳn cần đi nửa ngày mới tới được. Dư Nam truyền đề tài, Việt Châu có một cửa hàng tên là Trăm Hương đường, nơi bán thuốc. Từ cái tên mà suy đoán, Lý Bạn Phong nghĩ rằng Trăm Hương thôn hẳn là nơi sản xuất dược liệu. Dư Nam quê quán tại Trăm Hư Thôn, nàng chắc hẳn biết một chút về dược lý. Lý Bản Phong lấy ra một viên đan dược màu đỏ, hỏi, Dư lão bản, ngươi có nhận ra viên đan dược này không? Dư Nam cầm viên đan, nhìn một lát, mắt trừng lớn, thất ra, đan dược này từ đâu tới vậy? Lý Bản Phong cười đáp, một người bạn tặng, nhưng không nói rõ công dụng của nó. Lý do này có chút gượng ép, bởi vì đưa ra một viên đan dược quý giá mà không nói công dụng thì thật kỳ lạ. Dư Nam không hỏi thêm, nàng chăm chú nhìn viên đan một lát rồi nói, nếu ta không nhìn nhầm, đây là một viên huyền dược đan, có thể bù đắp 10 ngày tu hành. Dư lão bản thật có nhãn lực, Lý Bản Phong tán thưởng, xem ra hắn đang cố ý khảo nghiệm Dư Nam. Dư Nam lắc đầu, ta không có nhãn lực gì, so với Phùng trưởng quỹ còn kém xa. Ta nhận ra đó là huyền dược đan là vì đã thấy người bán đan dược này. Lúc đó giá thị trường là 15 vạn một viên, không biết hiện tại giá cả ra sao. Nói xong, Dư Nam đưa viên đan dược lại cho Lý Bản Phong. Hắn lập tức thu viên đan vào tay, 15 vạn một viên, hóa ra định tặng nàng một viên, nhưng hiện tại không thể tùy tiện đưa ra. Đan dược này đúng là đắt giá như vậy. Lý Bản Phong hỏi, ta nhớ rằng, rắn bàn đan có giá 1 vạn một viên, có thể kiếm được một ngày tu hành. Huyền dược đan có thể chống đỡ 10 ngày tu hành, theo lý thuyết, hẳn phải bán với giá 10 vạn mới đúng. Vì sao lại bán đến 15 vạn? Dư Nam sững sờ, trong lòng nghĩ rằng, có phải hắn đang khảo giáo nàng không? Nàng giải thích, đan dược 3 phần độc, mà thuốc cũng không ngoại lệ, độc tính càng lớn. Ngay cả những người không sợ độc tu cũng không dám ăn nhiều đan dược. Ăn 10 viên rắn ban đan sẽ phải tiếp nhận gấp 10 lần độc tính. Còn ăn một viên huyền dược đan, chỉ tiếp nhận độc tính tương đương với một viên đan dược mà thôi. Tính toán như vậy, tự nhiên huyền dược đan càng thêm trân quý. Việc ăn đan dược thật sự phải trả giá rất lớn. Huyền dược đan có hiệu quả gấp 10 lần so với rắn ban đan. Ăn một viên chỉ tương đương với 10 ngày tu hành. Nếu ăn 100 viên, đó là 1.000 ngày tu hành. Ăn 1.000 viên là 1 vạn ngày tu hành. 1 vạn ngày không đến 30 năm, tính tu vi cũng chỉ đạt đến 4 tầng mà thôi. Một viên đan dược 15 vạn, 1.000 viên thuốc cần đến 100 triệu năm. 100 triệu năm đổi lấy 4 tầng tu vi, lại còn phải chịu đựng tác dụng phụ. 10 tầng tu vi mới có thể đổi 3 lần tuổi thọ. Con đường tu hành quả thật không dễ đi. Thôi được, vẫn là nên kiếm thêm chút tiền, nghĩ biện pháp làm lộ dẫn, rồi về Việt Châu tiêu giao thôi. Dư lão bản, người ở quan phòng này có nhân mạch không? Dư Nam suy nghĩ một chút rồi nói, không thể nói là có nhân mạch, chỉ ít nhiều có chút vãng lai. Nếu muốn xử lý lộ dẫn cũng có phương pháp, chỉ là phải tốn một chút, tốn hao không dễ nói. Lý Bản Phong tự tin về tình hình kinh tế của mình, việc này thật sự rất phiền phức, cần có Dư lão bản hỗ trợ. Dư Nam gật đầu nói, tạm chờ cơn gió lặng, ta sẽ giúp thất gia giật dây. Không biết thất gia muốn đi đâu, nếu là đến vịnh nước xanh, việc này rất dễ xử lý. Còn nếu đến dây lưng khảm cũng không khó. Nhưng nếu muốn đến hải cật lĩnh, thì chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đến hải cật lĩnh, quả thực sẽ không dễ dàng. Lý Bản Phong nghĩ rằng, có lẽ hắn đã quá lạc quan về tình hình. Thấy hắn im lặng nửa ngày, Dư Nam thăm dò hỏi, thất gia, có phải ngươi muốn đi dây lưng khảm để tiêu khiển mấy ngày không? Nàng rất tự tin về dây lưng khảm, nhưng Lý Bản Phong thì không mấy hứng thú với nơi đó. Nếu như muốn đi ngoại châu thì sao? Lý Bản Phong trực tiếp hỏi. Dư Nam lập tức lắc đầu, chuyện này có thể làm khó ta, đừng nói đến ngoại châu, ngay cả ba đầu xiên cũng không phải người bình thường có thể đi, ta không thể giúp ngươi được. Lý Bản Phong cười một tiếng, không có gì, ta chỉ hỏi cho biết. Sau nửa ngày, tài xế đã đánh xe đến Trăm Hương Thôn. Hắn coi Trăm Hương Thôn là thuốc hương, có thể là hắn đã nghĩ sai. Thôn này được gọi là Trăm Hương vì bên trong chủ yếu trồng thuốc lá, mỗi nhà đều có một vườn thuốc lá hương. Đây chính là nơi khói thuốc tập trung. Lý Bản Phong xuống xe, đi theo Dư Nam vào một hộ tiểu viện. Trong viện có 3 gian nhà ngói và 1 gian nhà kho. Lý Bản Phong vì tu hành đã đi qua không ít địa phương tại Dược Vương Câu. Trong các làng, dạng này trạch viện xem như là tiêu chuẩn phối trí trung đẳng. Người ta trung đẳng không có nhiều hạ nhân, nhưng sẽ thuê một số người ở lại làm công nhật, có thể còn thuê thêm 1-2 người hầu. Dư Nam bình thường không ở tại tòa này bên ngoài trạch, trong nhà cũng không có hạ nhân, phòng ốc vẫn là do người giúp việc của hãng buôn vải vừa mới quét dọn. Béo con nằm ở đông xương phòng, bên người có một tên người giúp việc chiếu cố. Pháp thuật của hắn vẫn chưa được giải khai, khiến hắn nằm trên giường, nửa người Dư vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất. Dư Nam hỏi người giúp việc, ngươi có tìm đại phu xem qua chưa? Người giúp việc đáp, đã xem qua, đại phu nói đây là bị dưới người chú, dùng thuốc cũng vô dụng. Dư Nam lại nói, ta sẽ đi mời Diêu tiên sinh giải chú vào ngày mai. Người giúp việc đáp, trưởng quỹ, hôm nay ta đã đi mời Diêu tiên sinh, ông ấy cũng đã tới xem qua, nói rằng việc này không có 20 vạn thì không thể làm được. Dư Nam nhìn về phía Lý Bạn Phong, ý tứ này rất rõ ràng, hai người là có quan hệ hợp tác. Dư Nam vì báo thù, Lý Bạn Phong vì cứu người, theo như nhu cầu, họ cũng không thiếu nợ nhau. Sau khi chuyện thành công, Dư Nam sẽ tìm một chỗ an trí cho Tần Tiểu Bàn. Việc cho béo con chữa bệnh này, Dư Nam không thể xuất tiền. Tần Tiểu Bàn ngẩng đầu nhìn Lý Bạn Phong, mặt tái nhợt, cố nặn ra một nụ cười. Lý huynh, ngươi đã cứu ta một mạng, ân tình này, ta không thể quên, ta cũng không muốn trở thành phế nhân cả đời. Ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi ở kiếp sau. Kiếp sau, cũng không phải là không thể. Lý Bạn Phong chết miệng, nói, nhưng cho dù ngươi lập tức thác sinh để báo đáp ta, cũng phải mất 18 năm sau, thời gian kéo dài quá lớn, lợi tức không được tính toán tốt lắm. Như vậy đi, ngươi hãy viết một giấy nợ trước đi. Lý Bạn Phong nói rằng, hắn muốn mượn tiền, khiến Tần Tiểu Bàn, Dư Nam và người giúp việc đều ngây người ra. Đây là lời gì vậy? Hắn rất nghiêm túc, hắn không chỉ muốn mượn, mà còn yêu cầu phải có giấy nợ hoàn chỉnh. Khi nào trả nợ, ngươi kiếp sau kêu ta bằng gì? Gia trụ đâu, kiếm sống bằng cách nào? Là cái gì đạo môn? Có mấy tầng tu vi? Đều phải nói rõ cho ta biết. Tôi đây không thể nói rõ. Tần Tiểu Bàn ấp úng, nếu không nói rõ, ngươi lấy gì để trả lại? Lý Bạn Phong chăm chú nhìn Tần Tiểu Bàn. Một vấn đề đơn giản, chỉ cần nói rõ một đạo lý đơn giản, tất cả những lời hứa liên quan đến kiếp sau, cho dù có nói bao nhiêu cảm động, cũng chỉ là lời nói suông. Dư Nam nhìn Tần Tiểu Bàn, nói, Tần Lão Bàn, thật ra đây là không muốn để cho ngươi phí hoài bản thân mình. Tần Tiểu Bàn nhìn Lý Bạn Phong, đôi mắt hơi đỏ, Lý Bạn Phong thật sự là người tốt. Vậy mà 20 vạn tiền này không biết đi đâu mà có. Tần Tiểu Bàn đem toàn bộ gia sản của mình, cũng không thể góp đủ 10 vạn. Lý Bạn Phong quay sang người giúp việc, huynh đệ, làm phiền ngươi đi tìm một chuyến Diêu tiên sinh, nói cho hắn biết ta cho 20 vạn, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng tới đây. Người giúp việc gật đầu đáp ứng, lập tức ra cửa. Tần Tiểu Bàn ngạc nhiên hỏi, Lý huynh, ngươi làm cách nào mà có nhiều tiền như vậy? Lý Bạn Phong mặt không đổi sắc nói, đây có phải là điều ngươi nên hỏi không? Trong mắt Tần Tiểu Bàn rưng rưng nước, thật ca, ân tình này của ngươi, ta biết làm sao trả. Về sau ngươi nói gì, ta sẽ làm theo, tuyệt đối nghiêm túc. Lý Bạn Phong gật đầu, ngươi trước tiên hãy sinh cho ta một đứa bé. Tần Tiểu Bàn lau nước mắt, nói, ta là ăn tu. Lý Bạn Phong kéo ghế ngồi xuống, hỏi, nói cho ta biết, ngươi vì sao bị người biến thành dạng này? Tần Tiểu Bàn nhìn Dư Nam một cái, nhưng không trả lời, có một số việc, hắn không muốn nói trước mặt người ngoài. Dư Nam hiểu ý, liền rời khỏi gian phòng béo con, trở về phòng của mình để thu dọn chỗ ở. Trong phòng còn lại, chỉ có Lý Bạn Phong và Tần Tiểu Bàn. Tần Tiểu Bàn không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu khóc thút thít. Thật cả, ta chỉ là một phế nhân, mình không có tài năng gì, lại còn nhiều suy nghĩ như vậy. Lúc trước ngươi bán rắn bàn đan cho Phùng trưởng quỹ, ta còn nghĩ ngươi không làm sinh ý. Ta còn tưởng thứ này, bán cho phú hào hiền quý. Ta mẹ nó chính là cái xỏa điểu, ta cũng không soi gương để xem mình là gì. Ta mẹ nó tính là thứ gì, người ta phú hào hiền quý dựa vào cái gì coi trọng ta. Béo con vừa khóc, vừa thuật lại chuyện đã xảy ra. Tần Tiểu Bàn từ nhỏ đã cảm thấy mình có thể làm đại sự. Khi gặp đại nhân vật, hắn liền muốn tìm cách dính líu quan hệ. Thực ra, hắn cũng không gặp được đại nhân vật gì. Trước đây, hắn quen biết một vị giả công tử, tên là Giả Toàn Sinh, danh xưng xuất thân hiển hách, gia cảnh cũng chỉ miễn cưỡng tính là tiểu phú tại Dược Vương Câu. Giả công tử có một đám bạn bè, không có việc gì thì thích tập hợp lại ăn uống. Hôm đó, béo con vừa lúc gặp được hắn, nếu không phải ép béo con mời khách, hắn cũng cảm thấy đó là một cơ hội, nên đã đồng ý. Giả công tử là một kẻ văn nhược, chưa đạt đến trình độ cao, mỗi ngày đều muốn đọc một quyển sách để duy trì việc tu hành văn nhược cơ bản. Trên bàn rượu, giả công tử oán trách rằng việc tu hành văn nhược thật vất vả. Có người bên cạnh nghĩ ra một kế, bảo giả công tử nên ăn đan dược, ăn một viên rắn bàn đan, một ngày không cần phải xem sách. Giả công tử liền thử hỏi, lúc này béo con cũng đúng lúc nghĩ đến việc bán đan dược, bèn lấy ra một viên đan dược đưa cho giả công tử, bảo hắn thử xem. Giả công tử nếm thử viên rắn ban đan, biết được công hiệu của đan dược này. Nên sau khi thu đan dược, hắn đặc biệt cao hứng, ngay tại chỗ cùng béo con xưng huynh gọi đệ. Béo con cảm thấy mình như thể được nâng lên cành cây cao, sinh ra cảm giác tự mãn. Hai ngày sau, giả công tử phái người đến tìm béo con, nói rằng hắn muốn hai viên đan dược nữa. Đan dược quý giá như vậy, đương nhiên không thể cho không. Béo con bèn đưa ra giá 8.000 một viên, giá này thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Vốn cho rằng giả công tử sẽ cảm kích, nào ngờ béo con lại nhấc giá tiền lên, khiến giả công tử tức giận. Hắn tìm người đến dạy dỗ béo con, nhưng béo con không chịu thiệt nên đánh đuổi những người đó đi. Giả công tử càng tức giận hơn, bèn báo chuyện này cho biểu ca hắn, Cảnh Chí Uy. Cảnh Chí Uy là đại công tử của Cảnh nhà Dược Hành. Nhận được tin tức, hắn lập tức phái người đi tìm Tần Tiểu Bàn, nói với béo con rằng hắn muốn mua 10 viên rắn ban đan với giá 200 khối tiền một viên. 200 khối tiền một viên rõ ràng là nhục mạ béo con. Tự nhiên, béo con không thể nhịn được, liền cùng thủ hạ của Cảnh Chí Uy đánh nhau. Nhưng lần này hắn không có đánh lại, trực tiếp bị bắt, đan dược cũng bị đoạt, rồi bị đưa đến trước mặt Cảnh Chí Uy và giả toàn thăng, buộc hắn phải dập đầu nhận lỗi. Béo con không chịu dập đầu, liều mạng đánh Cảnh Chí Uy một quyền. Cảnh Chí Uy bị đánh đến miệng mũi chảy máu. Trong cơn thị nộ, Từ Giang Tương Ba mua được một đạo lá bùa, dùng pháp thuật khiến béo con quỳ gối trong cái hẻm, để hắn chết đói. Nghe xong sự tình xảy ra, Lý Bạn Phong tìm cơ hội rời khỏi trạch viện, đi một chuyến đến chỗ ở của mình, lấy ra 30 vạn tiền mặt, chia làm hai phần để sắp xếp. Diêu Lão Tiên sinh ra giá 20 vạn, Lý Bạn Phong chuẩn bị thêm 10 vạn để dự phòng cho các khoản chi khác. Không lâu sau, người giúp việc đã mời Diêu Tiên sinh tới, Duy Nam tự mình ra cửa nghênh đón. Vị Diêu Tiên sinh này đến thật nhanh, từ khi người giúp việc đi ra ngoài đến giờ, vừa mới hơn nửa giờ đã có mặt. Xem ra ông ta đã ở gần đây. Lý Bạn Phong nghĩ rằng Diêu Tiên sinh hẳn là một danh y nổi tiếng của Trăm Hương thôn, danh y nên có hình tượng nổi bật. Theo suy nghĩ của Lý Bạn Phong, vị này hẳn là một người cõng hòm thuốc, mang kín giày, đầy người tiên phong đạo cốt. Thế nhưng khi thấy Diêu Tiên sinh, Lý Bạn Phong nhận ra mình đã nghĩ sai. Ông ta không đeo kính, cũng không có hòm thuốc, đúng là một người trưởng giả, nhưng lại không có vẻ tiên phong đạo cốt, muốn nhìn như thế nào cũng không thể định nghĩa rõ ràng. Chưa đợi lão tiên sinh vào cửa, Lý Bạn Phong đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mùi rượu hòa lẫn với khói lửa. Hương vị này khiến Lý Bạn Phong nhớ đến quán đồ nướng quen thuộc. Lão tiên sinh này có phải đang ăn đồ nướng không? Diêu tiên sinh lảo đảo bước vào phòng, cầm một cái hồ lô rượu, uống một ngụm lớn, lau mũi rồi tiện tay bôi lên tường. Sau đó lại sờ lên trán béo con. Đứa nhỏ này có chút phát sốt, có phải bị phong hàn không? Diêu tiên sinh hỏi. Bé con im lặng. Lý Bạn Phong quan sát Diêu tiên sinh, nhìn xem quần áo hắn rách dưới và chiếc mũ thủng hàm trăm lỗ. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, so với cái mũi đỏ rực vì rượu thì cũng chẳng khác gì. Lý Bạn Phong hỏi, đại gia, ngươi có phải nhầm địa phương không? Diêu tiên sinh nặng mặt, phun ra một tràng rượu, đáp, ai nói ta nhầm, không phải các ngươi gọi ta đến sao? Lý Bạn Phong ngửi mùi rượu nồng nặc, ngươi tối thiểu đã uống một cân rồi phải không? Diêu tiên sinh lắc đầu, giơ ba ngón tay lên, 5,5 cân, còn lại nửa cân trong hồ lô, ta nói cho ngươi, nhất định không sai đâu. Dư Nam thấy Lý Bạn Phong có vẻ lo lắng, bèn hạ giọng, thật ra, ngài yên tâm, Diêu tiên sinh là người có bản lĩnh thật sự. Lý Bạn Phong gật đầu, ta thấy Diêu lão tiên sinh rất tốt. Diêu tiên sinh bước tới trước mặt Tần Tiểu Bàn và hỏi, ngươi tên là gì? Tần Tiểu Bàn nhíu mày, Chúng ta không phải đã gặp nhau vào buổi trưa sao? Ta họ Tần, họ Tần, đã gặp nhau rồi sao? Diêu Tiên Sinh gãi đầu, suy nghĩ một lúc. Vậy thì, coi như đã gặp. Nói xong, Diêu Lão Tiên Sinh lại lau một thanh nước mũi. Thấy không có chỗ để lau, bèn quyết định lau lên quần mình. Chiếc quần ấy dính đầy cỏ và rêu, trông chẳng khác gì một bộ đồ tả tơi. Lão Tiên Sinh trước tiên xem mạch cho Tần Tiểu Bàn, sờ soạng một lát, rồi hỏi, Tần cô nương, người đã mang thai được mấy tháng rồi? Lý Bạn Phong nhìn Tần Tiểu Bàn, cau mày nói, ngươi cõng ta thì với ai có rồi? Tần Tiểu Bàn nhìn Diêu Tiên Sinh, nói, ta là ăn tu, ta là nam. Diêu Tiên Sinh lại đánh rượu nấc, nhíu mày nói, ai nói ăn tu đều là nam? Ta từng biết qua một nữ ăn tu, nàng ta dừng lại có thể ăn một nửa con trâu. Béo con lắc đầu nói, ta không phải nói chuyện này, ta không có mang thai, ta bị trúng pháp thuật. Ngươi giữa trưa không phải đã nhìn qua rồi sao? Nhìn qua rồi sao? Ta nhìn lại, ngươi không mang thai, sao bụng lại lớn như vậy? Đây không phải bụng, Tần Tiểu Bàn nói, nửa người dưới cuộn lại trong chăn, nhìn từ bên ngoài, thật sự giống như bụng lớn. Diêu Lão Tiên Sinh vén chăn lên, lục lọi trên đùi Tần Tiểu Bàn mấy lần, rồi hỏi, người tay này là thế nào? Đó là chân của ta, dù giữa trưa đã lĩnh giáo qua một lần, nhưng béo con vẫn không nhịn được mà nổi nóng với Diêu Tiên Sinh. Diêu Tiên Sinh cẩn thận tìm tòi trên đùi béo con nửa ngày, thần sắc tản mạn đột nhiên trở nên chuyên chú. Ta đã gặp qua ngươi, buổi trưa ta đã gặp ngươi, béo con một trận mừng rỡ, ngươi nhớ lại rồi, ngươi không phải bị trúng bình thường pháp thuật. Diêu Lão Tiên Sinh biểu lộ rất nghiêm túc, hắn quay sang nhìn Lý Bạn Phong, nói, ngươi là nam nhân của nàng à? Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta là. Hắn càng cảm thấy Diêu Lão Tiên Sinh không sai, nhãn lực của người thật đặc biệt tốt. Tần Tiểu Bàn nói, kia cái gì, hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu? Tần Tiểu Bàn còn muốn giải thích, nhưng Diêu Lão Tiên Sinh đã nghiêm giọng nói, chậm trễ thêm một ngày nữa, hắn sẽ không thể sinh dưỡng. Tần Tiểu Bàn tức giận nói, ta là nam nhân. Diêu Lão Tiên Sinh đáp, nam nhân thì không cần sinh dưỡng sao? Lý Bạn Phong gật đầu, lời nói này thật không có chút lý nào. Tần Tiểu Bàn im lặng, hắn ý thức được vấn đề đã nghiêm trọng. Diêu Lão Tiên Sinh tiếp tục nói, đến tối nay, nếu không trị khỏi, hắn sẽ thành một người không có gan. Đến ngày mai lúc này, hắn cũng không thể đi bộ. Nếu qua 3 ngày mà vẫn chưa chữa khỏi, người hãy chuẩn bị mua một bộ quan tài, chuẩn bị hậu sự cho hắn. Tần Tiểu Bàn nhìn về phía Lý Bạn Phong, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Lý Bạn Phong quay sang Diêu Lão Tiên Sinh gật đầu nói, làm phiền ngài cứu hắn một mạng. Lão Diêu uống một hớp rượu, quẹt mồm nói, ban ngày đã nói xong giá tiền, 20 vạn, một đồng cũng không thể thiếu. Lý Bạn Phong lấy ra một cái bao tải, đổ ra 20 sấp hoàn quốc tiền giấy, 20 vạn, một phần không thiếu, tất cả ở đây, sảng khoái. Diêu Lão Tiên Sinh tán thưởng một tiếng, cầm lấy bao tải, liền hướng cổng đi. Mọi người đều sững sờ. Lý Bạn Phong hét lớn, chậm đã, ngài còn chưa chữa bệnh cho hắn. Diêu Lão Tiên Sinh buông bao tải, tiến lại bên Lý Bạn Phong, chất phác cười một tiếng, kém chút nữa thì quên việc này, ngươi hãy nằm xuống trước. Lý Bạn Phong nằm xuống, Lão Diêu hỏi hắn, chân nào không thể động, chân nào đến? Lý Bạn Phong cẩn thận suy nghĩ. Tần Tiểu Bàn tức giận nói, là chân của ta. Diêu Lão Tiên Sinh đi đến trước mặt Dư Nam, cười ha hả nói, cô nương, cho ta một điếu thuốc. Dư Nam vội vàng lấy thuốc đưa cho Lão Tiên Sinh, rồi cũng móc giả diêm để châm. Lão Tiên Sinh ừng ực hút một hồ lô rượu, sau đó đi tới bên béo con, hút một hơi thuốc, rồi phun ra một ngọn lửa. Tần Tiểu Bàn kinh hô một tiếng, toàn thân bùng cháy. Lý Bạn Phong hơi kinh ngạc hỏi, Lão Tiên Sinh, cách này có thể trị tốt hắn không? Diêu Lão Tiên Sinh nhìn thấy béo con đang bốc cháy, vẻ mặt rất mơ hồ, hắn sao vậy? Bệnh nhà, ta vừa rồi chỉ đánh một cái đức, sao hắn lại bốc hỏa? Tần Tiểu Bàn trên thân bốc cháy, hoảng sợ lăn lộn đầy đất, nhưng tại nơi có người, ngoài béo con, tất cả đều thở ơ. Dư Nam cùng người giúp việc của nàng đều biết Diêu Lão Tiên Sinh là người có bản lĩnh thật sự. Lý Bạn Phong rất tín nhiệm Diêu Lão Tiên Sinh. Tần Tiểu Bàn hiện tại có thể lăn lộn trên đất, chứng tỏ chân của hắn đã có thể duỗi thẳng. Chưa đến 2 phút, béo con đã cháy đen, tóc và các phần lông trên thân đều không còn, nằm trên mặt đất, đau đến thở hổn hển. Diêu lão tiên sinh ân cần hỏi béo con, tiểu hỏa tử, ngươi thế nào, có phải là đói bụng không? Dư Nam cảm thấy xấu hổ, nàng biết Diêu lão tiên sinh quen với sự khôi hài, nhưng có lẽ lúc này không nên đùa giỡn như vậy. Lý Bạn Phong không cảm thấy xấu hổ, hắn cho rằng câu hỏi của Diêu lão tiên sinh rất hợp lý. Béo con mặc dù nổi nóng, nhưng khi cảm nhận một chút, hắn cũng thật sự thấy hơi đói bụng. Người giúp việc đi chuẩn bị ăn uống. Việc này không liên quan gì đến Diêu lão tiên sinh. Hắn nâng túi tiền, một bước ba lắc đi ra khỏi trạch viện. Lý Bạn Phong đi theo sau. Dư Nam ngăn Lý Bạn Phong lại. Thật ra, chúng ta không cần tiễn xa. Lý Bạn Phong lách qua Dư Nam. Ta không phải không hiểu lễ nghi, không phải lễ nghi, mà là chúng ta không thể. Dư Nam không thể ngăn cản Lý Bạn Phong. Khói bay lên từ bước chân của hắn so với cấp độ lữ tu kém xa. Diêu lão tiên sinh đi rất nhanh, đi ra không bao xa đã không thấy bóng dáng. Có thể Lý Bạn Phong cũng không chậm trễ, vùng bước chân, thân ảnh hắn liền biến mất trong màn đêm. Dư Nam đuổi theo bổ sung, chân mày cau lại, người này thật sự không hiểu quy củ. Lão Diêu cùng Lý Bạn Phong, một người đi trước, một người theo sau, đã đi gần một giờ, đến một rừng cây, lão Diêu quay đầu lại, nhìn Lý Bạn Phong, ngươi theo ta làm gì, có phải muốn cướp tiền của ta không? Bệnh nhân đã chữa xong, ta sao có thể lấy tiền của ngươi? Ta chỉ muốn đưa ngươi tới Nhất Trình. Lý Bạn Phong thái độ cung kính nhìn Diêu lão tiên sinh. Đưa ta, lão Diêu uống một ngụm rượu, ngươi biết ta đang ở đâu không? Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút, ta đoán là nơi tương đối vắng vẻ, có phải gần tới rồi không? Xa lắm, chỗ ta ở cũng không phải bình thường vắng vẻ, cho dù chân ngươi tốt, đi tới đó cũng không ra được. Diêu lão tiên sinh đang chỉ rõ, ý muốn Lý Bạn Phong không cần theo nữa. Nếu hắn vẫn cố tình đi theo, có khả năng lão Diêu sẽ giết hắn. Lý Bạn Phong vẫn nở nụ cười. Lão tiên sinh, ngài là người có bản lĩnh thật sự, ta chỉ muốn cùng ngài kết giao bằng hữu. Diêu lão tiên sinh cười nói, hắc hắc hắc, đời ta thật sự kết giao không ít bằng hữu. Có một người bạn ta quen từ lúc 8 tuổi, hắn đã cướp thức ăn của ta. Còn có một người bạn từ lúc 18 tuổi, hắn đã cướp vợ của ta. Một người bạn khác ta quen từ lúc 80 tuổi, hắn đã cướp đi tất cả những gì có thể cướp của ta. Còn người ta, mắt mù quáng, không muốn kết giao thêm bằng hữu nữa. Lý Bạn Phong nói, kìa, ta không nói về bằng hữu, mà nói về chuyện làm ăn. Ta muốn tìm Diêu lão tiên sinh để bàn việc. Vậy, giá tiền sẽ ra sao? Diêu lão tiên sinh lại uống một ngụm rượu, hỏi, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ngươi có biết ta là ai không? Ai cho ngươi dám gan dạ cùng ta làm ăn? Lý Bạn Phong không hề sợ hãi, thần sắc nghiêm túc nói. Ngài là người tốt, là người đứng đắn, có bản lĩnh. Diêu lão tiên sinh cười nói. Sao ngươi biết ta là người tốt? Bởi vì ngài đã cứu sống Tần Tiểu Bàn. Ta cũng không phải cứu không. Ta là thu tiền, Lý Bạn Phong rất nghiêm túc nói. Vì vậy, ta muốn cùng ngài bàn chuyện làm ăn, chứ không phải đến để thêm phiền phức cho ngài. Diêu lão tiên sinh nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong một hồi lâu, đột nhiên hỏi với vẻ bí ẩn, cái mập mạp bụng lớn như vậy, có phải do ngươi làm hay không? Lý Bạn Phong thần sắc vẫn nghiêm túc, hắn còn chưa sinh ra, ta cũng không chắc, phải xem hài tử lớn lên có giống ta hay không. Diêu lão tiên sinh hạ giọng, vẻ mặt càng thêm bí ẩn, hắn là nam cũng có thể sinh con à? Lý Bạn Phong thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, thứ này không phân biệt nam nữ, phải xem tình cảm. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, hai người trầm mặc một hồi. Hoắc ha ha, lão tiên sinh đột nhiên nở nụ cười, tiểu tử, ngươi thật đúng là mẹ nó hợp ý với ta. Nói đi, ngươi tìm ta để bàn chuyện gì, chữa bệnh hay mua thuốc? Chuyện khác tốt nhất đừng nói với ta. Lý Bạn Phong hỏi, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ. Vậy đi đâu tìm ngài? Diêu lão tiên sinh quay đầu nhìn về phía phòng của Dư Nam. Bọn họ có biết không? Ngươi đến Trăm Hương thôn, hãy để bọn họ tìm đến ta. Lý Bạn Phong gật đầu nói, tiền bối, nếu ta đến Trăm Hương thôn, nhất định sẽ mời ngài gặp mặt nói chuyện. Còn nếu ta không ở Trăm Hương thôn, làm sao có thể tìm ngài để thương lượng? Lão Diêu mở hồ lô rượu, lại uống một hớp lớn. Nếu không ở Trăm Hương thôn, thì phải xem địa điểm có xa hay không. Nếu ở Dược Vương Câu, ta không thể giúp gì nổi. Còn nếu trong Dược Vương Câu, ta có thể giúp đỡ một tài. Về phần khả năng giúp đỡ lớn đến mức nào, muốn xem thành ý của ngươi. Trước khi làm ăn, ngươi cần phải cho một chút tiền đặt cọc. Lý Bạn Phong đáp ứng, tiền bối nói rất có lý. Nhưng không biết tiền đặt cọc này nên đưa cho ngài hay là đốt cho ngài. Hồ, lại một trận gió lạnh thổi qua rừng cây, lá cây xào xạc vang lên. Diêu lão tiên sinh ngẩn người một chút, rồi cười nói, tuổi ngươi không lớn lắm, nhưng nhãn lực không tệ. Nếu thời gian dư giả, tốt nhất người hãy đưa tiền đến. Nếu sự tình khẩn cấp, thì ta cũng có thể đốt giúp. Nhưng dương tiền không thể đốt, người hãy đốt âm tiền. Âm tiền thì mua ở đâu? Lý Bạn Phong biết chắc không phải là âm tiền bình thường. Ta có một tấm, giá 50 ngàn, ngươi có mua không? Lão gia tử từ trong y phục rách dưới sờ soạng một hồi, lấy ra một tấm giấy vàng nhăn nhúm. Lý Bạn Phong đã sớm chuẩn bị, từ bên hông túi vải lấy ra 50 ngàn tiền mặt, đưa cho Diêu lão tiên sinh. Lão Diêu rất thích Lý Bạn Phong sáng sủa, khẽ gật đầu. Ta xin nói rõ với ngươi, nếu như tờ giấy này bị đốt đi, thì cho dù sinh ý có thuận lợi hay không, cũng không thể thay đổi được gì. Nếu không hợp với thân phận ta, đừng đến tìm ta. Về phần thân phận của ta là gì, ngươi tự mình ước lượng. Nếu như ngươi là người thông minh, sau khi sinh ý được thỏa thuận, tự nhiên sẽ biết. Diêu lão tiên sinh quay người rời đi, biến mất trong sương mù. Hắn thu hồi tờ giấy tiền một cách cẩn thận, rồi trở về chỗ ở của Dư Nam. Thấy Lý Bạn Phong bình an trở về, Dư Nam cầm điếu thuốc hút một hơi, thần sắc có phần bất mãn. Thật ra, lần sau ngươi làm chuyện gì, hãy nhớ chào hỏi chúng ta trước. Lần này ngươi có thể trở về an toàn, nhưng lần sau chưa chắc sẽ được như vậy. Dư Nam đây là đang cào nhào về chuyện vừa rồi. Nhưng Lý Bạn Phong dường như không hiểu. Người giúp việc bên cạnh liền phiên dịch. Lý trưởng quỹ, vị Diêu lão tiên sinh này không phải là người tầm thường, mà là cao nhân ở Trăm Hương thôn. Ngài chưa quen với hắn, nên đừng lại gần. Nếu không may chọc giận vị tiền bối này, thì hậu quả thật khó lường. Lý Bạn Phong hỏi người giúp việc, các ngươi thường liên lạc với vị cao nhân này như thế nào? Người giúp việc cúi đầu xuống, không nói gì. Dư Nam nói với Lý Bạn Phong, nếu thật là cao nhân, tự nhiên họ không hy vọng người khác quấy rầy. Khi chưa được Diêu lão tiên sinh cho phép, chúng ta cũng không dám để lộ huyền cơ nơi này với ngài. Lý Bạn Phong suy nghĩ về việc người giúp việc đã mời Diêu lão tiên sinh sử dụng thời gian. Nửa giờ trôi qua, một người vừa đi vừa về, người giúp việc hiển nhiên không phải là đến nhà Diêu lão tiên sinh. Vì nhà của Diêu lão tiên sinh rất xa, với tốc độ của Lý Bạn Phong, 1 giờ cũng không thể đi đến. Suy nghĩ lại một chút về cơn khói lửa trên người lão tiên sinh, Lý Bạn Phong đã có đáp án. Hắn nhìn người giúp việc rồi hỏi, ngươi là bày hương nến mời Diêu lão tiên sinh đến phải không? Mùi hương từ trăm vị linh lung che giấu, bình thường hắn vẫn không thể gạt được Lý Bạn Phong. Người giúp việc kinh ngạc nhìn Lý Bạn Phong, rồi quay sang nhìn Dư Nam. Dư Nam dùng ngón trỏ và ngón giữa vuốt ve chiếc tẩu thuốc từ trên xuống dưới. Hành động này Lý Bạn Phong đã thấy qua. Ngay lúc đó, Dư Nam đang xoắn suýt muốn giết Dung Tiến An. Đây là tâm trạng hồi hộp của nàng thể hiện qua những cử động nhỏ. Dư Nam có dáng vẻ của một lão giang hồ, nhưng bây giờ có vẻ nàng không giả như hắn tưởng. Về phần Diêu lão tiên sinh, có lẽ chính Dư Nam cũng không biết rõ lai lịch của hắn. Nàng thuyết pháp cũng không sai, quả thật là một thế ngoại cao nhân. Diêu lão tiên sinh đã sớm không còn ở trên đời này. Lý Bạn Phong ban đầu tưởng rằng vị Diêu lão tiên sinh ấy mặc áo choàng bằng cỏ xỉ rêu, nhưng cẩn thận quan sát, hắn mới nhận ra mình đã nhìn lầm. Đó không phải là cỏ xỉ rêu, mà là nhiều đám ngọn lửa màu xanh biếc, giống như phần mộ trong đất. Lửa quỷ cháy âm ỉ. Diêu lão tiên sinh không phải là người dương gian. Vị lão tiên sinh này khi còn sống hẳn đã là một người có trình độ rượu tu cao. Còn về việc hắn sau khi chết vì sao vẫn lưu lại thế gian, điều đó thì không ai biết được. Thật ra chúng ta không bàn chuyện này nữa. Tần lão bản đã giải pháp thuật, ăn vài bát cơm rồi mới ngủ. Dư Nam chuyển hướng chủ đề, nàng càng cảm thấy Lý Bạn Phong không đơn giản. Tần tiểu bản ngủ rất yên tĩnh, Lý Bạn Phong cũng không quấy rầy hắn. Đêm đó, Lý Bạn Phong tự xưng là cùng Tần tiểu bản ngủ ở xương phòng, nhưng thực tế hắn đã giấu chìa khóa bên ngoài viện và ngủ ở tỷ thân. Ngày thứ 2 rời giường, Lý Bạn Phong nhìn đồng hồ bỏ túi, thời gian còn sớm, Chưa tới 7 giờ, hắn vốn định ngủ thêm một chút, nhưng lại cảm thấy hơi khô khát. Lý Bạn Phong vừa đi ra tìm nước uống, bỗng thấy trong viện có 20-30 người đứng, khí thế đằng đằng sát khí. Lý Bạn Phong còn tưởng rằng là Giang Tương Bang tới trả thù, nhưng khi cẩn thận nhìn lại đám người này, hắn thấy có thanh niên, trai tráng, già yếu, ai nấy đều cầm trong tay chủy thủ, khảm đao, gậy sắt, đủ loại binh khí. Những người này là người giúp việc trong Dư gia hãng buôn vải. Hắn nhận ra có 2 người trong số đó. Đám người này muốn làm gì? Dư Nam đứng giữa đám người, đội mũ dạ màu xám, mặc áo lót màu xám, miệng vẫn cắn cây thuốc lá màu đỏ sậm, bên hông còn cắm một khẩu súng lục ổ quay. Phổ La Châu có súng. Đây là lần đầu Lý Bạn Phong nhìn thấy. Hắn không biết Phùng Ký tiệm tạp hóa có bán thứ này hay không. Lý Bạn Phong tiến lên hỏi thăm tình trạng. Dư Nam hồi đáp, Cảnh gia Dược Hành, đại công tử Cảnh Chí Uy đã mời ta dùng bữa. Hắn muốn nói ra một số chuyện. Ta mang theo các huynh đệ hôm nay đi dự tiệc. Chỉ cần thương lượng thỏa đáng, thì chuyện này có thể kết thúc tại đây. Thật sự là có thương lượng. Đây chính là quy củ giang hồ. Lý Bạn Phong nhìn đám người chiến trận, không khỏi hơi kinh ngạc. Ăn bữa cơm mà cần mang theo nhiều người như vậy sao? Dư Nam cắn tẩu thuốc, khẽ cười nói, Minh đao minh thương giảng đạo lý. Có đạo lý thì cũng phải có đao thương. Nếu không có lưới cầm, sao có thể nói chuyện tiền vốn? Lý Bạn Phong hiểu ra một tầng ý tứ khác. Đàm phán thành công thì đàm phán, còn nếu không thể đồng ý thì sẽ đánh nhau. Hắn lại nhìn bọn người giúp việc. Ngươi là người giúp việc trong hãng buôn vải, thật đặc thù, kiếm không được mấy tiền công, thật đúng là bán mạng cho ngươi. Dư Nam thần sắc có chút tự hào. Bọn họ là huynh đệ và tỉ muội của ta, là tay chân cốt nhục của ta. Có ta một miếng cơm ăn thì không thể để bọn họ bị đói. Có ta một bộ y phục thì không thể để bọn họ đông lạnh. Bọn họ gặp nạn, ta sẽ khiêng. Ta gặp nạn, bọn họ sẽ cùng ta đỡ đòn. Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn không tìm được việc làm tại Phổ La Châu. Hãng buôn vải của Dư gia không chỉ là một cửa hàng, mà còn là bang phái do Dư Nam tự tay kinh doanh, có thể gọi là Dư gia giúp. Ngày bình thường, Dư Nam là trưởng quỹ, còn những người khác đều tính là người giúp việc. Nguy nan ập đến, Dư Nam là bang chủ, còn những người khác đều là đệ tử trong bang. Với một cửa hàng như thế này, làm sao có thể thuê một người xa lạ như Lý Bạn Phong? Thực lực của Dư gia không đủ, duy nhất có thể trông cậy vào Dư Nam, người có tu vi khói, nhưng so với các bang phái khác, Dư gia vẫn yếu ớt hơn nhiều. Tại toàn bộ Phổ La Châu, từ những sinh ý lớn đến vung tiền như giáp, cho đến những thương vụ nhỏ như ba khối, hai khối, phía sau đều có bang phái ứng phó. Ngay cả tiệm bánh bao mà béo con thường ghé qua cũng có bang phái đứng sau. Còn Lý Bạn Phong không có bang phái, chỉ có thể một mình lăn lộn, suy nghĩ nhiều nhưng thu nhập lại ít, nên đành phải tìm đến những nơi như Khổ Vụ Núi để liều mạng kiếm sống. Dư Nam ôm quyền nói, thật ra ngươi hãy mang theo Tần lão bản ở đây cố gắng dưỡng thương, ta xin cáo từ trước. Lý Bạn Phong quay mặt đối diện với Dư Nam nói, Dư trưởng quỹ không đi được hay sao? Dư Nam cầm lấy tẩu thuốc, hít thật sâu một hơi, ta hiểu ý của thất gia. Ta cũng biết Cảnh Chí Uy có thể không có hảo ý. Nếu hắn phụng trộm ra tay với ta, ta có thể tránh né. Nhưng hắn bên ngoài gửi thiếp mời cho ta. Nếu ta không đi, chẳng khác nào rút bỏ lá cờ của Dư gia. Sau này, ta tại Dược Vương Câu sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Người nói có lý. Lý Bạn Phong gật đầu nói, vậy nên, ngươi không thể không đi sao? Dư Nam cười khổ một tiếng, ta một mình thì sợ cũng thôi, nhưng còn một đám huynh đệ của ta, cũng không thể để họ mất mặt được. Mặt mũi rất quan trọng. Lý Bạn Phong rất đồng ý với dư nghĩ của Dư Nam, vậy nên, ngươi không thể không đi sao? Dư Nam nhổ thuốc lá vào miệng Lý Bạn Phong, nói, thất gia, hôm nay ta nhất định phải đi, không đi cũng phải đi, đây chính là giang hồ. Nói xong, Dư Nam dẫn theo một đoàn người giúp việc rời khỏi trạch viện. Hôm nay, nàng không tự trói buộc mình, áo lót hai hạt cúc được nới lỏng. Không biết là nàng tự tháo ra hay bị rơi xuống, chiếc quần rộng rãi hơn một chút, có thể làm tôn lên đường cong lá lướt của nàng, vẫn có thể khiến ánh mắt của mọi nam nhân đều bị cuốn hút. Nói chuyện như vậy thì có khí thế. Nhìn theo bóng lưng của Dư Nam, Lý Bạn Phong tự lẩm bẩm, Rốt cuộc cái gì là giang hồ? Dư Nam dẫn theo 33 người giúp việc đi đến nhìn Xuân Lâu. Nhìn Xuân Lâu là tiểu lâu lớn nhất thuộc Dược Vương Câu. Hơn 20 người giúp việc của cảnh gia Dược Hành đang chờ đón dưới đáy tiểu lâu. Nhìn thấy số người bên đối phương ít hơn mình, trong lòng Dư Nam cảm thấy yên tâm hơn. Tuy nhiên, Cảnh Chí Uy không tự mình ra nên đón. Điều này khiến Dư Nam cảm thấy không vui. Chẳng qua, nàng cũng hiểu rõ trong mắt Cảnh Chí Uy, giữa hai người không thể nào bình đẳng được. Hôm nay, trong bữa tiệc này, nàng tất yếu phải chịu một chút ủy khuất. Chịu đựng ủy khuất không sao, nhưng mấu chốt là phải có kết quả. Dư Nam nhanh chân tiến vào tử lâu. Sau lưng chỉ có hai tên hộ vệ đi theo. Một vị tiên sinh kế toán của cảnh gia Dược Hành tiến lên nói: Dư trưởng quỹ, gia hỏa này giao cho chúng ta đi. Dư Nam nhận ra vị nhân viên thu chi, trên mặt nở một nụ cười nói: Ta chỉ là một nhược nữ tử, trên người lại có đàn ông bảo vệ, cũng không đến nỗi nào khiến cảnh đại thiếu gia sợ hãi. Nhân viên thu chi khẽ chậc lưỡi: Dư trưởng quỹ, hôm nay chúng ta đến đây là để giải quyết vấn đề, không phải để gây sự. Trên đường có quy củ, người cũng nên biết. Dư Nam quả thực quen thuộc với các quy tắc, nhưng hôm nay nàng nhất định phải mang theo khẩu súng này. Địa điểm là do thiếu gia các ngươi chọn, thời gian cũng do nhà các ngươi định đoạt. Nhà các ngươi đến trước một bước, ta làm sao biết được hắn mang theo thứ gì trên người? Tiên sinh kế toán trao mày: Dư trưởng quỹ, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, lời này của ngươi không có ý nghĩa. Ngươi là một tầng khói tu, nhưng thiếu gia của chúng ta lại không có tu vi. Nếu thật sự muốn động thủ, thiệt thòi sẽ thuộc về chúng ta. Dư Nam cười lạnh: Khẩu súng này ta sẽ không rời khỏi người, nếu không thì ta cũng không lên lầu này. Ngươi nhìn chuyện này. Tiên sinh kế toán đang muốn làm khó nàng, bỗng nghe trên lầu có người kêu gọi: Đừng làm khó người ta. Một cây súng lục, nếu dư trưởng quỹ muốn mang theo, cứ để nàng mang theo. Đó chính là tiếng của Cảnh Chí Uy. Tiên sinh kế toán quay sang nói với Dư Nam: Dư trưởng quỹ, thiếu gia của chúng ta lui một bước. Tay ngài có thể mang theo súng, nhưng còn hai người bên cạnh ngài. Dư Nam nhìn về phía sau, thấy hai tên hộ vệ đã giao binh khí của mình cho một người giúp việc khác. Lẫn nhau nhượng bộ một bước, lẫn nhau không làm khó dễ. Theo Dư Nam, Cảnh Chí Uy cũng là người biết quy củ. Đến lầu hai, trong thính đường lớn như vậy, chỉ bày một bàn. Cảnh Chí Uy nhìn thấy Dư Nam lên lầu, đang ăn dưa hấu, liền đứng dậy đón tiếp. Bên cạnh Cảnh Chí Uy có hai tên hộ vệ, ngoài ra còn có một người đeo mặt nạ, chính là Giả Công Tử, người trước đây đã đe dọa Tần Tiểu Bàn bằng rắn. Hắn chính là nguyên nhân dẫn đến toàn bộ sự việc này. Dù tình hình hiện tại có vẻ không ổn, nhưng Dư Nam vẫn tự tin ứng phó. Dư trưởng quỹ, Cảnh Công Tử, mời ngồi. Hai người lần lượt ngồi xuống, khách sáo vài câu. Cảnh Chí Uy cho người rót rượu. Dư trưởng quỹ, uống xong chén rượu này, ân oán trước kia của chúng ta sẽ buông xuống. Dư Nam biết rằng sự việc sẽ không đơn giản như vậy, bèn bưng chén rượu nói: Cảnh Công Tử, chúng ta nên nói rõ mọi chuyện. Ngươi nói ân oán buông xuống, trong đó có điều kiện gì? Cảnh Chí Uy trên bàn bày biện hai ba dưa hấu, hắn cầm lấy một khối, ăn một miếng rồi nói: Nếu chỉ nói có một mình ta, thì chỉ cần xem mặt mũi dư trưởng quỹ, việc này có thể kết thúc. Dung Tiến An là người của cảnh gia Dược Hành, người này cứ như vậy mà biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Việc này liên quan đến danh dự của cảnh gia Dược Hành. Dược Hành từ trên xuống dưới khoảng hơn 100 nhân khẩu, dựa vào mặt mũi dư trưởng quỹ, e rằng không thể bàn giao qua được. Hơn nữa, đệ đệ ta cũng chịu thiệt hại trong chuyện này. Dưới tay hắn có mấy huynh đệ đều bị tên Tần mập mạp kia làm bị thương, cho nên đây không phải là chuyện riêng của ta. Du Đầu Phấn Diện, Giả Toàn Sinh cũng ăn một khối dưa hấu, lau lau miệng rồi nói: Dư trưởng quỹ, ta cũng cần có một chút bàn giao cho tiện tay hạ nhân. Dư Nam không muốn nhìn lâu vào Giả Toàn Sinh, hắn đến đây chỉ để giúp Cảnh Chỉ Uy. Cảnh thiếu gia không cần phải vòng vo, có điều kiện gì cứ nói thẳng ra. Cảnh Chí Uy lại cầm lấy một khối dưa hấu, vừa ăn vừa nói: Dư trưởng quỹ thật sảng khoái, ta có ba điều kiện, chỉ cần dư trưởng quỹ đáp ứng thì chuyện của Dung Tiến An và Tần Tiểu Bàn sẽ được xóa bỏ. Điều kiện thứ nhất, dư gia hãng buôn vải vẫn do dư trưởng quỹ kinh doanh, nhưng phải giao cho chúng ta 5%. ta không lấy không của ngươi. Về sau, nếu dư gia hãng muốn phải gặp chuyện, chính nhất sự tình của chúng ta cảnh gia. Ai trêu chọc dư trưởng quỹ, chính là trêu chọc chúng ta cảnh gia. Cờ của chúng ta cảnh gia sẽ được cắm trước cửa dư gia hãm buôn vải. Dư trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Nam nghe xong, gương mặt hắn co rúm lại. Cảnh Trí, y rõ ràng là muốn chiếm đoạt dư gia hãm buôn vải. Điều kiện này thật sự rất khó chấp nhận. Nhưng nếu không đáp ứng, Dư Nam cũng không thể tiếp tục kinh doanh tại Dược Vương Câu. 5% là quá lớn, hắn đành phải chờ đợi để thương lượng lại. Dư Nam không tỏ thái độ, chỉ nói, Cảnh thiếu gia, ngài hãy tiếp tục. Cảnh Trí uy cười một tiếng, buông vỏ dưa hấu xuống nói, ta coi như người đã đáp ứng, dư trưởng quỹ. Sau khi trải qua chuyện này, ta thật sự rất thưởng thức ngươi. Ta thích vẻ ngoài tuấn tú của ngươi, nhất là tính tình khoái ý ân cửu của ngươi. Ta có ý định cưới ngươi làm Lộc Di Thái. Nếu ngươi đáp ứng, chúng ta có thể tổ chức tiệc tại Nhìn Xuân Lâu. Buổi tối hôm nay sẽ nhập động phòng. Ngươi thấy thế nào? Dư Nam cắn răng, sắc mặt hắn dần trở nên xanh xao. Ngươi cứ tiếp tục nói đi. Được, ta cũng đồng ý với ngươi. Chuyện thứ ba là về sự tình của Dung Tiến An. Người nhà ta có chút tức giận. Ta lo lắng rằng sau này ngươi sẽ không dễ chịu. Vậy không bằng làm như thế này. Hôm nay chúng ta bái đường, ngươi hãy cởi bỏ y phục. Ta sẽ cầm roi ra tát ngươi một cái. Trước mặt mọi người, người nhà ta sẽ bớt giận. Còn ngươi sau này cũng sẽ không phải chịu ủy khuất. Ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Cảnh Trí uy đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, dư gia dược hành phải cho hắn 5%. Thứ hai, Dư Nam phải gả cho hắn làm Lục Di Thái. Thứ ba, hắn yêu cầu trước mặt mọi người đánh Dư Nam một trận. Dư Nam sắc mặt trắng bệch, giả toàn sinh đứng bên nói, ta cảm thấy ba điều kiện này của hắn không sai. Dư lão bản, nếu người đến cảnh già, đó chính là phúc phận của người. Chưa kịp để Dư Nam lên tiếng, một hộ vệ đứng sau đã không nhịn được. Cảnh Trí uy, ngươi thật là một kẻ hỗn tạp. Ta chửi ngươi 8 đời tổ tông. Cảnh Trí uy phun nước bọt, ngươi là ai mà dám nói? Đây không phải là việc của ngươi, dư trưởng quỹ. Ta đã nói xong điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không? Hắn không đến đây để bàn điều kiện, mà là chuyên để làm người khác bực bội. Dư Nam đứng dậy nói, Cảnh thiếu gia, việc này xem ra không thể thương thảo. Ngươi đã không còn mặt mũi, chúng ta nên chọn thời gian khác, liều một trận đi. Đây rõ ràng là muốn đánh nhau, thật sảng khoái. Ta thích tính cách này của ngươi. Cảnh Trí uy cười nói, chúng ta cũng không cần chọn thời gian khác, hôm nay là thích hợp, gọi ngay bây giờ. Cảnh Trí y ra hiệu, hai tên hộ vệ đứng sau lưng hắn vọt lên. Dư Nam rút súng, ngay lập tức nhắm thẳng vào Cảnh Trí uy. Cảnh Trí uy ngồi trên ghế uống trà không chút sợ hãi. Một gã hộ vệ chắn trước mặt hắn, Dư Nam bóp cò, một phát đạn bắn ra trúng ngay ngực gã hộ vệ, máu tươi phun ra. Thân thể hắn lay động 2 lần, nhưng vẫn dư dao lao tới Dư Nam. Thật cường hãn, đây là thể tụ. Dư Nam lập tức mở phát súng thứ hai về phía đối phương, cùng cụp, súng lục ổ quay phát ra tiếng kêu, nhưng viên đạn không nổ, cầm gãy. Dư Nam lại mở phát súng thứ ba, nhưng vẫn là cầm đạn. Thật không may mắn, sự việc này không liên quan gì đến vận khí. Tại Phổ La Châu, thuốc nổ thường linh hoạt thất thường, tỷ lệ thành công khi súng ống khai hỏa không đến 3%, còn câm đạn thì lại là tình trạng rất thường gặp. Đây cũng là lý do mà Lý Bạn Phong chưa từng tiếp xúc với súng ống. Tại Phổ La Châu, súng ống không phải là vũ khí lựa chọn hàng đầu. Súng lục ổ quay còn có thể sử dụng, nhưng nếu phải dựa vào súng ngắn với sức giật để nạp đạn, mà lại gặp câm đạn thì sẽ rất phiền phức. Dư Nam mở tới 6 phát, nhưng ổ quay chỉ chuyển qua một vòng, chỉ có 2 phát đạn vang dội. 2 phát đạn này đều trúng vào người hộ vệ, khiến hắn không ngừng chảy máu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngã xuống đất. Thậm chí Dư Nam còn bị hộ vệ chém một nhát vào bờ vai, chịu 2 phát đạn mà không có phản ứng. Điều này không phải là nhờ bảo vệ tốt hay tránh né, mà là chịu đựng súng, gánh vác sinh mạng. Đây không phải là điều mà thân thể bình thường có thể giải thích. Hộ vệ này rõ ràng không phải là người bình thường. Dư Nam suy đoán, người này có thể là 3 tầng thể tu. Vậy tại sao 3 tầng thể tu lại làm hộ vệ cho Cảnh Chí Uy. Theo những gì Dư Nam biết, hộ vệ có trình độ cao nhất bên cạnh Cảnh Chí Uy chỉ là một người có hai tầng thể tu. Hơn nữa, không chỉ có một hộ vệ mạnh mẽ như vậy, một tên hộ vệ khác đang giao thủ với hai người giúp việc bên cạnh Dư Nam. Những người giúp việc không có vũ khí, chỉ cầm ghế mà vật lộn với hộ vệ. Chân ghế bị đứt, người giúp việc đã dùng ghế đâm vào hộ vệ, khiến hắn chảy máu, nhưng chiến lực vẫn không hề giảm. Một tên người giúp việc bị hộ vệ của Cảnh Chí Uy đâm xuyên qua ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Một tên khác thì một mình chống chọi hai người, cùng hộ vệ ra sức chém giết. Trưởng quỹ, đi mau, người hãy đi đi, người giúp việc khàn giọng gọi, nhưng hộ vệ đã dùng đao đâm xuyên qua bụng hắn. Dưới lầu cũng vang lên tiếng la hét. Người giúp việc của Dư gia hãng buôn vải đang khai chiến với người của Cảnh gia Dược Hành. Một nam tử của Cảnh gia Dược Hành bị rìu bổ vào đầu, máu tươi đổ đầy người, nhưng hắn vẫn còn có thể cầm chỉ thủ chém giết. Đầu bị đánh đến mức như vậy mà vẫn còn có thể chiến đấu, chẳng lẽ hôm nay Cảnh Chí Uy mang đến đều là những tu giả bậc ba? Điều này thật sự không có khả năng. Dư Nam lại bị đánh một đao vào đùi, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Giữa đêm khuya, Dư Nam dẫn người trở về Trăm Hương thôn. 33 tên người giúp việc, 11 người đã chết, 2 cỗ thi thể bị mang về, còn lại 9 bộ thi thể bị bỏ lại tại Nhìn Xuân lâu, không biết sẽ bị Cảnh Chí Uy trà đạp thành bộ dáng gì. Bao gồm Dư Nam trong đó, mỗi người đều bị thương và tổn thương không nhẹ. Về phần Cảnh gia, bọn họ cũng không ít người bị thương, nhưng Dư Nam rút lui trước đó nên không thấy được đối phương có bất cứ ai ngã xuống. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được thực lực của Cảnh gia lại mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ kịp xử lý qua vết thương, Dư Nam phân phó bọn thủ hạ bày linh đường trước tế điện để tưởng niệm những huynh đệ đã chết. Đám người cúi đầu dập đầu, chỉ có Dư Nam đứng giữ linh, chờ cho đến khi đốt hai mạch tiền giấy xong. Hắn thở dài một tiếng nói, chư vị huynh đệ, trên hoàng tuyển lộ hãy chậm một chút, ta sẽ đến ngay. Lý Bạn Phong tiến vào linh đường, đi theo Dư Nam cùng nhau đốt một chút giấy. Dù không biết rõ, nhưng đây là cách thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất. Dư Nam nhìn thi thể trên linh đường, cúi đầu, thần sắc buồn bã nói, ta nghĩ rằng Cảnh Chí Uy mời ta dự tiệc, ít nhất cũng phải có lễ nghi, nhưng ta không ngờ hắn lại ra tay trực tiếp như vậy. Ta biết, về thực lực, ta không thể đấu lại Cảnh gia. Thực sự, ta cũng không nghĩ hắn lại mạnh đến vậy. Cảnh Chí Uy chắc chắn ngày mai sẽ đến Trăm Hương thôn tìm ta. Một kiếp này ta khó mà tránh khỏi. Thất gia, ngươi cùng Tần lão bản hãy mau rời đi. Ta không thể tự bảo vệ bản thân, tự nhiên không thể bảo hộ được ngươi. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi biết rõ không đấu lại Cảnh gia, vậy mà vẫn phải tham gia tiệc này sao? Dư Nam cúi đầu đáp, ta không có lựa chọn, hắn đã gửi thiệp, ta nhất định phải đi, đó là quy củ trong giang hồ. Lý Bạn Phong lại hỏi, Cảnh Chí Uy có phải là người tôn trọng quy củ hay không? Không phải, Dư Nam đáp với giọng rất nhỏ. Vậy thì quy củ này có ý nghĩa gì? Trầm mặc một lúc, Dư Nam cất cao giọng, nếu như ta không đi, cả đời này ta cùng huynh đệ cũng không thể ngẩng đầu lên. Lý Bạn Phong ngẩng đầu nhìn hai cỗ thi thể trên linh đường, hỏi, bọn họ bây giờ có thể ngẩng đầu lên không? Dư Nam cúi đầu không nói. Lý Bạn Phong lại hỏi, ngày mai, nếu ngươi bị Cảnh Chí Uy giết, ngươi có thể ngẩng đầu lên không? Dư Nam không biết phải trả lời như thế nào. Lý Bạn Phong lại hỏi, ngươi nói, quy củ này của ngươi có thể làm được điều gì không? Dư Nam không thể phản bác, nàng không muốn nhắc đến quy củ giang hồ, dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn cảm thấy mình là người của giang hồ. Nhưng lần này, gặp Cảnh Chí Uy, Dư Nam cảm thấy mình như hoàn toàn không hiểu giang hồ. Trầm mặc thật lâu, nàng thở dài, thật ra, có lẽ ta đã sai, nhưng bây giờ không phải lúc so đo đúng sai. Cảnh Chí Uy sẽ không tha cho ta, khẳng định hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn sớm muộn sẽ tìm ra ngươi, ta chỉ muốn nhắc nhở thất gia một câu, hãy đi nhanh lên. Nàng nói rất đúng, nếu để cho Cảnh Chí Uy xuôi gió xuôi nước, hắn sẽ tiếp tục ra tay, sớm muộn gì cũng tìm đến Lý Bạn Phong. Hắn chẳng phải khó tìm, từ những người dưới quyền Dư Nam, chỉ cần bắt mấy người sống, tra tấn họ, liền có thể hỏi ra được. Đang khi nói chuyện, một cô nương trẻ tuổi, ngậm nước mắt đi vào linh đường, trong tay nàng cầm một thanh đao nhọn. Trưởng quỹ, đao này là của lão bác, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nữ tử này tên là Vương Tuyết Kiều, là tỷ tỷ của lão bát. Lão bát đã chết, ngay cả thi thể cũng không mang về. Dư Nam gật đầu, cầm đi. Lý Bạn Phong nhìn thanh đao, thấy trên đao có những điểm đỏ, tựa hồ còn có vết máu. Hắn ngửi thấy một mùi tanh đặc biệt. Vị cô nương này, đao có thể cho ta xem một chút không? Vương Tuyết Kiều đưa đao cho Lý Bạn Phong. Hắn cẩn thận ngửi. Đây là một thanh dưa hấu đao sao? Nói bậy. Vương Tuyết Kiều gấp gáp nói, đây là lão bát đao, lão bát từ hôm đó đi theo trưởng quỹ, vẫn cầm cây đao này đều là của đám cảnh gia Vương Bát Đản. Lý Bạn Phong nhìn cây đao với những chấm đỏ, đây không phải là huyết, mà là nước dưa hấu, đao này chắc hẳn là dùng để chặt dưa hấu cả ngày. Dưa hấu? Dư Nam ngây người, còn Vương Tuyết Kiều thì chửi rủa Lý Bạn Phong, người mẹ nó là thứ gì? Dựa vào đâu mà dám trà đạp đệ đệ ta? Lý Bạn Phong nhìn nàng, không giải thích gì. Dư Nam để người khác khuyên can Vương Tuyết Kiều. Nàng cầm lấy cây đao, ngửi thử, có một mùi tanh. Nhưng Dư Nam không phân biệt được đó là huyết hay nước dưa hấu. Lý Bạn Phong nói với Dư Nam, lấy thêm mấy món binh khí nữa. Chúng ta từ từ nghiệm chứng thì sẽ biết. Không lâu sau, người giúp việc mang ra mười mấy món binh khí. Lý Bạn Phong lần lượt ngửi từng món, xác định phán đoán của mình. Đây chính là nước dưa hấu, mặc dù có một chút mùi máu tanh, nhưng không thể che giấu vị ngọt của dưa hấu. Dư Nam không tin, ta nghe không thấy được. Lý Bạn Phong từ trong đống binh khí cầm lấy một thanh búa, dùng rìu ghi ban bên trên, lột bỏ một khối bã vụn. Nếu là người khác, có lẽ sẽ coi thứ này như gì cặn, hoặc nghĩ rằng đây là thịt vụn của người cảnh già. Nhưng chỉ có Lý Bạn Phong dựa vào hương vị mới phân biệt được. Thứ này không phải là cặn bã gì cả. Lý Bạn Phong dọn dẹp một chút khối này, đẩy ra xem xét, nhận thấy bên ngoài màu đen còn mang theo màu trắng. Ngươi nhìn kỹ một chút, đây là một hạt dưa hấu. Dư Nam nhìn kỹ một lát, con ngươi không ngừng co lại. Lý Bạn Phong trên tay cầm một cái vũ khí khác, lại tìm được mấy hạt dưa hấu. Dư trưởng quỹ, ta không hề nói sai, các ngươi thật sự đã chặt dưa hấu cả ngày. Dư Nam cẩn thận nhớ lại cảnh chiến đấu lúc đó, vô luận là dùng súng bắn hay dùng đao chặt, người của cảnh gia Dược Hành đều chảy máu, nhưng lại không ai ngã xuống đất. Mà trong suốt quá trình, Dư Nam không nghe thấy người Dược Hành nói một câu nào, thậm chí không nghe thấy họ hô một tiếng. Chẳng lẽ bọn họ đều là dưa hấu? Chẳng lẽ họ chảy máu, mà máu đó lại là nước dưa hấu? Dưa hấu sao có thể mọc ra hình người? Tại sao còn có thể chiến đấu? Người quản kho lớn tuổi nhất trong hãng buôn vải hút một hơi thuốc lá sợi, suy đoán, người canh tu chịu khổ có thành tựu, năm tầng xưng hùng làm công hầu. Chúng ta chỉ sợ đã gặp phải thành tựu canh tu. Canh tu, đối với đạo môn này, ngoài gian, khổ ra, Lý Bạn Phong không có khái niệm gì khác. Người nói có thành tựu, có ý nghĩa gì? Lý Bạn Phong trực tiếp hỏi. Lão quản kho nói, đây là một câu tục ngữ trên đường. Canh tu gian khổ, người tu hành rất ít, nhưng nếu có thể kiên trì tu đến năm tầng, coi như đã có thành tựu, có thể trồng giả những thứ kỳ lạ. Như loại này có thể đánh cầm dưa hấu, ta sống lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy qua. Ta đoán đây là canh sửa chữa lắp ráp hạt giống, trồng ra được. Dư Nam suy nghĩ một chút, rồi khẽ lắc đầu, hắn cảnh gia tính là thứ gì, dựa vào đâu mà mời được năm tầng canh tu. Hơn nữa, ta cũng không nghe nói Dược Phương Câu có năm tầng canh tu. Lão quản kho xếp vào một cái nồi thuốc lá sợi và nói, trưởng quỹ, canh tu sống khổ, đưa tiền thì họ sẽ làm việc. Hắn không phải ra trận, chỉ bán mấy trái dưa hấu thôi. Nhưng mà canh tu một khi không có địa bàn, chắc chắn phải đi ra khai hoang. Vùng đất mới của Dược Vương Câu nhiều lắm, chưa chắc đã có canh đã tu luyện mà bị cảnh gia gặp. Vùng đất mới lại có ý nghĩa gì? Mỗi lần hắn luôn nghe thấy những thuật ngữ mới. Lý Bạn Phong không xen vào. Hắn không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của mọi người. Nhưng dường như mọi người đã mất phương hướng. Năm tầng tu giả là điều mà Dư Nam không dám ngưỡng vọng. Nhất là khi gặp phải những đối thủ có thành tựu canh tu, không ai biết phải ứng phó như thế nào. Dư Nam hướng ánh mắt về phía Lý Bạn Phong. Tất cả mọi người cũng nhìn về hắn. Lý Bạn Phong chớp mắt mấy cái. Nhìn ta làm gì? Ta cũng chưa từng thấy qua canh tu. Lão quản kho hút một hơi thuốc lá sợi, thở dài nói. Người xuất sắc nên nói 3 phần, giữ lại 7 phần, phải dựa vào chính chúng ta để ngộ ra. Đám người nghe vậy, lại tiếp tục tha thiết nhìn Lý Bạn Phong, hắn không nói gì. Hắn nhận ra dưa hấu mà đối phương đang nhắc tới là những vũ khí có hương vị đặc trưng. Còn về cách ứng phó với canh tu, Lý Bạn Phong không có kinh nghiệm và cũng không có giải pháp cụ thể. Nhưng hắn có kinh nghiệm trong việc đối phó với những kẻ thù mạnh mẽ, bởi vì hắn đã lớn lên trong một viện mồ côi và gặp phải rất nhiều kẻ cường bạo. Trừ Trăm Hương thôn, các ngươi còn có chỗ nào khác để ở không? Lý Bạn Phong đề nghị, nhằm thúc giục bọn họ lập tức chạy trốn. Dư Nam vừa nếm mùi thất bại, mang theo một đống thương binh, mà đối với thủ đoạn của Cảnh Chí Y thì hoàn toàn không biết gì. Ở lại nơi này, quả thực như tạm không. Càng tồi tệ hơn nữa là, cho đến nay, nàng và gia tộc Dư vẫn đang suy nghĩ về quy củ giang hồ. Với đám người này mà có suy nghĩ và nhận thức như thế, khi gặp Cảnh Chí Uy là một kẻ tàn nhẫn, không chạy trốn thì chỉ chờ chết. Chạy, lão bát tỉ tỉ, Vương Tuyết Kiều đứng dậy nói, đến mức này, chúng ta còn có thể chạy đi đâu, có cần mặt mũi nữa không? Lý Bạn Phong cảm thấy suy nghĩ của Dư Nam thật mâu thuẫn. Trước đây ngươi từ Lý Câu chạy đến Bách Hoa Thôn, hình như cũng không có quan tâm đến mặt mũi lắm. Dư Nam lắc đầu, lần đó khác, lúc ấy ta chỉ phòng tránh bọn họ ám tiễn, còn bây giờ bọn họ lại công khai mang theo minh đao minh thương. Minh đao minh thương thì không thể phòng tránh. Sao Lý Bạn Phong vẫn không hiểu? Lý lão bản, ngươi không hiểu gì về giang hồ. Vương Tuyết Kiều lạnh lùng nói, ngươi đối diện mang theo minh đao minh thương, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng để đánh, nhưng nếu chạy trốn thì cờ Dư gia này coi như hoàn toàn sụp đổ. Lý Bạn Phong liếc nhìn mọi người một lượt, nếu như các ngươi đều chết ở đây thì cờ Dư gia không tính là sụp đổ sao? Vương Tuyết Kiều kiên quyết nói, đương nhiên không tính, chúng ta sẽ dùng mạng sống này để dựng cờ Dư gia. Lý Bạn Phong hỏi, nếu như Cảnh Chí Uy đè cờ Dư gia xuống đất rồi lại vùng đi tiểu, các ngươi sẽ thế nào? Vương Tuyết Kiều giận dữ nói, hắn dám, hắn chính là dám, các ngươi sẽ làm gì? Chết cũng đã chết rồi, các ngươi còn có thể nhảy dựng lên mà đánh hắn. Lý Bạn Phong tiếp tục quét mắt nhìn tất cả mọi người. Trên đời này, đạo lý đều rất đơn giản, nhưng luôn có người không hiểu rõ. Vương Tuyết Kiều cúi đầu, nhỏ giọng nói, giang hồ chính là quy củ này. Người chết có thể cùng hắn bàn quy củ sao? Lý Bạn Phong hỏi lại. Vương Tuyết Kiều không phục, những người khác cũng không phục, đều không biết phải trả lời thế nào. Lão quản kho gõ nhẹ vào cái nõ điếu, nhìn về phía Dư Nam, hắn hiểu ý Lý Bạn Phong và biết được đạo lý trong đó. Trưởng quỹ, chúng ta đi thôi, đi đến Giang Nguyệt Sơn tránh một trận rồi nói sau. Dư Nam nghe vậy, khẽ gật đầu, những người còn lại cũng không nói nhiều. Đám người trở về thu dọn bọc hành lý. Dư Nam hỏi, Lý Bạn Phong, thất gia, cùng đi với chúng ta đi, vùng đất mới nơi đó, mặc dù khổ, nhưng Cảnh Chí Y không dám đuổi theo. Rốt cuộc là cái gì là vùng đất mới? Không hiểu, Lý Bạn Phong liền hỏi. Hắn cũng không ngại bộc lộ sự rụt rè của mình. Dư Nam đã quen, nàng không biết Lý Bạn Phong là thật sự không rõ hay cố ý thăm dò. Vùng đất mới chính là tân sinh chi địa. Dược Vương Câu hàng năm đều sẽ có 3 khối tân sinh chi địa. Mỗi miếng đất đều có 2-3 cái làng lớn như vậy. Hàng năm đều có tân sinh chi địa. Lý Bạn Phong lắc đầu, hắn vẫn chưa hiểu rõ. Dư Nam tiếp tục giải thích, giống như hai ngọn núi kể nhau. Sau hơn một năm, hai ngọn núi đột nhiên xa cách, ở giữa xuất hiện một vùng đất trống lớn. Đây chính là vùng đất mới. Đại bộ phận của vùng đất mới là đất bằng, nhưng cũng có ngoại lệ, có rất nhiều gò đồi, hẻm núi, vũng bùn và thậm chí là một hồ. Lý Bạn Phong mở to hai mắt nhìn Dược Vương Câu, thật sự mọc ra thổ địa sao? Dư Nam gật đầu, không chỉ Dược Vương Câu mà ở nhiều nơi khác cũng vậy, hàng năm đều có. Lý Bạn Phong kéo ghế ngồi xuống, uống một hớp, chân an tâm trạng bị nhiều lần sốc. Dư Nam nhắc nhở, thật ra, trước tiên hãy chỉnh đốn đồ đạc, chúng ta nên lên đường. Không vội, Lý Bạn Phong khoát tay, các người đi trước, mang béo con theo, ta ở đây còn có chút việc. Rạng sáng lúc 2 giờ, Dư Nam cùng đám người rời khỏi Trăm Hương thôn. Đến 3 giờ rưỡi, Cảnh Chí Uy dẫn theo hơn 100 người xông vào Dư Nam trạch viện. Đám người này chia làm 2 đội, một đội là người sống, đứng sau linh cảnh chỉ uy, kêu gào la hét với thần sắc dữ tợn. Một đội khác đứng bên ngoài tòa nhà, vây chật như nêm cối, một đoàn người rất yên tĩnh, bọn họ không nói lời nào, biểu hiện đờ đẫn, chính là những dưa hấu người mà cảnh trí y đã mua được từ canh tu. Những người cầm dưa hấu trong tay cũng cầm đao búa, nhưng lúc này, công năng của họ chỉ giới hạn trong việc đi đường. Một tên gia phó cầm túi vải, lấy ra một hạt tròn màu nâu, nhét vào miệng dưa hấu người. Viên hạt này mang theo một mùi tanh nồng, chính là dưa hấu được bón phân. Sau khi ăn phân bón, những người dưa hấu này liền cầm đao lên, chuẩn bị cho cuộc chiến. Chẳng bao lâu, hơn 20 trái dưa hấu đã ăn phân bón. Hai tên hầu cắt 10 trái dưa hấu đưa đến. Những trái dưa hấu này rất đặc biệt, hương vị vừa ngọt vừa tanh, khác hẳn so với dưa hấu bình thường. Cảnh trí y cầm lấy hai khối dưa hấu, nhe một cách ngon lành. Không lâu sau, sắc mặt hắn ửng hồng, mồ hôi toát ra đầy người. Giả Toàn Sinh cùng một đám hạ nhân cũng đang ăn dưa hấu. Lý Bạn Phong ẩn nấp trong phòng, nhìn qua cửa sổ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không rõ bọn họ ăn dưa hấu để làm gì, nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu ra. Cảnh trí uy hô lớn, giết. Những người dưa hấu không có nhiều linh trí. Khi cảnh trí uy ra lệnh, họ liền đi thẳng theo. Lệnh, giết của cảnh trí y có nghĩa là gặp người thì giết. Tuy nhiên, những người dưa hấu chỉ biết giết người mà không làm tổn hại đến dưa hấu. Cảnh trí uy và thuộc hạ của hắn ăn dưa hấu, từ trong ra ngoài tỏa ra mùi vị của dưa hấu. Vì vậy những người dưa hấu sẽ không làm tổn thương bọn họ, mà còn nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Đây là cách mà họ phân biệt địch ta. Lý Bạn Phong phát huy ưu thế ẩn nấp, lặng lẽ nhảy vào hậu viện, trốn vào kho củi. Một tên nam tử mở cửa phòng, đi vào kho củi. Lý Bạn Phong khẽ nghe mùi, ngửi thấy hương vị ngọt ngào của dưa hấu. Đây chính là những người dưa hấu. Tiền viện và hậu viện đều tràn ngập người dưa hấu. Những chuyện xảy ra đều khiến người dưa hấu trở nên hoảng loạn. Nếu như Dư Nam không đi, cho dù nàng có mai phục bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng đám dưa hấu nhân hỏa liều mạng. Ở chỗ cảnh trí y, nàng ngay cả một cọng lông cũng không thể làm tổn thương được. Các loại Dư Nam bên này thiệt mạng hầu như không còn, còn cảnh trí y thì ra lệnh vây kín người bên ngoài. Dư Nam cùng nhóm người của nàng lại muốn rời đi. Cảnh trí uy rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn không thể nào bỏ qua Dư Nam, cũng không thể bỏ qua Lý Bạn Phong. Đây chính là điều Dư Nam đã nói đúng. Dư Nam đã bị cảnh trí uy đánh bại, sắp tới đến lượt Lý Bạn Phong. Hắn nên làm gì đây? Đạo lý rất đơn giản, đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì chạy. Liệu Lý Bạn Phong có thể đánh thắng cảnh trí y không? Trước đây hắn không đánh lại, hiện tại thì khó nói. Lý Bạn Phong nhận ra những đặc điểm của đám dưa hấu và đã biết thủ đoạn của cảnh trí y. Hắn có khả năng đánh thắng hay không? Mấu chốt phải xem đánh như thế nào. Mỗi ngày ăn một trái dưa hấu, sau đó mỗi ngày phòng bị cảnh trí y. Ý tưởng này hay không? Hắn không chắc. Có ba lý do cho sự hoài nghi này. Thứ nhất, Lý Bạn Phong không xác định dưa hấu mà cảnh trí y ăn có phải là dưa hấu thông thường hay không. Thứ hai, Lý Bạn Phong không biết cảnh trí y sẽ ra tay vào lúc nào. Hắn không thể lúc nào cũng ăn dưa hấu được. Thứ ba, cảnh trí y đã biết năm tầng canh tu. Nếu như ngày mai có người khác thay vào, Lý Bạn Phong sẽ xử trí như thế nào? Cho nên chỉ dựa vào việc ăn dưa hấu thì không thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Vậy thì phải trực tiếp khai chiến với cảnh trí uy. Độ khó quá lớn, cảnh trí uy chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ dựa vào sự bất ngờ thì phần thắng thật sự rất mong manh. Chuyện trên giang hồ còn phải dùng quy củ của giang hồ để giải quyết. Quy củ giang hồ giảng rằng phải có qua có lại. Ta đến trước nhà hắn làm khách, tuy không mời mà đến, nhưng cũng là đến. Sau đó, ta sẽ dẫn hắn đến một nơi tốt, tuy có thể hướng đi không tương đồng, nhưng cũng là hướng đi. Điều này chẳng phải là có qua có lại hay sao, đây chính là quy củ giang hồ. Về phần các loại quy củ như minh thương ám tiễn, Lý Bạn Phong tạm thời chưa hiểu rõ. Khi tiến vào kho củi, thấy được một người cầm dao chặt dưa hấu, hắn liền cầm lấy cái xẻng, mở một lỗ trên bụng người cầm dao đó, rồi thọc tay vào trong vết thương, kéo ra một thanh dưa hấu nhương. Đúng vậy, chính là dưa hấu nhương, đỏ tươi tắn, còn có hạt dưa hấu. Người cầm dao không biết đau đớn, tiếp tục vung dao chặt. Lý Bạn Phong bôi dưa hấu nhưng lên mặt, tỏa ra mùi vị dưa hấu. Người cầm dao vẫn tiếp tục chặt, thực sự là không linh hoạt, xác thực là không linh hoạt. Lúc ban ngày, Dư Nam dẫn theo người, cùng với người cầm dưa hấu giao chiến. Trên thân cũng dính không ít nước dưa hấu, mà người cầm dưa hấu cũng không có nương tay với bọn họ. Bôi dưa hấu lên mặt là vô dụng, nhất định phải ăn hết dưa hấu nhưng hương vị dưa hấu nhất định phải từ trong ra ngoài phát ra. Cũng may người cầm dưa hấu này có thể chịu được, nhưng không phải là rất mạnh. Với thân thủ của Lý Bạn Phong, hắn hoàn toàn có thể quần nhau với hắn. Trong lúc chém giết, Lý Bạn Phong lại kéo ra một thanh dưa hấu nhương và nuốt vào bụng. Dưa hấu này rất ngọt, nhưng cũng rất chát. Lý Bạn Phong miễn cưỡng nuốt xuống, dưa hấu người vùng đao chặt. Lý Bạn Phong giật mình, dưa hấu đã ăn hết, sao còn lại mất linh? Phải chăng là ăn không đủ nhiều? Hắn tránh thoát khỏi đao của người chặt dưa hấu, lại từ trong vết thương của dưa hấu người cầm ra một nắm lớn dưa hấu nhão, nhét vào miệng. Quá khó ăn, sao mà chát như vậy? Lý Bạn Phong cảm thấy mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Dưa hấu người co lại cái mũi, từ trên người Lý Bạn Phong ngửi thấy mùi dưa hấu, từ trong ra ngoài đều là vị dưa hấu. Đào vùng giữa không trung không thể đánh dưa hấu người, không tổn thương dưa hấu. Lý Bạn Phong mở túi bên mình, xoay tay lại nhét chìa khóa thật sâu vào trong bụng dưa hấu người, nhét rất sâu. Lý Bạn Phong biến mất, dưa hấu người dẫn theo khảm đao yên lặng rời đi, vẻ kho củi.